Lý Phương Cảnh cũng không hỏi nhiều, lại cùng nàng nói chính mình lưu học việc. Hắn đều là nhặt hảo chơi việc nói về, rất là vui vẻ. Này nơi nào là nhà tù mộ dung họa lâu, rõ ràng cảm giác là một chỗ ngày xuân đình hóng gió, bốn phía hoa đoàn cầm thốc, sương mù vũ như yên. Nơi xa tân liếu phu lục, ưu khuyết điểm tơ liếu, thức tha lay động. Hai người bọn họ nấu một hồ trà xanh, nhàn ngồi tâm sự, mưa bụi lướt hồ xanh đá dê ơ, trong ao cẩm lý phi lãng, bên thai phiêu giật gió mát tiếng nước. Vui sướng nhất thời gian, bất quá như vậy đi. Anh Quốc Tô giới phòng ở lại sáng lên ánh đèn, gió thổi manh động, ánh đèn đem trong viện một gốc cây bạch ngọc lan nhiễm thấu. Đã buổi tối 11 giờ, vừa mới từ nơi dừng chân trở về Bạch Vân về cùng 5-6 vị phó quan tướng lãnh rất là mỏi mệt, cũng bụng đói kêu vang. Tiểu pháp màu nâu bàn dài phô màu trắng thổ nhị kỳ cây đầy khăn trải bàn, mật chén sứ, lưu ly chản theo thứ tự trưng bày, tơ vàng gô nam đũa bày biện trước mặt, xứng một cây Italy thức khắc hoa tiểu bạc ngưỡng. Chuẩn bị thỏa đáng, hầu gái mới bắt đầu nhiều lần trần thượng tinh mỹ thức ăn. Tuy rằng muốn chính là ăn khuya, thuộc hạ lại không dám qua loa, phong phú kiểu Trung Quốc món ngon sắc hương vị đều đầy đủ, xứng một mặt anh thức trẻ. Đói đến tàn nhẫn, đại gia cũng không rảnh lo nói chuyện, từng người thúc đẩy. Ngoài cửa truyền đến đạp đạp vội vàng tiếng bước chân. Một cái phó quan đình đũa cười nói, định là Tranh Hồng kia tiểu tử lại đây, chỉ có hắn mới có thể như thế thiếu kiên nhẫn, biệt thự bên kia chỉ sợ lại có việc. Mọi người đều buồn cười. Bạch Vân về cũng lắc đầu, nói qua hắn mấy lần, như thế nào cũng quản không được, như cũ kia phó nóng nảy tính tình hắn múc một chén trẻ, dầm đông uống xong đi lúc sau, liền thấy Lý Tranh Hồng vẻ mặt nôn nóng mà tiến vào, Bạch Vân về nói, ta no rồi. Các ngươi ăn xong, đừng lãng phí lương thực. Sau đó liền xoay người lên lầu. Cái gì kêu phu nhân không thấy Bạch Vân về sắc mặt như trầm thủy, đúng ngay vào mặt giận mắng, bất quá là làm ngươi làm như vậy điểm việc nhỏ, ngươi liền đem phu nhân cấp đánh mất. Lý Tranh Hồng như lâm đại địch đứng ở một bên, không dám nhiều lời. Bên ngoài có ô tô trải qua, cường quang thúc tiến thư phòng, Bạch Vân về giận dữ, đem huyền sắc bức màn xôn xao mà kéo lên, mới ngồi ở ghế trên, bậc lửa một chi xì gà. Sương khói đang khởi, hắn mặt mang phẫn nộ, mày rậm hoành túc. Cặp kia con ngươi lại nghĩ đến cái gì? Phu nhân cùng Lý Phương Cảnh khiêu vũ lúc ấy đèn tắt, thuộc hạ tưởng chạy tới nơi cứu phu nhân, chính là sân nhảy đều rối loạn bộ. Ước chừng 2 phút, liền vang thương chu khi lập tổng trưởng bị thương cánh tay, hắn đi theo người hầu lại bị đánh trúng, đương trường mất mạng tài chính bộ thứ trưởng cũng ở đây, viên đạn xuyên thang, sinh tử không biết dường như là hướng về phía chính phủ tài chính bộ đi, có thể là tư toán. Chờ đến ánh đèn lại sáng lên thời điểm, sau cửa sổ bị tạp thoái. Phu nhân cùng Lý Phương Cảnh không thấy tung tích. Bạch Vân về hút một ngụm xì gà, nhẹ thở mây mù, lắc đầu chắc chắn nói, tài chính bộ bất quá là giấu người thay mắt, là hướng về phía người của Lý gia đi đối với thời cuộc phán đoán, hắn có kinh người chuẩn xác. Lý Tranh Hồng lúc này mới nóng nảy, kia như thế nào cho phải phu nhân còn ở Lý Phương Cảnh trong tay đâu. Bạch Vân về căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Tranh Hồng ngượng ngùng không dám nhiều lời nữa. Liên tính Lý Phương Cảnh rơi vào trong tay đối phương, cũng không sẽ lấy hắn như thế nào. Lý Phương Cảnh mấy năm nay vẫn luôn ở làm một cọc mua bán, đối phương bất quá là tưởng từ hắn trong miệng bộ ra hắn chủ tử sau lưng rốt cuộc là ai, sẽ không thương hắn tánh mạng chính là cọc lợi nhuận pha đại mua bán phu nhân cùng hắn ở bên nhau, nhiều nhất nếm chút khổ sở, tánh mạng thượng có thể tự bảo vệ mình, ngươi nhưng yên tâm. Bạch Vân về nhìn thấy Lý Tranh Hồng vẻ mặt ưu sắc, cuối cùng vẫn là giải thích cho hắn nghe. Cái gì mua bán? Lý Tranh Hồng rời tay mà ra, đổi lấy lại là Bạch Vân về một đốn gầm lên. Nói cho ngươi nhiều ít hồi, trong lòng có điểm tính toán trước, không nên hỏi liền đừng hỏi, như thế nào đều giáo không hảo ngươi. Lý Tranh Hồng lúng ta lung túng đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, một con xì gà yên tĩnh, Bạch Vân về mới tính ngự khí hơi bình, đêm nay cho ngươi đi chắp đầu, nói như thế nào. Không gặp được thượng liền nổ súng chờ đến tiếng súng qua đi, chỉ sợ đối phương cũng sợ, liền không còn có gặp được. Lý Tranh Hồng lo sợ bất an nói, chỉ sợ lại muốn mắng. Không thành tưởng Bạch Vân về lại nói, gặp được chuyện như vậy cũng không phải ngươi có thể dự tính. Ngươi về trước biệt thự bên kia, trấn an hảo Lục tiểu thư, ta sẽ phái người lưu ý khắp nơi hướng đi, một khi có khả năng, liền sẽ tìm được phu nhân kêu Lục tiểu thư an tâm. Lý Tranh Hồng một khấu ủng cùng, nói là, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được mộ dung hòa lâu, lại rốt cuộc không dám nhiều lời. Hắn xuống lầu thời điểm, vẻ mặt mất mát. Liền có phó quan treo gẹo hắn, tiểu lý tử, lại ai mắng đi kêu tiểu tử ngươi nói chuyện tiểu tâm chút, đốc quân mấy ngày nay chính khí không thuận đâu. Như thế nào không thuận? Lý Tranh Hồng sửng sốt. Vân Di Thái Thái đã trở lại kia phó quan bỡn cợt cười nói. Chương 23 nói dối. Nếu nói trắng ra đốc quân có gì sợ chỗ, ước chừng chính là hắn Di Thái Thái đi. Bạch Vân về tính tình hòa bạo, một chút liền, bên người gần hầu đều kính sợ hắn, chỉ có Vân Viện dám cùng hắn làm trái lại. Nghe nói có thứ duyệt binh tao ám sát, Bạch Vân về trước ngực trúng đạn, nhặt về một cái mệnh. Đại phu ngàn dặn dò vạn dặn dò, nửa tháng không thể xuống giường. Khi đó phía Nam vừa lúc có bộ đội bất ngờ làm phản, Bạch Vân về nơi nào cố đến một hai phải tự mình tiến đến chấn áp. Vân viện liền cầm nước Đức tạo hộp thương, chỉ vào hắn cái chán, buộc hắn nghỉ ngơi. Lúc ấy Bạch Đốc Quân cười nói, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng. Vân viện tiêm chỉ khấu động có súng, không chút do dự một thương đánh vào hắn trên đùi. Viên đạn gần mà qua, đùi cắt một cái thật sâu ngân ấn, huyết dũng như nước, ván giường bị đánh xuyên qua. Đại phu cùng hộ sĩ kinh hoàng thất thố. Bọn họ chỉ biết vị này từ nhập viện bắt đầu liền giống tới giống đi đốc quân tính tình không tốt, lại không biết vị này dịu dàng tuyệt sắc Di Thái Thái, cũng là đồng dạng tàn nhẫn nhân vật. Sau lại, chuyện này Du Châu mỗi người đều biết, cơ hồ thành trò cười. Đây là mấy năm nay, Bạch Vân về phu nhân không ở bên người, lại thân cư địa vị cao, bên người lại chỉ có Vân viện một nữ nhân nguyên nhân. Mỗi khi có người dục với mỹ nhân tương tặng, Bạch Vân về liền nói, ra có hãn thê nếu là lanh trở về, chỉ sợ muốn ăn súng. Người nghe cười vang, Vân viện tên húy cơ hồ chính là Bạch phu nhân cách gọi khác. Khuynh thành danh linh, hiển hách đốc quân, đó là một đoạn hoa lệ giai thoại. Lý Tranh Hồng trên đường trở về, liền nhớ tới những việc này. Trong lòng không biết vì sao, thập phần bất an. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới từ năm doanh điều ra tới cấp đốc quân làm phó quan thời điểm, là 6 năm trước. Khi đó Vân viện cũng vừa mới vừa cùng đốc quân nửa năm. Ngay từ đầu nàng một người ở tại tiểu công quán, đốc quân ngẫu nhiên không đổi thời điểm sẽ nghỉ ở nơi đó. Sau lại có một ngày buổi sáng, nàng đột nhiên ở ăn cơm sáng thời điểm cùng đốc quân nói, ta muốn dọn đi ngươi biệt thự trụ. Bạch Vân về đình đua nói, đừng không hiểu chuyện, ngươi hẳn là có chính mình bổn phận. Lúc ấy Lý Tranh Hồng cảm thấy đốc quân nói chuyện có chút đả thương người. Vân Di Thái Thái đã từng là ngôi sao ca nhạc, mặc kệ cỡ nào chịu người truy phủng, luôn là thoát khỏi không được con hát hạ đẳng thân phận. Đốc quân nói như vậy nàng, nàng hẳn là sẽ thương tâm. Vân viện lúc ấy rũ mắt dịu ngoan, không rên một tiếng, chỉ là cẩn thận thế đốc quân bố hảo cơm sáng, vẫn chưa lộ ra một tia thương cảm. Bạch đốc quân ăn cơm hết sức, nàng một người dọn ghế dựa, ngồi vào phía trước cửa sổ, lúc này mới giống cái ủy khuất hài tử. Sau một lúc lâu liền nghe được nàng ở thấp giọng thiền sướng, nhiều ít đồng lai chuyện xưa, không quay đầu, mây mù sôi nổi. Ta dương ngoại, hàng quạ số điểm, nước chảy vòng cô thôn. Trong lúc tế, túi thơm ám giải, la mang nhẹ phân. Mạn thắng được thanh lâu bạc hạnh danh tồn. Này đi khi nào thấy cũng khâm tay háo trên không chọc để ngân. Thương tình chỗ, Cao Thành nhìn hết tầm mắt, ngọn đèn dầu đã hoàng hôn. Tiếng ca lượn lờ, đứt quãng hử tới, một câu thanh lâu lại rất là thân mật. Bạch Vân về giữa mày một túc, đem ngà voi đũa thật mạnh chụp ở trên bàn, trầm giọng quát, ngươi còn có để ta ăn cơm. Nàng đứng dậy quay đầu, môi trọn ý cười, dáng người đĩnh bạt thẳng tắp đi tới, nhặt lên hắn chụp ở trên bàn ngà voi đũa, tiếu cười thiên hề, từ từ nói tới, này ngà voi đũa là Mỹ Châu chuyển đến. Năm trước Trình thiếu soái tương tặng dứt lời, nàng ngón tay vừa chuyển, đột nhiên hướng trên mặt đất ném. Hương mộc sàn nhà len ken có thanh. Bạch Vân về không thể hiểu được nhìn nàng, chỉ thấy nàng lại cầm lấy cốt sứ ly, cười nói, này bộ cái ly là Hàn tổng trưởng năm kia tương tặng đống nhiên lại hướng trên mặt đất ném, phanh mà một tiếng, cốt sứ mảnh nhỏ vẩy ra. Thủ đoạn căng thẳng, Bạch Vân về đem nàng chặt chẽ nắm lấy, mày rậm hơi ninh, cuối cùng không thể nơi hả, Vân viện. Ta ở nàng lại cười, tươi cười huyền chuyển. Hoàn Mỹ không chê vào đâu được. Tiếp theo nháy mắt, Bạch Vân về bên hông xứng thương đã ở nàng trong tay, ô chăm chú lạnh lẽo nòng súng chỉ trụ hắn cái chán, nàng lại thất thanh cười, ân khách, ngươi gì ngày lại về. Hắn đấy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, vỗ tay đem nàng thương hạ. Nàng lại xoay người, một ly sữa bò hắt ở trên mặt hắn. Bạch Vân cuối cùng với bị làm tức giận, tuyết trắng khăn trải bàn đống nhiên một hiên, ly lăn xuống trên mặt đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Hắn đem nàng đẩy đến ở bàn trên đài, nàng hồng y sấn phấn bạch sắc mặt bàn. Quyến rũ như đêm khuya nở rộ phồn hoa. Bạch Vân về hôn hung ác dừng ở nàng nhu nhuận môi đỏ, hai người liều chết chiến miên. Lý Tranh Hồng lúc ấy mặt đỏ thai hồng, cuống quýt lui đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Vân viện liền dọn vào đốc quân biệt thự. Vân viện đó là như vậy nữ tử. Sau này nhật tử, cũng thường xuyên thấy bọn họ cãi nhau. Vân viện trước mặt ngoại nhân, ôn nhu huyền chuyển, chính là ở đốc quân trước mặt, nàng thập phần tùy hứng, một tia không mau liền rút súng tương đối. Bạch Vân về tính tình cực hư. Nàng tính tình lại càng thêm táo bạo, cuối cùng luôn là hắn cúi đầu xin tha, nàng mới bằng lòng bỏ qua. Ái một người, đại để mới có thể bao dung nàng hỉ nộ vô thường đi. Nếu là dĩ vãng, Lý Tranh Hồng sẽ cảm thấy, nhân gian giai lữ hẳn là bọn họ như vậy. Nhưng là mộ dung họa lâu đã đến, tựa hồ làm hắn trong lòng kia chén nước thất ảnh. Mộ dung họa lâu cùng Vân viện bất đồng, nàng không tốt giao tế, cũng không dương phái. Vân viện xem nghe ca kịch, xem điện ảnh, nàng lại chỉ thích nghe diễn, Vân viện ái ô phủ. Sườn sám, đạn một tay thành thạo dương cầm, nàng lại chỉ ai ăn mặc tiểu cũ nghiêng khâm quần áo, y y y nha nha lôi kéo khó nghe cực kỳ nhị hồ, Vân Viện trước mặt người khác bắt diện linh lung, nàng lại có vẻ vụng về chất phác, Vân Viện ở đốc quân trước mặt làm nũng làm bậy, tùy ý hưởng thụ sủng ái, nàng lại liền trượng phu mặt đều chưa từng gặp qua. Hiện giờ, Bắc Thượng Vân Viện lại về rồi. Lý Tranh Hồng hơi hơi nhắm mắt, trong lòng mơ hồ bị bỏng, Mộ Dung Họa lâu hẳn là như thế nào tự xử. Trở lại đốc quân biệt thự thời điểm, đã qua 12 giờ. Trong phòng khách thủy tinh đèn như cũ sáng lên, phát ra huyến lệ quan mang, ánh đèn tướng môn trước hồ nước chiếu sáng lên. Một con cẩm lý đằng khởi sóng gợn, gió mát tiếng nước càng thêm đêm cô tịch. Rõ ràng là giữa hè, Lý Tranh Hồng lại có hàn ý đúng ngay vào mặt ảo giác. Dưới hiên gió nổi lên, một chuỗi chuông gió rào rạt. Buông rèm hơi cuốn, mơ hồ có thể thấy rõ phòng khách trên sofa câu ngồi đơn bạc thân ảnh. Lục tiểu thư vẫn chưa nghỉ tạm, nàng vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách, trên mặt nước mắt chưa khô. Thấy hắn trở về, Bạch Vân Linh nhảy lên, ngữ vội la lên, Lý Phó Quan, có hay không ta đại tẩu tin tức? Lý Tranh Hồng vội cười nói, Lục tiểu thư đừng nóng vội, có tin tức đốc quân nói đã tìm được phu nhân cùng Lý Lục Thiếu, bọn họ bị người loát ra Du Châu Thành, bị đốc quân quân coi giữ chặn lại xuống dưới. Lý Thiếu gia bị thương, lưu tại địa phương bệnh viện trị liệu. Phu nhân không có việc gì, nếu không cần chiếu cố Lục Thiếu nói, ước chừng ngày mai buổi chiều là có thể trở về. Hắn cũng không phải không tốt với nói dối người. Chỉ là không biết vì sao, hắn đối diện Mộ Dung Họa lâu cặp mắt kia, dường như không chỗ che giấu, một câu nói dối có thể nói trăm ngàn chỗ hở. Chính là ở Bạch Vân Linh trước mặt, hắn há mồm liền tới. Bạch Vân Linh vô vô bộ ngực, nước mắt tức khắc rơi xuống, cảm tạ chủ. Chương 24 chạy trốn. Thuyền chở dầu phía dưới phòng tối, ánh đèn doanh doanh như nước, Lý Phương Cảnh không ngừng nói chuyện, ý đồ rời đi Mộ Dung Họa lâu chú ý, xua tan nàng sợ hãi. Hắn ôn nhu tiếng nói quanh quẩn bên tai. Nàng nhã nhặn lịch sự hơi thở ưu tĩnh như lan, thời gian tích tác, giống như vũ bộ quay lại đi tới. Mộ Dung Họa lâu đột nhiên nói, giờ phút này, ước chừng mau 12 giờ đi. Lý Phương Cảnh hơi hơi cân nhắc, mới nói, chỉ sợ một chút nhiều ngươi nếu là mệt mỏi, gối ta đuổi ngủ một lát có lẽ đêm mai, ngươi muốn một người ở chỗ này. Hắn thanh âm tuy nhẹ, nàng lại nghe đến chân thật. Ngày mai hắn là cũng chưa về, hắn trong lòng sớm đã đoán được, lại như cũ dường như không có việc gì cùng nàng nói giỡn. Trái tim như phồn hoa phủ kín, bích thụ ước hành, chi ảnh lay động. Điệt điệt rũ mắt giây lát, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng, nhàn nhạt cười, ta tưởng trở về ngủ đốc quân phủ giường đặc biệt mềm mại. Liên tính gối chân của ngươi, chỉ sợ này thiết ngạnh khoang bản cũng ngủ không yên ổn. Ta đối ăn uống, giấc ngủ đều đặc biệt bắt bẻ. Lý Phương Cảnh liền nhớ tới nàng phẩm rượu bộ dáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, giống một con mèo ba tư. Kia khả năng muốn ai đến ngày mai, có lẽ ngày sau bọn họ sẽ không hại ngươi. Rốt cuộc Du Châu hiện giờ là Bạch Đốc Quân một tay che trời. Khả năng ngày mai hoặc là ngày sau, Phó Quan sẽ tiếp ngươi trở về, ngươi đừng sợ đêm nay sao, ta ôm ấp cho ngươi mượn hắn nói được càng rỡ, thanh âm lại dị thường điềm tĩnh. Ngực hơi khẩn, dễ hiểu từ ngữ cũng lộ ra hắn quan tâm, Mộ Dung Họa lâu đốn một cái trước mắt, mới nói, ta tưởng đêm nay trở về Phương Cảnh, ngươi nhưng giỏi về bơi lội. Lý Phương Cảnh gật gật đầu, nguyên bản liền sẽ chút, sau lại ở nước Đức Thượng quá chuyên môn bơi lội khóa. Hẳn là xem như giỏi về đi ngươi suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Họa lâu giảo hoặc cười, ta suy nghĩ, đêm nay phải đi về ngủ là đại sự, ta không nghĩ ủy khuất chính mình. Nghe được lời này, Lý Phương Cảnh mới hơi hơi tự trách, thở dài một hơi. Đang muốn nói cái gì, lại thấy nàng từ sườn sám phía dưới rút ra nhẹ nhàng súng lục, toàn thân ô kim, nạm một viên huyết sắc mã não thạch, dừng ở nàng xanh nhạt lòng bàn tay. Kinh ngạc gian, không khỏi lại nhìn hướng nàng sườn sám. Tinh tế thẳng tắp, bên hông mạn rượu. Đúng là thanh xuân như phồn hoa thổi phóng tuổi tác. Nàng lại giương tay, khấu động cò súng. Lý Phương Cảnh ngây người, bên tai rất nhỏ động tĩnh, từng đạo màu tím quang mang từ nàng đầu ngón tay bính ra, đâm vào ván sắt khoang thuyền. Kia căn bản không phải viên đạn, mà là chùm tia sáng. Những cái đó vang nhỏ, dường như màu tím cầm huyền đứt gãy, dưới hiên giọt nước như chú, một tấc tấc ở ván sắt khoang thuyền tù khai. Hắn còn không rõ nguyên do, khoang thuyền thượng bị nàng trong tay quỷ quệt súng lục đánh ra một cái 2 mét lớn lên tuyến. Nước biển tận dụng mọi thứ, chen chúc tới, dường như tơ lụa phủ kín nồng đậm đêm tối, xuyên thấu qua nàng trong tay chùm tia sáng màu tím quang mang, hình thành màu sắc rực rỡ hảo cảnh, như mưa sau nghiêng quải bích thụ phồn chi hồng. Tay hình khẽ biến, hướng về phía dựng thẳng phương hướng, lại là một trận mau lẹ du tẩu, ván sắc khoang thuyền lại là một loạt khổng. Ước chừng 1 mét tả hữu, nước biển chịu lực, đột nhiên phá tan khoang bản, phòng ốc sơ sài tức khắc ở giữa thân nước biển, còn phải không ngừng dũng mãnh vào. Lý Phương Cảnh chỉ lo nhìn nàng bóng dáng. Không có hoàn hồn. Thủy Ti đem nàng đuôi tóc quần áo ướt nhẹp, nhị sau da thịt càng thêm trắng nõn, là lướt mặt nghiêng tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, chỉ là ánh mắt rất là nghiêm túc, dường như ở tỉ mỉ tạo hình hàng mỹ nghệ, tiêu căng cầm căng thẳng, lại bị nước biển nhuận thấu. Nàng nguyên bản có thể chờ, chờ đến ngày mai, hoặc là ngày sau. Nhưng là hắn không thể. Cánh tay đã thương, lại đi xuống sẽ bằng thêm vết thương, hắn sẽ ăn nhiều chút đau khổ. Hắn đấy mắt oánh oánh thoái mang, làm nàng đấy lòng nổ lớn mà động. Lựa chọn tin tưởng, lựa chọn giữ gìn, thẳng đến lạnh lẽo tanh mặn nước biển đánh vào trên mặt, mới bỗng nhiên thanh tỉnh, có thể hay không quá xúc động. Hắn là chính khách, thật sự đáng giá tin tưởng sao? Chưa ngoái đầu nhìn lại, hắn đã đem nàng ôm, nước biển sắp hoàn toàn đi vào ngực. Khuỷu tay hắn hữu lực, nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua tới, hỏa lâu đáy lòng trong suốt. Nhất niệm chi gian, nhu trí sớm đã hoa ảnh lay động. Chưa bao giờ như thế tùy hứng quá, hôm nay liền tùy hứng một hồi, lại có thể như thế nào? Rõ ràng là lạnh leo đáy nước, hắn ôm nàng eo, lại dường như y thì hương tấn ảnh, dệt hoa trên gấm yến hội. Ăn uống linh đình hết sức, hắn ngóng nhìn nàng, đáy lòng nơi nào đó bí ẩn tình tố, nhẹ nhẹ tù khai, lan tràn đến trong cổ họng, phun ra nàng thơ cổ tên húy, hoa lâu. Một ngữ chưa lạc, liền bị đầy trời nước biển bao phủ. Chua xót tư vị xâm nhập đầu lưỡi, nhũ đầu toàn bộ đều là tanh mặn tư vị, mới hồi phục tinh thần lại. Thuyền chở dầu đã bị nàng quái dị súng lục đánh ra một đại rất lớn động. Nước biển thiếu chút nữa đem đối diện cửa sắt hướng suy sụp, hai người đã bị ngâm trong nước. Nàng tấn ti toàn bộ giải khai, như nhẹ la phấp phới, màu đỏ tía sườn xám phiếm ngân quang, cùng tóc đen mềm nhắn tôn nhau lên. Ngày tốt cảnh đẹp, không bằng này nháy mắt liệt liệt bắt mắt phong tình. Lý Phương cảnh sửng sốt, lúc này mới ôm nàng eo, rút ra nước gợn, ra sức hướng mặt nước vạch tới. Mộ Dung Họa lâu không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông hết sức, rốt cuộc nhìn thấy một tia hoa lệ ngọn đèn dầu. Nguyệt đến trung thiên, thanh triệt quỳnh hoa chiếu đến tối đen mặt biển sóng nước long lánh. Hải điểu về tổ, không trung yên tĩnh, chỉ có bạch lãng truy đuổi hạt cắt vang nhỏ. Bọn họ phía sau một con thuyền to lớn thuyền chở dầu cũng an tĩnh, hai ba điểm màu cam quang mang chiếu vào mặt biển. Tố quang thanh huy, một cái nước gợn khó khăn lắm bị phá, hai người thân ảnh dần dần rời xa kia con thuyền chở dầu, hoàn toàn đi vào vô biên mênh mang thủy sắc chung. Lên bờ, mới biết được là tây nam bãi biển, nơi này ly bến tàu rất xa. Dọc theo đường đi hoang vắng tối tăm, hai người trên người nhẹ hợp lại nguyệt hoa, dường như khoác sương mù xa. Mộ Dung Họa lâu phảng phất mệnh cực kỳ, bước chân hơi hơi lảo đảo. Lý Phương cảnh sợ phía sau coi truy binh, đơn giản đem nàng cả người ôm vào trong ngực, bắt cóc nàng nhanh chóng đi trước. Nàng sơn sám bên người, gần như trong suốt, thướt tha mềm mại vòng eo liền ở hắn trong khuỷu tay, dường như một đoạn gấm, càng tựa một dòng thanh tuyển, lạnh âm âm, chậm rãi chạy qua cánh tay hắn, bạn ở hắn eo sườn. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới đào hoa nhưỡng, trước liệt trung mang theo thanh hương, từng sợi xâm nhập nội tâm, tùy cập điển nhập khắp người. Hoa lâu, ngươi kiên trì trong chốc lát, hướng phía đông đi ước chừng nửa cái giờ, liền có thể tới Tây Giao. Nhà ta ở nơi đó có chỗ biệt viện, chúng ta liền an toàn. Lý Phương cảnh thấy nàng thân mình tựa hồ càng ngày càng mềm, không khỏi lo lắng nói. Không nghĩ tới nàng cũng không phải bởi vì cái này. Trên người ướt đẫm, giữa hè gió đêm cũng là hơi lạnh, hắn ấm áp lại đem nàng hợp lại ở một tấc vuông chi gian. Cực lực ngăn chặn chính mình, lại vẫn tim đập cực cấp, phảng phất hai trong lòng bên, vũ động chống con. Thân mình không tự giác mềm mại, bước chân một lường, bị hắn hiểu lầm. Bên thai khô nóng, nàng thuận theo gật đầu nói, ta có thể kiên trì. Ánh trăng hân hối, bốn phía toàn lờ mờ. Tựa hồ nghe đến một ít không thể xác định thanh âm, dường như hắn tim đập. Một mạc màn đêm, trong nháy mắt che đậy xấu hổ, ái muội như nước tay háo nhẹ dương, trêu chọc ở vội vàng bước chân gian. Nơi xa rốt cuộc có mở nhạt ánh đèn. Đèn đường hạ thiêu thân chơi đùa, dần dần có thể nhìn đến phòng ở. Mộ Dung Họa lâu cùng Lý Phương cảnh toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ lúc bắt đầu liền ở tính toán như thế nào từ lần này quỷ môn quan chạy trốn, cuối cùng không nghĩ tới, lại là dùng như vậy biện pháp. Nàng mặt mày, càng thêm mê ly lên. Chương 25 trầm. Đồng hồ để bàn châm bãi vừa mới gõ quá 6 hạ, buổi sáng 6 giờ. Phía chân trời trở nên trắng, một lát đó là một mảnh màu đỏ sậm ánh sáng. Du Châu ngày mùa hè sáng sớm như cũ mát lạnh, thần phong trong viện tử vi thụ rào rạt, lao thụ cụ chi đỉnh, lửa đỏ phồn hoa như mây cẩm, thanh hương xa dần. Vân viện trên người khoác thủy sắc mỏng trù áo ngủ, nghiêng nghiêng rúc vào thiến sắc bức màn mặt sau, trong tay thưởng thức bức màn gen biên rũ xuống thật dài tua tua, nồng đậm tóc đen rời rạc trên vai, hơi có hỗn độn, cặp kia ô sơn con ngươi lại nhìn chằm chằm bên ngoài, lạnh leo liêm diễm. Ước chừng nửa khắc chung, trước cửa vang lên ô tố thanh. Hầu gái cuống quýt đi mở cửa. Một cái thon dài thẳng thân ảnh từ màu xanh biển đột đinh ô tô ra tới, dày da xính lượng, đốc quân thường phục phẳng phiu, cằm khẽ nết khi dị thường tiêu căng. Năm tháng ở trên mặt hắn lưu lại phong sương, như cũ che lấp không được hắn phong thần lỗi lạc, khí độ bất phàm. Vân Viện mỉm cười, bang mà một tiếng đem trong tay tua tua ném, từ đầu giường cổ gỗ đàn trong ngăn tủ móc ra chính mình súng lục, răng rác một tiếng, viên đạn lên đạn. Bạch Vân về đẩy ra kia phiến khắc hoa cửa gỗ, liền nhìn thấy nàng ngồi ở cửa sổ, trong tay bưng một ly hồng trà, thêm sữa bò, dị thường thanh hương. Hắn cố ý khụ khụ, nàng lại mắt điếc thai ngơ. Càng ngày càng không hiểu chuyện, ta tới một ly trà đều không có. Bạch Vân về tìm một cái dưới bậc thang, tư thái phóng thấp. Có hảo trà cũng sẽ không cho ngươi ăn sáng sớm tinh mơ rảo người mộng đẹp, thật là chán ghét. Vân Viện thanh âm hơi trầm xuống, càng thêm trêu chọc tiếng lòng, đôi lông mày hơi kiểu mắt phượng toát ra một tia vũ mị, ngày hôm trước không phải nói, không bao giờ tới. Bạch Vân cuối cùng với thở dài, chuyển tới bên người nàng, nhìn kia nhu mị tiểu nhan, lòng tràn đầy hỏa khí cũng tức khắc trừ khử. Vén lên nàng trắng non gương mặt tóc mái, đạm kén đầu ngón tay vướt ve đến nàng thân mình khẽ run, ánh mắt của nàng càng thêm mê ly dụ hoặc. Hắn trong lòng một duyệt, nâng lên nàng mặt, dừng ở kia kiểu nộn môi đỏ thượng. Không biết là hồng trà thanh hương vẫn là nàng hàm răng gian hơi thở, càng thêm làm hắn không thể tự thoát ra được. Chạm đến nàng bên hông mềm mại tế hoạt da thịt hết sức, cũng cảm giác được chính mình sau cổ một trận lạnh lẽo. Nàng nong súng, lại đối thượng cổ hắn. Như thế nào, như vậy liền tưởng hòa hảo. Vân Viện mặt mày khẽ nhếch, lạnh lẽo hỏi, ngày hôm trước không phải mắng ta tới. Bạch Vân về chăm chú nhìn nàng mắt, chậm rãi tiếp được nàng thương. Nàng cũng không cứng hãn, tùy tay liền cho hắn, như cũ sụ mặt. Ta nói ngươi ngươi mỗi khi đều là như thế, ta đều chủ động lại đây cầu hòa, ngươi sắc mặt liền không thể hảo chút. Bạch Vân quy vô nhưng nề hà thở dài nói, ngày hôm trước ta tính tình không tốt, hướng ngươi giống lên, ta cũng có sai, nhưng là ngươi ở kinh đô hồ nháo, chẳng lẽ ta còn không nên nói ngươi. Như thế nào là hồ nháo? Nàng phân má khẽ nhếch, khí chất hùng hổ doa người, bất quá là ở tổng lý phủ sướng một bài hát, thảo lão phu nhân niềm vui, chính là hồ nháo ta nguyên bản chính là làm kia một hàng nghề nghiệp. Theo ngươi, cũng không thiếu trước mặt ngoại nhân đánh đàn ca hát, cố tình lần này liền hồ nháo. Bạch Vân về chán nản, vừa mới nhớ tới một câu phản bác nàng, nàng lại đổ ập xuống nói, ngày ấy Trình thính trưởng Tam Di Thái Thái khách mời thanh y y tới, còn phải Trình thính trưởng khích lệ cơ linh đâu. Chỉ vì ta xuất thân không tốt, lại ca hát đó là ném đốc con người, chính là đạo lý này. Vân Viện Bạch Vân về sợ nhất nàng nói cái này đề tài, hôm nay khơi mào, chỉ sợ lại là đại náo một hồi. Nàng người này, đến lý còn muốn ngang ngược ba phần, một chỗ mặt đều không cho người khác lưu. Mấy năm nay, hắn lại càng thêm thích nàng như vậy tính tình. Có một hồi cùng Triệu Tổng trưởng một chỗ ăn cơm, đột nhiên xông vào thích khách. Triệu Tổng trưởng phu nhân sợ tới mức xúc thành một đoàn, Vân Viện lại rút súng mà đi, thân thủ đem một cái ý đồ đảo tẩu thích khách đánh gục. Lúc ấy Triệu Tổng trưởng đều ngây người, không thành tưởng nàng thương pháp như thế tinh chuẩn. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung cũng vui mừng, nàng mặc kệ ở khi nào chỗ nào, luôn là như vậy bình tĩnh, không cho hắn lo lắng vướng bận. Quân nhân người nhà, hẳn là có nảy phân đảm phách. Đây là Vân Viện cùng người khác bất đồng chỗ đi. Chỉ là cãi nhau thời điểm, nàng này phân đảm phách, pha kêu Bạch Vân về đau đầu. Vân Viện tính tình đi lên, dễ dàng cũng không chịu bỏ qua, như cũ giận mắng, ta nguyên bản thượng kinh, hẳn là thần thần bí bí, như thế nào tổng lý ra yến việc. Ngươi như vậy rõ ràng nói thật dễ nghe làm ta tiến đến, âm thầm lại phái người nhìn chằm chằm ta, nếu không tín nhiệm, hà tất làm bộ làm tịch. Bạch Vân về nguyên bản nhẫn mại liền không tốt, hôm nay bị nàng như vậy sặc, cũng mặt phù sắc mặt giận dữ, ngươi thượng kinh 2 tháng, đôi câu vài lời không trở về, còn không được ta lo lắng ngươi an nguy. Ta bận rộn trong ngoài ngàn dặm xếp vào người đi vào tổng lý phủ, ngươi nhưng thật ra phong lưu khoái hoạt, cắn ngược lại một cái nói ta phái người giám thị ngươi, ngươi vì sao 2 tháng không hề tin tức. Ta tự mình trở về nói cho ngươi tin tức, không phải càng thêm an toàn sao? Ngươi là thật sự lo lắng ta, vẫn là bởi vì bên Vân Viện đứng dậy, dựa nghiêng ở bản trang điểm thượng, thần phong nhấc lên bức màn, kim sán ánh bình minh chiếu tiến vào, nàng mặt mày bởi vì nén giận càng thêm minh chớp động người. Bạch Vân về đem nàng chặn ngang bế lên, ném ở trên giường, dán chắc thân mình đem nàng ngăn chặn, phong bế nàng không chịu tha người đôi môi. Victoria ạ phong tình giường màn, rất nhỏ dao động. Vui thích qua đi, nàng rốt cuộc chịu bỏ qua. Thở dốc nằm ở ngực hắn, thấp giọng nói, Vân Vệ, ta thật sợ. Nàng gương mặt từng đỏ, tinh tế xương quai xanh lưu lại hắn gặm cắn dấu vết, đôi mắt đầy nước nhìn hắn, dường như một con bị ủy khuất hoa miêu, không khỏi làm nhân tâm sinh thương tiếc. Bạch Vân Vệ bàn tay khẽ vuốt nàng giữa mày, mỉm cười nói, sợ cái gì? Ta đa nghi lại xấu tính, luôn có một ngày ngươi sẽ sinh ghét nàng thanh âm mềm mại, con ngươi nhàn nhạt sương mù. Bạch Vân Vệ không biết nên khóc hay cười, ngươi đa nghi lại xấu tính cũng không phải 1-2 ngày. Ánh mắt của nàng lập tức bén nhọn, tiểu mị mang theo sát khí, ngươi cũng cảm thấy ta đa nghi lại xấu tính. Bạch Vân về chố mắt, lại lọt vào nàng mới dập, liền hống mang khuyên, sau một lúc lâu nàng mới chuyển gì. Ta mới trở về 2 ngày, liền nghe người ta nói khởi phu nhân của ngươi, nàng đột nhiên lời nói vừa chuyển, mang chút ghen tuông, nghe nói là cái thực mỹ nữ tử, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, còn có thể đánh đàn đâu, ta không ở nhật tử, ngươi có phải hay không hàng đêm sinh ca nói thực ra, hôm nay liền tha ngươi. Bạch Vân Vệ một tay đem nàng ôm vào trong ngực, trầm thấp quát lớn, ngươi rốt cuộc có để ta sống yên ổn a? Trước đoạn nhật tử khói lửa nổi lên bốn phía, nơi nào lo lắng nhìn nàng, nàng vẫn luôn ở biệt thự ở đâu, tưởng chờ đến Trình Hệ cùng Phó Hệ hai phái hòa đàm thành công, hồi Lâm Thành trên đường Thái Bình, liền đưa nàng trở về. Thật không nhìn thấy quá Vân Viện liếc xéo hắn, đôi mắt rất là thâm thúy, ta không tin, ngươi lại là hống ta, nàng nhất định là cực mỹ, so với ta mỹ lệ, so với ta ôn nhu, ngươi mới không dám ở trước mặt ta khen nàng, sợ ta lại phát giận, ta nói đúng không? Bạch Vân Quy vô lại lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra cửa, một bên đem màu trắng gạo nút thắt khấu thượng, một bên nói, thật không có nhìn quá ngươi, nếu là muốn biết có phải hay không so ngươi cường, chính mình đi biệt thự nhìn một cái đi, bất quá hôm nay không được, nàng còn ở Ngô lão tứ trong tay đâu, đợi chút ta đi tiếp nàng. Nô thiếu soái Vân Viện khó hiểu, đây là nơi nào phong lưu nợ a? Bạch Vân về phụt một tiếng, như thế nào ở ngươi trong mắt, nơi trốn là phong lưu nợ bất quá, thật là nói không rõ, quay đầu lại chậm rãi rồi nói sau. Rời giường thay ta an bài cơm sáng, ngươi cái này lười nữ nhân. Trước mặt khay bạc bãi ở anh thức sớm một chút, sữa bò, phiến mạch, bánh mì, trái cây, Bạch Vân về thở dài, vừa định nói hắn không cần ăn kiểu Tây, kiểu Trung Quốc bánh bao liền gạo kê cháo mới hợp hắn ăn uống, Vân Viện bàn tay trắng mang theo ôn hương, đem đổ mỡ vàng phun tư đưa qua, nói, như vậy dinh dưỡng, không chuẩn ngươi nhíu mày chạy nhanh ăn. Bạch Vân về xấu hổ đem phun tư hướng trong miệng phóng, liền nghe nói trong phòng khách đinh linh linh điện thoại thanh. Phó quan tiếp điện thoại, sau đó cung kính thỉnh Bạch Vân về. Hắn đem trong tay phun tư một phóng, xoay người ra tiểu tây thính. Chờ hắn trở về thời điểm, sắc mặt rất là tối tăm, ngồi xuống cũng không ăn cái gì, ngây người sau một lúc lâu. Làm sao vậy Vân Viện khó hiểu. Không có gì, Tây Nam gần biển trầm một con thuyền, Bạch Vân về cầm lấy chính mình áo trên, đem nút thắt từng viên khấu thượng, trước ngực huân chương dị thường loa mắt, hắn vỗ một chút Vân Viện bả vai, đêm nay khả năng bất quá tới có chuyện gì gọi điện thoại đi Tô Giới tiểu công quán. Trong viện ô tô ầm ầm ầm thanh âm dần dần đi xa, Vân Viện đứng dậy, liếc mắt đưa tình nhìn cửa, một trận thanh trần phi dương, nàng ánh mắt mang theo thật sâu áy náy. Nàng ở kinh đô vô ý thất thủ, ra một chút việc nhỏ. Nếu Bạch Vân về không phải như vậy tín nhiệm nàng, khẳng định sẽ phát giác. Nhưng là hắn không có hoài nghi. Mà nàng, chung quy muốn cô phụ này phân thương tiếp cùng tín nhiệm. Nếu Thái Bình thịnh thế, gia quốc căn bình, ngoại vô cường quốc tập kích quấy rối, nội vô quân phiệt các cứ, có lẽ ngươi ta là thế gian này vui sướng nhất giai lữ, liền tính là cho ngươi làm thiếp, ta cũng không oán chỉ tiếp, loạn thế không chấp nhận được tư tình nhi nữ. Vân về, ngươi gì ngày mới hiểu ta khát vọng. Chương 26 gặp gỡ. Giữa hè sau giờ ngọ, thấp bé cũ nát dân trạch mồ hôi hơi thở nồng đậm, lệnh người buồn nôn. Vách tường loang lổ bóc ra, song cửa sổ thượng pha lê rách nát, dùng ngạnh bản trên đỉnh, ngăn trở mưa gió. Nhưng thật ra toái hoa xanh miết bức màn rất là khả quan, tuy rằng cổ xưa, lại sạch sẽ, dùng ánh mặt trời phơi quá mặt cỏ thanh hương. Trúc ly tường viện thượng bò mãn hoa khiên ưu, sáng sớm đỏ tươi cánh hoa bị ánh mặt trời lễ rửa tội, biến thành quyến rũ màu tím phiêu ở thanh sọt chi đầu. Tím hải phiêu hương, đập vào mắt huyễn sán. Đây là một gian ngư dân tiểu trạch, ngày thường tiên có người trụ, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ mưa gió không đuổi kịp trở về, gặp lại tại đây đặt chân. Bốn phía mấy chục cây thô to cổ xưa bờ biển hồng sam thụ, ánh mặt trời xuyên thấu qua củ chi loang lổ tươi xuống. Thanh điểu cắt đuôi tải khai nắng gắt, dừng ở phía trước cửa sổ. Mộ Dung Họa Lâu thỉnh thoảng tay chân nhẹ nhàng đi đến phía trước cửa sổ, vén lên một tia khe hở, hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Nàng đôi mắt sáng như tuyết, như lưới dao sắc bén bén nhọn. Lý Phương Cảnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy nàng tinh tế cổ tay trắng nón nhẹ nhàng buông xanh miết toái hoa bức màn, đứng ở nơi đó ngây người. Màu đỏ tía sườn xám đã làm, lại phá tàn số chỗ, khó khăn lắm che đậy thân thể. Tóc đen dây dưa ở bên nhau, hỗn độn nằm ở như sau, nàng tuyết trắng da thịt càng thêm sáng như tuyết chiếu người. Nàng đứng ở nơi đó, dường như bên ngoài có rất nhỏ động tĩnh, lập tức toàn thân căng thẳng, lại trộm đem bức màn nhấc lên một góc, thấy rõ tứ phương. Bất quá là một con chim bay lướt qua phía chân trời, dẫn tới nơi xa nhánh cây rào rạt. Họa Lâu Lý Phương Cảnh thanh âm trầm thấp, khàn khàn đến như là từ hoang cổ truyền đến, tên nàng chọn ở hắn đầu lưỡi, lại dị thường mềm ấm. Mộ Dung Họa Lâu một đốn, ánh mắt thu liễm, lông mi bao trùm hạ con ngươi chuyển vì bình tĩnh, mới sâu kín đem thân mình chuyển qua tới. Trong phòng âm u nóng bức, sắc mặt của hắn lại tái nhợt thấm người. Khô nóng chung, hắn trên mặt một tầng mồ hôi, trong mắt thâm thúy, dường như thâm cốc hàn đàm. Ngươi tỉnh, cảm giác khá hơn chút nào không? Mộ Dung Họa Lâu chậm rãi ngồi ở hắn mép giường, thế hắn lau đi mồ hôi, thần sắc điềm đạm. Trên người rách nát phức tạp cẩm tú sơn sám, chiếu rọi nàng băng tuyết kiều nhan. Lý Phương Cảnh cảm giác gió mát phất mặt, thấm lạnh băng tuyết chảy vào thân thể, giảm đi một phần khô nóng. Rạng sáng đuổi tới biệt huyền, lại tao ngộ phục kích. Mở cửa hết sức chưa từng lưu ý, liền bị đối phương bắt được cơ hội. Lý Phương Cảnh đem Mộ Dung Họa Lâu bảo vệ, hắn ủi, ngực phải trúng đạn. Hắn cho rằng nhất định phải chết ở kia mười mấy tên tay cầm trường thương, huấn luyện có tố tử sĩ trong tay, lại nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu ngưng tuyết cổ tay trắng non khẽ nâng, cánh tay cực kỳ nhanh chóng cắt một vòng tròn. Nửa phút sau, một loạt người toàn bộ ngã xuống. Lý Phương Cảnh tốt nghiệp quan quân trường học, gặp qua giáo viên có ngắm bắn cao thủ, đồng học có ngắm bắn kỳ tài, lại chưa từng gặp một người tốc độ nhanh như vậy, như thế tinh chuẩn. Dùng, như cũng là nàng đánh vỡ thuyền chở dầu ván sắt kia đem quái dị súng lục. Nóng rát đau đớn tựa hồ đem hắn xé nát, Lý Phương Cảnh hoảng hốt có thể nghe được máu tươi trào ra thân thể thanh âm, trước mắt mê mang mơ hồ, lại chạm được nàng lạnh lẽo đầu ngón tay. Sau lại hết thảy, hắn đều không có rõ ràng ấn tượng. Dường như nàng giương tay đem một quả thanh hương thuốc viên để vào hắn trong miệng, thân thể đau đớn nháy mắt phai nhạt, nàng mặt mày cũng đã biến mất, trắng xóa chung, hắn vẫn luôn ở kêu gọi tên nàng. Lại tỉnh lại, đó là như vậy một màn quang cảnh. Có điểm miệng khô Lý Phương Cảnh hư nhuyễn vô lực, nguyên bản liền gầy ốm gương mặt, nhân mất máu tiểu tụy càng thêm trắng bệnh. Lu nước có chút nước ngọt, tuổi tác đã lâu có lẽ không thể dùng để uống, Mộ Dung Họa Lâu đầu nhập một cái thuốc viên quay số hạ, mới từ cũ nát một gáo múc, phùng đến hắn trước mặt. Lý Phương Cảnh liền tay nàng uống một ngụm, mắt lạnh có hơi say say lòng người hương khí. Nửa gáo nước trong xuống bụng, hắn đôi mắt mới chậm rãi sáng ngời một phần. Kia chỗ biệt huyển là ta trong lén lút thêm vào, trong nhà chỉ có ngũ thì biết, ta cùng nàng tốt nhất trầm mặc sau một lúc lâu. Lý Phương Cảnh đột nhiên nói, ánh mắt hơi liễm, vòng đi vòng lại tra xét như vậy nhiều người, lại không biết nội quỷ nguyên lai là trí thân. Mộ Dung Họa Lâu cũng không hỏi, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nghe hắn nói. Chu Khi Lập là hắn ngũ tỷ phu, tài cán bình thường, lại mượn dùng Lý gia thanh thế, cao cư bổn tỉnh tài chính tổng trưởng. Cố tình hắn như vậy không an phận, âm thầm cấu kết Ngô hệ thế lực, bán đứng Nhạc gia. Không nghĩ tới Ngô hệ chưa bao giờ đem hắn nhìn trúng, chỉ cần Lý gia một đảo, Lý gia sinh ý bại lộ ra tới, hắn Chu Khi Lập cũng là tử lộ một cái. Thiên lý nan dung. Ngũ tỷ luôn luôn lanh lợi, lần này trợ phu làm ra bực này ngỗ nghịch việc, Lý Phương Cảnh trong lòng ẩn ẩn chắc đau, chân mày nhăn lại, liền có mát lạnh ngón tay ngọc lại bao trùm ở hắn mu bàn tay phía trên. Nàng thanh âm mềm mại, ngươi thương thế chưa lành, đừng nghĩ quá nhiều, nơi này đại khái có thể trốn tránh một hai ngày, chờ ngươi ngày mai chuyển biến tốt đẹp vài phần, chúng ta lại tìm đường ra. Liền tính liêu thuấn trên đời, cũng có xem người không chuẩn là lúc. Đấy lòng xúc động, nàng mặt mày càng thêm liêu nhân, Lý Phương Cảnh trở tay đem nàng bàn tay trắng nắm lấy, gắt gao bao vây ở chính mình lòng bàn tay. Mộ Dung Họa Lâu ngạc nhiên, sơn lông mi buông xuống giây lát, ngước mắt hướng hắn mỉm cười. Hoán ta hắn thấp giọng nói, đôi mắt lại ôn nhu mang cười, càng thêm sâu thẳm, thâm thúy hàn đảm, nàng hiểu điệu thân ảnh lượn lờ, ta không nên kéo thượng ngươi, làm ngươi đi theo chịu như vậy thay bay vạ gió. Không oán ai Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười, một hoàng đôi mắt gợn sóng hơi khởi, tiểu mị huyễn hóa ra hai đợt băng phách, tố chiếu sáng ở trên mặt hắn, thanh âm mềm mại, là ta gặp gỡ. Gặp gỡ, lại đã muộn. Nàng cả một đêm không ngủ, thế hắn lấy ra trong thân thể viên đạn, quan tâm chu toàn, trong lòng lại dường như bị độn khí cắt, đau đớn chầm rãi, chưa bao giờ trừ khử. Mặc danh mà sợ hãi, chưa bao giờ từng có lo lắng. Từ nhỏ không có hữu nghị, không có thân tình, không có tình yêu nàng, không biết trong lòng chảy xuôi là cái gì tình tố. Hắn lại nhướng mày cười, như cũ nắm tay nàng, không dám buông ra. Mệt mỏi liền ngủ sẽ thấy hắn thần sắc quyền thái, Mộ Dung Họa Lâu giống hống hải tử giống nhau thấp giọng nói. Thực sự mệt mỏi, trong óc có ngọng, hắn biết nàng sẽ không ngủ, nàng sẽ nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, thẳng đến an toàn mới thôi. Lý Phương Cảnh tỉnh lại khi nhìn thấy nàng bộ dáng. Nàng tựa hồ rất sợ chết vong. Hắn tưởng ngồi nàng. Nàng là ai? Cái kia nháy mắt đột nhiên không quan trọng. Nàng vì sao như vậy một thân bản lĩnh? Hắn cũng không để ý chỉ nguyện này mạt diễm sắc, có thể nở rộ ở hắn sinh mệnh chi đầu. Chẳng sợ chỉ là ngày này. Ngươi sướng cái ca cho ta nghe đi. Lý Phương Cảnh thấp giọng nói, mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua một tia khe hở, dừng ở nàng trên mặt, dung nhan càng thêm phong lưu bắt mắt. Trong lòng phồn hoa nở rộ, trong mắt đập vào mắt đều là liêu nhân xuân sắc. Nàng bộ dáng chưa bao giờ từng có như vậy động lòng người. Ngươi muốn nghe cái gì nàng đảo cũng hào phóng, tuy rằng nàng giọng hát không tốt. Ngươi sẽ sướng cái gì hắn cũng tùy ý. Sẽ sướng không nhiều lắm, thích từ khúc cũng liền như vậy mấy đầu, lấy đến ra tay, đó là càng thêm ít ỏi. Trầm ngâm một cái trước mắt, Mộ Dung Họa Lâu môi đỏ hé mở, thiên ngai lưu lạc tư vô cùng. Đã tương phùng, lại vội vàng. Nắm tay giai nhân, cùng nước mắt chết tàn hồng. Vì hỏi Đông Phong Dư như thế xuân túng ở, cùng ai cùng. Thấp thấp đi dạo, sướng triền miên lâm ly, chính là này từ Lý Phương Cảnh không mừng. Đang muốn nói cái gì, lại thấy nàng thần sắc một cái chớp mắt căng thẳng, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, bước chân không phát một tiếng hướng song cửa sổ tới gần, chu toàn bao phủ đề phòng. Nửa phút sau, Lý Phương Cảnh cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. A là Lý Phó Quan, nàng thấy rõ bên ngoài người, thanh âm khẽ nhếch, đè ở ngực cự thạch rốt cuộc nghỉ ngơi. Chuyển mắt khi, lại nhìn thấy hắn thần sắc hơi hơi mê mang. Thiên ngai lưu lạc tư vô cùng, đã tương phùng, lại vội vàng. Lý Phương Cảnh hơi hơi nhắm mắt, nàng thanh âm hãy còn ở bên thai quanh quẩn, lại không thành tưởng, một ngự thành sớm. Chương 27 đốc quân mời khách. Mặt trời lặn ánh tà dương huyến lệ, si quá lâu trước cao lớn cây ngô đồng ảnh, chiếu rọi ở khắc hoa màu trắng ngà lan căn thượng. Gió mát thổi nhẹ thổi nhập, nhấc lên tiếng sắc gen biên hàng thều tô châu tơ lụa bức màn, Bạch Vân Linh ngồi ở sát cửa sổ trước bàn trang điểm, nhìn trong viện thiết hoa viện môn thượng dây đằng lay động, không cấm nhớ tới mấy ngày trước đây Mộ Dung Họa Lâu viết kia đầu thơ, chậm rãi tụng đạo, kia bờ sông kim liễu, là cô dâu giữa hoàng hôn, ba quang diễm ảnh, ở trong lòng ta nhộn nhạo. Như thế nào là lướt tâm, mới có thể viết ra như vậy câu tới. Xuất thân hết sức, bên hai bay tới từng đợt giai điệu. Nghe quán liền biết là đại tẩu lại ở kéo nhị hồ, Bạch Vân Linh nhụt chí đem trong tay mi bút một gác, đứng dậy hướng nàng phòng đi đến. Đi vào Du Châu hơn 2 tháng, đã xảy ra vài món không lớn không nhỏ sự tình. Đại tẩu mất tích 2 lần, tuy rằng đều là hữu kinh vô hiểm. Tối hôm qua Lý Phó Quan nói, đại ca cùng Vân Di Thái Thái đêm nay thỉnh nàng cùng đại tẩu ở Bá Luân đặc nhà ăn ăn cơm, xem như đền bù ngày đó tẩy trần yến. Bạch Vân Linh rất là hưng phấn, đi vào Du Châu này đó thời gian. Mỗi khi đều sẽ nghe người ta nói khởi đốc quân cùng Vân Viện Phong lưu chuyện cũ, lệnh người cực kỳ hâm mộ, nàng đã sớm tưởng chính mắt trông thấy vị này gì thái thái. Bạch Vân Linh đối Bạch Vân về ấn tượng thực thiện, nàng lúc sinh ra, Bạch Vân về lưu học nước Đức, Nhật Bản, ở nhà Nhật tử rất ít. Nguyên bản trong nhà là đưa hắn học y dì, không thành tưởng hắn tự mình đi sĩ quan trường học. Ở nước Đức sĩ quan trường học kỵ binh khoa tốt nghiệp lúc sau, về nước sẵn sàng góp sức sơn Tây Đốc phủ liền văn tướng quân thủ hạ nhậm hiệp thống. Kia một năm hắn mới 20 tuổi, đúng là võ lăng niên thiếu y tiểu phong lưu quan cảnh, hắn lại đem một khang nhiệt huyết đền đáp danh giới an bình. Chỉ tiếc tiền triều những năm cuối, chính trị cực kỳ hắc ám, cầm quyền giả hoa mắt ù thai vô năng, liền văn tướng quân Mạc Danh bị cách chức điều tra, Bạch Vân về buồn bực thất bại, đi trước phương Nam học đường học tập pháp luật, rồi sau đó một năm lưu học Nhật Bản. Trong lòng trước sau không bỏ xuống được tòng quân tín niệm, pháp luật vẫn là không có niệm thành, nửa năm sau liền khảo nhập Nhật Bản lục quân sĩ quan trường học. Máy móc khoa tốt nghiệp sau về nước. Đã trải qua nhiều ít mưa gió, mới có hôm nay huy hoàng, Bạch Vân Linh không thể nào biết được. Nàng trong trí nhớ ca ca, mặt mày anh tuấn lạnh nhạt, ít khi nói cười. Bên tai giai điệu đột nhiên căng thẳng, Bạch Vân Linh suy nghĩ kéo về, vừa mới vững vàng trầm thấp tiếng nhạc trở nên trào dâng. Nghe này nhị hồ thanh, nàng trong đầu di động một ít rõ ràng hình ảnh, đêm khuya thanh vắng, một hoàng cổ tuyền bên, cây cối úc hành, màu bạc quỳnh hoa lay động cụ chi, chiếu vào thanh lanh nước suối trùng. Sóng nước long lánh, huyền chuyển triền miên tiếng đàn chậm rãi từ Mộ Dung Họa Lâu phòng tràn ra, lượn lờ huyền hóa ra khắc thường mỹ lệ, xương trắng từng đợt phiêu tán, chỉ nghi đang ở tiên cảnh. Cầm huyền thanh ngăn, Mộ Dung Họa Lâu mới nhìn đến đứng ở cửa ngây người Bạch Vân Linh, mềm ấm cười nói, đứng ở nơi đó, chính là phải làm môn thần. Bạch Vân Linh hoàn hồn, ngước mắt ngóng nhìn Mộ Dung Họa Lâu, nắng chiều hợp lại ở trên người nàng, màu nguyệt bạch gấm cân vạt kiểu cũ thượng sam. Trường tụ thâm khâm quê mùa xiêm y hề mặc ở trên người nàng, đều có kia mất tinh thần liệt liệt phong tình, dường như dưới ánh trăng một đóa hoa hồng trắng, trong suốt như tuyết hương thơm bốn phía. Nhẹ la điệp tay háo gian, tố nhan cũng yêu mị. Đại tẩu, buổi tối 8 giờ, đại ca cùng Vân Di Thái Thái mời chúng ta ăn cơm, ngươi còn không trang điểm trong chốc lát đều không còn kịp rồi. Bạch Vân Linh tiếp nhận nàng trong tay nhị hồ, chít chít sao sao nói, nghe nói Di Thái Thái mỹ lệ cực kỳ, ngươi nếu là không hảo hảo giả dạng. Khẳng định muốn bại bởi nàng ta giúp ngươi hóa trang. Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười, đẩy ra tay nàng nói, Di Thái Thái thiên chân lệ chất, ta liền tính trang điểm hoa đoàn cầm thốc, cũng không đủ cùng nàng so sánh chi bằng tự nhiên một ít, miễn cho đốc quân cho rằng ta cố ý cùng Di Thái Thái tranh đấu, trong lòng ghét bỏ ta không hiền huệ. Bạch Vân Linh hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, sẽ sao? Ấn Mộ Dung Họa Lâu khẳng định nói. Bạch Vân Linh khuyên bảo bất quá nàng, chỉ phải chính mình trở về phòng giả dạng, nàng không nghĩ ở Di Thái Thái trước mặt rụt rè. Ngày ấy cùng Lý Phương Cảnh phân biệt lúc sau, đã suốt 10 ngày. Mộ Dung Họa Lâu lúc ban đầu khó ninh nỗi lòng dần dần bình tĩnh, mỗi ngày sinh hoạt bước đi bất biến, luyện tự, kéo nhị hồ, ngẫu nhiên đi ăn cơm tây, ăn cay độc món cay tứ xuyên, đi Bạch Nga người bánh kem cửa hàng mua đậu đỏ khẩu vị điểm tâm, đi quán rượu chọn lựa các màu rượu nho cùng chẳng định. Đêm khuya tĩnh lặng, sẽ nhớ tới khuỷu tay hắn ấm áp cùng đôi mắt thâm thúy toái mang, càng nhiều thời điểm vẫn là đắm chìm ở ăn nhậu chơi bời. Tuân viện trình diễn mấy chàng trò hay, Mộ Dung Họa lâu nghe được nhiều, càng thêm thích. Nhị hồ cũng kéo đến càng ngày càng tốt, một khúc nhị tuyển ánh nguyệt dần dần lưu sướng. Lúc này 20 thế kỷ trung kỳ khúc, 22 thế kỷ thời điểm có người đem nó biên thành dương cầm khúc, Mộ Dung Họa lâu nhớ rõ ràng. Nguyên bản cho rằng nhật tử sẽ như vậy quá đi xuống. Bạch Vân về canh giữ ở Di Thái Thái bên người, nàng đỉnh Bạch Phu Nhân danh phận, đem 20 thế kỷ xa xỉ sinh hoạt hưởng thụ một lần, đối với nàng mà nói là tốt nhất. Bạch Vân về cuối cùng vẫn là quyết định thấy nàng. Hôm qua nghe Lý Tranh Hồng nói đốc quân muốn thỉnh Phu Nhân cùng Lục Tiểu Thư ăn cơm, Mộ Dung Họa lâu trong đầu tức khắc đem gần nhất báo chí thượng tin tức hồi tưởng một lần, cân nhắc Bạch Vân về thấy nàng nguyên nhân, lại không có cái gì kết quả. Sau lại thoáng như nhớ tới, ước chừng Vân Di Thái Thái chủ ý đi. Nếu Vân Viện là cái kiểu mị tiểu nữ tử, Mộ Dung Họa lâu sẽ cảm thấy nàng không đơn độc bái phòng Phu Nhân, mà là cùng đốc quân cùng nhau thỉnh các nàng ăn cơm, là vì khoe khoang nàng được sủng ái, khiêu chiến chính thất Phu Nhân uy tín. Nhưng Họa lâu được nghe, Vân Viện là hoan chàng xuất thân. Như vậy thân phận nữ tử, lại có thể ở Bạch Vân về bên người trưởng kỳ được sủng ái, tự nhiên là tinh xảo đặc sắc, sẽ không như thế ngu muội. Như vậy, chỉ sợ có khác mục đích đi. Lại là cái gì mục đích đâu? Đêm nay mời khách mở trạm nhà ăn, là ở Đông Nam gần biển thuyền chở dầu thượng. Người nước Pháp nhà ăn, tôn quý đến cực điểm, chỉ tiếp nhận danh nhân đặc quý. Bất quá kiểu Pháp gan ngông tương Mộ Dung Họa lâu thực thích, nàng tưởng cái này niên đại, hẳn là càng thêm chính tông mỹ vị. Như thế an ủi chính mình, đối tiệc tối cũng có một phần chờ mong. Tư tủ quần áo lấy ra một kiện trang trọng khổng tức lam gấm cánh chim văn nguyên bảo khâm cao cổ ngắn tay sườn xám, tuyết sắc đoạn áo choàng, Mộ Dung Họa lâu hơi hơi thở dài. Nàng nhưng thật ra không sợ sự, chỉ là không muốn có việc. Phiêu bạc lâu lắm, trong lòng hướng tới chính là bình tĩnh lười biếng nhật tử. Ăn nhậu chơi bời mới là nàng trọng sinh lúc sau duy nhất theo đuổi. Khó khăn lắm đem tóc đen thấp thấp vạn thành trăng non búi tóc, Bạch Vân Linh lại không thỉnh tự đến, trong tay phủng trang sức hộp, đại tẩu, ngươi nhìn ta mang nào đối khuyên thai đẹp. Kim sắc nắng chiều toái quang rừng ở Mộ Dung Họa lâu đôi lông mày, đôi mắt biểu tình mơ hồ, nàng triển di cười khẽ, rốt cuộc là ta đi gặp trượng phu, vẫn là ngươi đi như thế nào ngươi như vậy khẩn trương. Ai nha đại tẩu? Lưu luyến sắc màu ấm hoàng hôn, Lý Tranh Hồng quân phục thẳng, giày bó xính lượng, vừa mới bước vào viện môn, liền nghe được lầu ba sung sướng nhẹ nhàng tiếng cười. Nữ tử mềm giọng đánh tiếu phá lệ động lòng người. Hắn trong lòng một đốn, mặc danh mà mất mát. Nàng có phải hay không đang ở vì có thể nhìn thấy trượng phu cao hứng? Như vậy, nhìn đến đốc quân cùng Vân Di Thái Thái kiêm điệp tình thâm, nàng sẽ là như thế nào mất mát? Chương 28 Trung Thành. Đèn đường san sát nối tiếp nhau sáng lên. Màu cam nhẹ mang hạ thiêu thân quanh quần chơi đùa. Màu đen đột đinh xe hơi bằng phẳng lại nhanh chóng xuyên thành nhảy hẻm, một lát liền rời xa ồn ào náo động, hướng vùng ngoại ô mà đi. Hoàng hôn đã lạc, sắc trời lại còn thanh minh. Nơi xa màu nâu nhạt bãi biển, tế bạch bọt sóng nảy lên tới rơi xuống đi, lặp lại than nhẹ. Hải điểu về tổ, kết bè kết đội tài khai thiên tế, ẩn vào mênh mang thiên thủy tương tiếp chỗ. Vân Viện ngồi ngay ngắn ở Bạch Vân về bên người. Màu ngà thuộc theo mẫu đơn văn tỷ bà khâm lăn màu kim hồng biên cao cổ thấp xẻ tà sườn xám, màu nâu nhạt trường tua áo choàng, đoan trang cao quý. Đen nhánh tóc quăn cuốn lên, đôi búi tóc vân hoàn hạ, môi mỏng sáng loáng hơi nhấp, tuyết da dung ở tối tăm bóng ma, thấy không rõ cảm xúc. Bạch Vân về đột nhiên đem tay nàng nắm lấy, thấp giọng hỏi nói, suy nghĩ cái gì? Vân Viện hơi kinh ngạc, gầy ốm cổ tay trắng non không tự giác liêu hạ trên trán toái phát, trắng non hình tóc mái cùng nàng nồng đậm thon dài lông mi nối thành một mảnh. Đem ngậm thủy mỹ đồng cảm xúc ché lấp. Mi mắt buông xuống, nàng giống tiểu miêu nhi giống nhau hướng Bạch Vân về trên vai dựa, thanh âm thấp huyền, ta suy nghĩ, như vậy có thể hay không thất lễ nguyên bản ta hẳn là tự mình đi bái kiến phu nhân. Bên hai mơ hồ có thể nghe được Bạch Lãng chụp ngạn thanh, Bạch Vân về hàn quang chợt lóe mà qua, đem tay nàng bao vây ở ấm áp lòng bàn tay. Nhẹ kén bàn tay phụ quá nàng tiểu nộn ra thịt, nhàn nhạt nói, không sao, nàng là kiểu cũ nữ tử, không hiểu này đó quy củ nếu nàng ngu muội bá đạo. Cũng ủy khuất người hơi làm nhường nhịn dù sao cũng là quê quán người, cũng coi như là song thân tâm ý. Vân Bể, ta hiểu Vân Viện bàn tay trắng nhẹ nhàng chống lại hắn môi, đánh gậy hắn nói. Mấy năm nay hai người yêu nhau sâu vô cùng, Bạch Vân Vệ cũng chưa bao giờ để qua ly hôn, đem Vân Viện phụ chính. Sinh khí khi cũng nhau quá, có thứ bức cấp hắn, hắn mới nói ra ngọn nguồn. Bạch gia là thư hương dòng dõi, đối võ nhân rất là mâu thuẫn. Hắn bỏ văn từ võ, cho dù là hôm nay thân cư địa vị cao. Tiểu cũ tự phong phụ thân như cũ không thể tha thứ hắn. Hắn nói, làm con cái, cha mẹ khỏe mạnh, hắn chưa từng một ngày thừa hoan dưới gối, ấy nay quá sâu. Trong nhà phu nhân là nhị lão nhìn chúng, chẳng sợ chỉ là không chiếm tên tuổi, hắn sẽ không hưu bỏ. Tôn trọng phụ thân lựa chọn, càng có rất nhiều đền bù trong lòng thua thiệt. Vân Viện ngẫu nhiên tùy hứng bá đạo, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt lại rất có chừng mực. Hắn coi nàng nếu chân bảo, đem Cẩm Thốc Giang Sơn phụng ở nàng trước mặt. Tuy rằng chỉ là di thái thái, ở Du Châu nàng đồng dạng là tôn quý nhất người, bởi vì nàng nam nhân, công tích hiển hách trừ bỏ chính thất danh phận, hắn hứa hẹn phải cho nàng tốt nhất. Mấy năm nay, hắn làm được. Khoe mắt hơi nhuận, Vân Viện đem mặt chôn ở hắn kiên cố ngực, thân thể mềm mại khẽ run. Tình thâm như hải, cũng khó địch nàng tín ngưỡng, có khi tự xét lại, nàng là cái nhẫn tâm lại vô tình nữ tử. Vân Viện nhẹ nhẹ cảm xúc, trốn bất quá Bạch Vân về hai mắt. Hắn bàn tay hơi khẩn, đôi mắt hàn quang tăng lượng, dường như dưới ánh nắng chói chang sắc bén lưỡi dao, chói mắt hung ác. Kia hung ác dưới, đáy mắt mất mát cùng mê vong cũng giấu kín không được, kiên nghị khuôn mặt hơi khuynh, đèn đường sái nhập, thái dương chỉ bạc nhợt nhạt. Năm tháng lắng đọng lại hắn mũi nhọn, cũng thêm xương sắc. Thành thị mặt khác một bên, màu xanh biển đường khắc xe hơi ngừng ở biệt thự trong viện, bốn gã Hà Thương thị vệ vần quanh, bảo hộ nghiêm mật. Lý Tranh Hồng đem mềm đâu ngạnh mái nâu nhạt sắc quân mũ tháo xuống, đặt ở xe đỉnh. Rút ra một chi xì gà, tuyết trắng que diêm ngạnh ở kiên nghị khe hở ngón tay gian nhăn lại màu cam quan mang, sương khói nhẹ vòng. Hắn dựa vào cửa xe, ánh mắt lại dừng ở trong viện hải đường tiêu tốn. Hoa kỳ chưa quá, lại có lạc hồng khắp nơi, hoàn toàn đi vào bùn đất, hương tiêu ngọc vẫn. Dưới hiên mặc vũ thanh điểu bay qua, trung gió len keng, sa mảnh nhẹ cuốn. Cao cùng giày ra bước lên trước cửa đá cẩm thạch thềm son, hắn mới hoàn hồn, tùy tay đem xì gà vứt lại, quân mũ mang ở trên đầu, cung kính mở cửa xe. Bạch Vân Linh trước ra tới, nàng một bộ màu hồng phấn cao thúc eo đồng tay áo âu phục váy, lộ ra hơn phân nửa tiệt tinh tế cẳng chân, sợi thủy tinh vỡ hạ, thẳng thắn thức tha. Màu trắng cao cùng giày da thượng, trang trí một viên màu đỏ nhạt đa quý, đại khí lại không mất uyển chuyển. Hơi cuốn tóc dài xoa trên vai, tinh tế tiểu xảo vành thai tắt hai viên ngô khuyên thai, son phấn hơi thì, khuôn mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Kinh hồng thoáng nhìn gian, nữ tử phồn hoa thổi phóng tia sáng kỳ dị. Nàng phía sau, đi theo Mộ Dung Hòa Lâu. Khổng tước lam gấm phồn thêu sơn sám, tuyết sắc đoạn tơ lụa áo choàng, không kịp Bạch Vân Linh trang điểm linh động. Chỉ là đôi mắt kia, mềm ấm trung bình tĩnh không gợn sóng. Đôi lông mày khơi màu lười biếng, khỏe mắt mang theo phong tình, để mặt mục, miệng thơm môi đỏ thấp thoáng tuyết sắc tơ lụa ánh sáng, bằng thêm bắt mắt vũ mị. Lý Phó Quan, chúng ta trang điểm còn tính hợp sao? Bạch Vân Linh chớp thủy linh hai mắt, lại cười nói, nghe nói Di Thái Thái kinh nếu thiên nhân, thật sợ trang điểm quê mùa, kêu nàng khinh thường. Lý Tranh Hồng ôn hòa cười nói, rất đẹp, tiên nữ hạ phàm cũng tựa. Bạch Vân Linh song di ửng đỏ, si ngốc cười nhẹ, liền ở hắn mở cửa tay, trước chui vào trong xe. Mộ Dung Họa Lâu vừa mới nghĩ tới tới, Lý Tranh Hồng lại tiến lên một bước, che ở nàng trước mặt, cao giọng nói, phu nhân, thái dương rối loạn ngài đừng núp nhích, thuộc hạ giúp ngài đừng đi lên. Hắn chậm rãi tới gần, bàn tay ở nàng tấn thượng hơi liêu, ghé vào nàng bên hai, phu nhân, phải để ý. Nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở, hoàng hôn mông lung thoái quang, hắn đã lui về cửa xe. Đem tay chống lại đỉnh, ý bảo nàng lên xe. Mộ Dung Họa Lâu con mắt sáng hơi lãi, nhu mị vui mừng từ đáy mắt sẽ qua, nàng thấp giọng cười nói, làm phiền Lý Phó Quan sơ gặp nhau, nàng chất phát vụ về, cười nhạt như sơ hà thuần khiết, lại quay đầu, nàng như cũ là kia phó dung nhan, đáy mắt như cũ bình đạm vụ về, ý cười lại liệt liệt như bông gòn nở rộ. Đem mũi nhọn cùng tiểu mị giấu kín, nàng quen bình đạm, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, vừa nhấc cổ tay một ngưng mắt đều là khó có thể miêu tả phong vận. Xe chậm rãi xử ra, Lý Tranh Hồng càng thêm cảm thấy, phu nhân thần thái không thể tưởng tượng. Kia sâu thẳm khí chất, dường như vũng bùn, một khi ngã vào liền không ngừng hãm sâu, thẳng đến hoàn toàn châm luân. Hắn ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, cao thấp ngã xuống phố cảnh, Du Châu hôm qua đến đặc biệt muộn, trên đường người đi đường bước chân hoặc vội vàng hoặc nhẹ nhàng chậm chạp. Lý Tranh Hồng lại đem đốc quân tối hôm qua công đạo nói cẩn thận hồi tưởng một lần, trong lòng yên lặng thở dài. Ở đốc quân trong mắt, Đông Nam Thái Bình thắng với hết thảy. Cho dù là yêu nhất nữ tử, hắn đều nhẫn tâm dứt bỏ. Lý Tranh Hồng cũng không thể minh bạch, đốc quân rốt cuộc là cái dạng gì người. Hắn chung với dân tộc, chung với quân chủ, lại không chịu một kia bảo hộ chính mình nữ nhân. Chẳng sợ ái bảy năm người. Hắn muốn, không phải ở hắn phía sau tìm kiếm bảo hộ kiều hoa, hắn muốn, là đứng ở hắn bên người, cùng hắn cộng gánh mưa gió can đảm. Lý Tranh Hồng cũng sẽ tưởng, đốc quân có phải hay không một cái căn bản không hiểu đến phân chia tình yêu cùng quân nhân trung thành khác nhau người. Xe dần dần ra nội thành, dọc theo bờ biển chậm rãi mà đi. Đại đạo hai bên liếu rủ thâm thúy nùng lục, lay động tư thái muôn vàn quyến rũ, phía sau nữ tử nhợt nhạt nói nhỏ, hắn một câu đều chưa từng nghe nói. Chương 29 ngạ mạn. Ô tô chậm rãi dừng lại, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh nâng xuống xe. Gió biển hơi say, thổi đến nàng tuyết sắc áo choàng kéo kéo, tua tua nhẹ vòng Bạch Vân Linh cánh tay ngọc. Bến tàu ánh đèn nhợt nhạt, đã đỉnh mãn xe hơi, tiểu ván trượt thuyền tựa con cá xuyên qua, đi tới đi lui bến tàu cùng thuyền chở dầu chi gian, đem cẩm cừu ung dung khách quý tiếp thượng thuyền chở dầu. Nhìn xa thuyền chở dầu, đèn rực rỡ huy hoàng, mơ hồ có thể thấy rõ tuyết trắng lan can. Có sĩ nữ dựa vào lan can mà đứng, say phong vén lên làn váy, mờ ảo tựa nguyệt trung tiên tử. Xanh thẳm bình tĩnh mặt biển, chiếu rọi đèn rực rỡ điểm điểm bạc mang, đúng như tơ lụa thượng phức tạp cẩm tú. Di Bạch Vân Linh ánh mắt cơ linh đánh giá bốn phía khách, đột nhiên liền kinh hô, đẩy Mộ Dung Họa Lâu nhìn, "Đại tẩu, cái kia có phải hay không Dung Chu tiểu thư?" Mộ Dung Họa Lâu theo nàng tinh tế ngón tay vọng qua đi, nhìn thấy màu đen xa hoa ô tô, xuống dưới một trai hai gái. Nam tử quý khí lỗi lạc, nữ tử nghiên thái phong lưu, lập tức hấp dẫn không ít kinh diệm ánh mắt. Mộ Dung Họa Lâu đôi mắt nếu tơ nhện sẽ qua, khó khăn lắm thu hồi, là Dung Chu tiểu thư. Bạch Vân Linh rất là chờ đợi, nàng cũng là đi bá luân đặc nhà ăn đi quay đầu lại nếu có thể nói thượng một hai câu lời nói thì tốt rồi. Nam tử là Lý Phương Cảnh, hắn một bộ màu xám trắng sọc câu phục, tuyết trắng áo sơ mi cổ áo khẽ nhếch, đen nhánh tấn ti tu bổ chỉnh tề, thân sĩ mà kéo hai vị nữ sĩ cánh tay, trái ôm phải ấp chung khí độ thong dong, nói không nên lời cao quý lỗi lạc, lệnh người không rời mắt được. Hắn bên người mạn rượu giai nhân, một cái là trước mặt chạm tay là bỏng điện ảnh minh tinh Dung Chu tiểu thư, một cái là hắn phấn hồng chi kỷ Đường Nguyễn Nhi. Nguyên bản cách đám người, bọn họ ở bến tàu mặt khác một mặt, chưa từng nhìn thấy bọn họ. Nhưng Đường Nguyễn Nhi cặp kia là lướt hai mắt không chịu tha người, lăng là nhận ra Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh. Tuy cập, liền thấy bọn họ đã đi tới. Phu nhân Lý Phương Cảnh môi mỏng mỉm cười, đôi lông mày tà phi, trầm thấp thanh âm lại xa cách khách khí, không thành tưởng tại đây có thể gặp được. Phu nhân cùng Lục tiểu thư cũng là đi bờ chẳng hảo. Mộ Dung Họa Lâu trong mắt phù quang khẽ nhúc nhích, tiện đà bình tĩnh, ý cười nhợt nhạt, đúng vậy mới 10 ngày. Súng của hắn thương tuyệt đối chưa từng khỏi hẳn, tuy rằng cực lực cậy mạnh, sắc mặt lại có không bình thường tái nhợt. Bất quá hắn từ trước đến nay gầy ốm, cũng đảo không dẫn nhân chú mục. Nếu cùng thế gian kiến thức giống nhau, cho rằng hắn chỉ là cái không học vấn không nghề nghiệp võ lăng công tử, Mộ Dung Họa Lâu sẽ cảm thán mang thương bồi giai nhân ăn cơm nhàn tình phong lưu, y hồng dựa thúy liền mệnh đều không màng. Nhưng hắn là Lý Phương Cảnh. Lịch sử biển to đãi cát, đem thiên cổ nhân vật lắng đọng lại, mấy trăm năm sau hắn lại vẫn như cũ đại phóng hoa thải. Vạn người kính ngưỡng. Nói hắn như thế ngu muội bất ham, Mộ Dung Họa Lâu không tin. Bá Luân Đặc Hào Thượng, đêm nay khẳng định muốn phát sinh cái gì. Đốc quân đột nhiên thỉnh nàng ăn cơm. Trước khi đi Lý Tranh Hồng thấp giọng nói phải để ý. Lý Phương Cảnh Huệ trọng thương tiến đến. Định là có nguyên nhân. Đây là Huyền Nhi, đây là Dung Chu tiểu thư. Lý Phương Cảnh đem bên người giai nhân giới thiệu cho Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh, ngữ thanh nhu hòa chấm thấp, vị này chính là Bạch Đốc quân phu nhân. Vị này chính là Lục tiểu thư. Phu nhân, Lục tiểu thư Đường Uyển Nhi cười nói xinh đẹp, đôi mắt đẹp đảo mắt, đôi lông mày phong tình trầm rãi, khí chất đặc luyện, phi bình thường tiểu thư phu nhân có thể cập. Phong Nguyệt trong sân nữ tử, mỹ lệ thông tuệ lại cơ linh khéo đưa đẩy. Nàng hôm nay một bộ cao xẻ tà tuyết cẩm phức tạp thêu hoa sườn xám, thon dài tinh tế đem dáng người khởi động, thức tha hiểu điệu. Dung Chu tiểu thư lại chỉ là gật đầu mỉm cười, lãnh diễm cao quý. Lửa đỏ lại lương chủ lỏa vai váy dài phết đất. Cuộn sóng tóc dài cuốn lên, tước vai tu cổ, môi đỏ liệt liệt, mị đến mùi thơm ngào ngạt cầm thốc, liền Mộ Dung Họa Lâu cũng vì chi nhất động. Nhất hồng nhất bạch mạn rượu giai nhân, đứng ở Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh trước mặt, đem nàng hai khí thế bước lui. Bạch Vân Linh làm người tiểu tâm cẩn thận, lại không luống cuống, giờ phút này cũng không một tia nét hổ thẹn, tươi cười tươi sáng, Uyển Nhi tiểu thư gặp qua vài lần, Dung Chu tiểu thư lại là đầu thứ nhìn thấy. Ta thích nhất ngươi điện ảnh, ngươi so màn ảnh thượng càng thêm kinh diễm đâu. Dung Chu ánh mắt một lượt, nhàn nhạt nói, Lục tiểu thư quá khen. Rất có phiên mắt lạnh coi thường quyền quý khí khái. Mộ Dung Họa Lâu ánh mắt nội liễm, lộ ra không hiểu giao tế vụ về, Đường Uyển Nhi cùng Dung Chu đều nhìn ở trong mắt, từng người trong lòng khinh thường. Chỉ có Lý Phương Cảnh mỉm cười, thâm thúy con ngươi ở trên người nàng kinh nhảy mà qua, sợ bị người nhìn ra khác thường. Đấy lòng lại là trăm phiên tư vị. Ngày ấy trải qua nguy hiểm, nàng rốt cuộc là vô tâm vẫn là cố ý. Hôm nay nàng cũng lên thuyền. Nàng rốt cuộc là nào viên quân cờ là dùng để cản tay hắn mỹ nhân kế vẫn là. Cũng hoặc là, nàng là Bạch Vân về thủ thuật che mắt. Lý Phương Cảnh không hề xem nàng. Nay su kiều mị cùng phong tình, chỉ có thể ở đặc thù tình cảnh mới có thể nhìn thấy. Người ngoài ở đây, nàng sẽ đem mí mắt buông xuống, mang lên một bộ quê mùa vụng về mặt nạ, không chịu gọi người nhìn ra đinh điểm cảm xúc. Có chút người trang trí thực vụng về, có chút người lại rất cao siêu. Mộ Dung Họa Lâu không thể nghi ngờ là cái kỹ thuật diễn cao siêu. bên kia tiểu bản thuyền cắt tới, tiếp thượng Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh. Các nàng mang theo bao gồm Lý Phó Quan ở bên trong 5 tên thị vệ, thường phục không dưới Lý Phương Cảnh đám người, chỉ phải đi trước cáo tử. Đôi mái chèo đem bích ba nhẹ phá, thuyền nhỏ hướng Bá Luân Đặc Hào mà đi. Bạch Vân Linh giờ phút này mới bĩu môi, rất là không mau, cái kia Dung Trù, bất quá là minh tinh mà thôi, tư thế đoan đến như vậy cao quý, dường như Tổng thống Thiên Kim giống nhau, thật gọi người buồn bực mất công ta như vậy thích nàng. Mộ Dung Họa Lâu phụt một tiếng. Lý Tranh Hồng tắc an ủi nói, những cái đó nữ con hát, bưng cao quý mới có thể có giá trị con người, hảo kêu phú thương nhân vật nổi tiếng ngưỡng mộ, tương lai đổ cái hảo đừng ra. Lục tiểu thư vì thế sinh khí, không đáng. Hắn nói dường như linh đan diệu dược, Bạch Vân Linh sắc mặt triển khai, tiểu môi lộ ra ý cười, Lý Phó Quan một ngữ đánh thức ta thực sự không đáng. Mộ Dung Họa Lâu đạm nhiên quay đầu, nhìn thấy Đường Uyển Nhi nhỏ dài ngọc cổ tay đắp ở Lý Phương Cảnh đầu vai, nói gì đó, che miệng ha hả cười không ngừng. Nàng quay mặt đi, bờ trạm hào tuyết trắng bong tàu gần ngay trước mắt, dựa vào gần, là có thể nghe thấy trên thuyền mờ ảo tiếng đàn cùng ôn nhu tiếng ca. Tiếng Pháp nàng không tính thuần thục, cũng có thể nghe hiểu một hai câu. Pháp văn tiếng ca huyền chuyển lưỡng lự, nhẹ nhẹ xúc động lòng người. Tới gần thuyền chở dầu thượng duỗi xuống dưới thang quấn, liền có cao gầy anh tuấn kim sắc chế phục người hầu, đưa bọn họ tiếp đi lên. Lý Tranh Hồng che chở Mộ Dung Họa Lâu đi lên, mới xoay người kéo Bạch Vân Linh. Từ từ gió biển quất vào mặt, Mộ Dung Họa Lâu đem tua áo choàng nhẹ hợp lại, tuyết sắc tua ở nàng bên cạnh người lưu động, nàng ánh mắt trong nháy mắt có chút hiệp xúc. Đêm nay, chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Đại tẩu, ta Bạch Vân Linh đột nhiên bước chân một đốn, lôi kéo nàng tay áo, ngươi nhìn xem ta tóc kêu gió thổi tan không có nàng thực sự khẩn trương, thiếu nữ kiêu ngạo làm nàng không chịu ở dung nhan thượng nhận thua một phân. Khá tốt, Mộ Dung Họa Lâu nhàn nhạt cười nói. Bạch Vân Linh thư khẩu khí, vãn khởi nàng cánh tay, thấp giọng cùng nàng nói, ta ngực thẳng nhảy không biết vì sao. Đại tẩu, ngươi nhưng khẩn trương. Mộ Dung Họa Lâu nghe thấy được rượu nho hương khí, con ngươi hoánh hoánh lộng lẫy. Nghe được Bạch Vân Linh này ngữ, mới đưa lưu quang thu liễm, khoảnh khắc chất phác, ân. Bạch Vân Linh nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói, ngươi nếu là sợ, liền ít đi nói chút lời nói, ta giúp ngươi tiêm ngữ. Hảo, Mộ Dung Họa Lâu không khách khí nói. Chương 30 gặp nhau. Lý Phương Cảnh đoàn người cũng sau đó bước lên bờ tràng hào, khắc hoa lan can trang trí màu lam hoa diên vĩ. Mở ảo hương khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Đùi súng thương chưa lành, chạm lâu rồi liền ẩn ẩn làm đau, Lý Phương Cảnh bước chân hơi trệ. Lục thiếu Đường Uyển Nhi nhẹ vịn cánh tay hắn, thấp giọng hỏi, có thể kiên trì sao? Có chút mệt. Lý Phương Cảnh hoan cười, chuyển di nhìn thấy Đường Uyển Nhi trong mắt ưu sắc, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, đêm nay ngươi cơ linh điểm liền hảo, ta nhưng chỉ có thể bảo đảm sẽ không hỏng việc. Đứng ở một bên Dung Chu cũng rửa sát vào nhau Lý Phương Cảnh bên người, bắt được hắn tay nhẹ thăm mạch đập. Sau một lúc lâu ngưng mi, hoán trách nói, ngươi một hai phải tới nếu thương tình tăng thêm, rơi xuống bệnh căn, ta cũng không lánh ngươi tỉnh. Đường Uyển Nhi nghe được lời này, trong lòng tồn oán khí, ngân nha nghiến răng, ngươi người này tam công tử cái gì cũng tốt, dạy dỗ ra tới nhân nhi lại lòng lang dạ sói. Lục công tử cái gì cũng tốt, cố tình ái người đàn bà đanh đá Dung Chu trả lời lại một cách niệm ai. Lý Phương Cảnh kẹp ở hai người chi gian, không biết nên khóc hay cười. Nay nhị viện thân phận tương tự, bối cảnh tương tự. Ngay cả làm che lớp nghề, cũng cực kỳ tương tự. Nhưng hai người từ lần đầu tiên gặp mặt liền lẫn nhau không mau, mặt ngoài tranh giành tình cảm, sau lưng lẫn nhau công kích. Từ đối phương bề ngoài, hình thể, cử chỉ, phẩm vị, một đường mà thượng, hiện giờ liền đối phương chủ tử, đều lấy ra tới trêu chọc. Khu Lý Phương Cảnh vội ngắt lời, đem Đường Uyển Nhi nhẹ ôm, hảo hảo, đều đừng nháo ta còn là thương hoạn đâu. Như thế một câu, cuối cùng làm Đường Uyển Nhi cam nguyện rơi xuống phong. Dung Chu lại không cảm kích. Nhướng mày khiêu khích. Bờ trạm nhà ăn ở bờ trạm hảo tầng thứ 3. Lầu 1 là phòng khiêu vũ, lầu 2 là sòng bạc, đều là xa hoa chỗ, phi phú quý không thể đi vào. Người hầu dẫn đường, vừa mới bước lên thang lầu, liền thấy một người bước chân mau lẹ xuống lầu, phía sau đi theo ba gã than chỉ sắc quân phục cao cấp thị vệ. Người này cao lớn, màu đen thường phục phẳng phiu thỏa đáng, cảm tiêu căng khẽ nhếch, đi đường dáng người ổn trọng, anh tuấn mặt mày tuy rằng có năm tháng điêu khắc, cổ đồng da thịt lại càng thêm thần thái. Nhìn thấy Lý Phương Cảnh, mày rậm nhíu lại, bước chân lại một cái chớp mắt không ngừng. Gặp thoáng qua khi, Lý Phương Cảnh cười khẽ gật đầu, tính làm chào hỏi. Người nọ, có phải hay không Bạch Vân về Dung Chu chỉ cảm thấy bị khí thế của hắn bức cho ngực căng thẳng, trên mặt sóng nhiệt đồng đi lên, cuộn cuộn nóng lên. Cặp kia con ngươi thâm thúy nội liễm, từ trên người nàng sẽ qua, nàng dường như bị lần đầu tiên đứng ở sân khấu, cường quang hạ không biết làm sao. Đưa Nguyễn Nhi nhấp môi đắc ý cười, cũng không phải là nhìn quen văn nhã công tử cùng chính khách. Bị quân nhân dọa. Lý Phương Cảnh âm thầm nhéo nhéo tay nàng, Đường Uyển Nhi lại giận dỗi đem mặt lệch về một bên. cùng trên ảnh chụp bất đồng, không nghĩ tới chân nhân là như thế này, như vậy lỗi lạc phong thần, không hề có võ tướng Khổng Võ ương ngạnh thái độ. Lắng động lại vòng tuổi, ánh mắt nội liễm lại lệnh nhân tâm đầu thẳng nhảy. Nam tử kiên cường cứng rắn từ hắn hành động cử chỉ thấy vội hiện, lau mình gian ngửi được nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở. Dung chu ngực cấp thiêu. Nếu không phải chính mình một bộ hồng y gì anh giấu, này hỏa thiêu hỏa liệu hai má nhất định lại kêu Đường Uyển Nhi chê cười. Hắn đó là Bạch Vân Về. Lý Phương Cảnh sớm đem Dung Chu cảm xúc nhìn ở trong mắt, tuyển nhã đôi mắt hơi trầm xuống. Không phải nói Dung Chu kinh nghiệm hoan chàng sao, như thế nào nhìn thấy Bạch Vân Về, nàng dường như không có gặp qua việc đời tiểu nữ tử giống nhau thất thố. Dung Chu ngước mắt chạm đến Lý Phương Cảnh mắt nhận, đồng nhiên phía sau lưng chợt lạnh, tiêm đùng lông mi buông xuống, đem cảm xúc che giấu đi vào, đáy lòng lại lo sợ. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đi theo người hầu tiến vào nhà ăn, nhìn chung quanh bốn phía, đều là cẩm y liễu tôn khách. Dương Cầm khúc chậm rãi chạy xuôi, thư mạn ngộng ảo khúc phô sái, dường như quên thêu sa mỏng nhẹ hợp lại, lượn lờ mê người. Bà rồ quẹ phong cách trang trí, hết sức xa hoa. Đốc Quân Định chính là thuê phòng. Vòng qua Kim Tụy Huy Hoàng đại sảnh, trên hành lang trang trí phủ điêu bích họa, nhân vật hoặc phong tình lập ảnh mà hiện, sinh động như thật. Đi đến một chỗ thuê phòng, cửa lập bốn gã quân phục thị vệ, thấy Lý Phó Quan tiến vào, khấu ủng hành lễ. Lý Tranh Hồng gật đầu, tự mình đẩy ra triển chi sức văn cửa kính. Bạch Vân Linh đột nhiên buộc chặt ngón tay, nàng không rõ chính mình đang khẩn trương cái gì. Như nước trầm hương nên diện mờ ảo mà ra, tố nhã cách điệu cùng đại sảnh hoàn toàn bất đồng. Tuyết trắng khăn trải bàn thượng, bày biện một lọ màu xanh ngọc hoa diên vĩ. Màu ngà phức tạp cẩm tú sơn sám nữ tử, mỉm cười mà đứng, nhìn thấy các nàng tiến vào, vòng qua viên mục bàn ăn, là phu nhân cùng Lục tiểu thư sao? Ta là Vân Viện a. Lý Tranh Hồng lập tức nói, Di thái thái. Mộ Dung Họa Lâu nhìn quét nàng liếc mắt một cái, liền rũ mắt mà cười. Vân Viện hôm nay tố nhan, tuyết sắc bắp thịt trong sáng, con mắt sáng to dài, đôi mắt dơ lên, ẩn vào xanh đen sắc cuốn khúc sợi tóc. Người cười ôn hòa bình đạm, tuyệt sắc tư dung cũng không hùng hổ doa người, thân thiết nhã nhặn lịch sự. Di thái thái Bạch Vân Linh tuổi trẻ, tươi cười liền tính mang theo hiệp xúc, cũng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Nàng cùng Bạch Vân về mày rậm mắt to không giống, huyển chuyển dường như giang nam giai lệ. Mộ Dung Họa Lâu không nói gì, chỉ là hướng Vân Viện cười cười. Vân Viện vội thỉnh các nàng ngồi xuống. Thân thủ cấp Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh châm trà, Lý Phó Quan lui ra ngoài lúc sau, Vân Viện cũng ngồi ở Bạch Vân Linh bên người, màu nâu nhà táo choàng đem nàng môi đỏ sấn đến càng thêm kiều mị, nhẹ thở cười nói, vừa mới thị vệ nói sau bếp hôm nay có cực hảo hải sản Đốc Quân yêu nhất cái này, một hai phải tự mình đi chọn lựa. Nàng một bên nói chuyện, lại lấy đôi mắt đánh giá Mộ Dung Họa Lâu. 18 tuổi tuổi tác, so Vân Viện tuổi trẻ rất nhiều. Vóc người mảnh khảnh hiệu điệu, khổng tước lam gấm sơn xám, che lấp nàng ngây ngô đoan trang tố nhã, chỉ là biểu tình có vẻ co quắp bất an, ở Di thái thái trước mặt lùn một đầu. Nghe nói là kiểu cụ nữ tử, quả nhiên nhút nhát dịu ngoan. Bạch Vân Linh tiếp nhận câu chuyện, ta còn đang suy nghĩ đâu, như thế nào không thấy đại ca, còn tưởng rằng lại là công vụ bận rộn đâu. Gần nhất thật là bận rộn một ít. Tới trên đường, Đốc Quân còn đang nói, phu nhân cùng Lục tiểu thư tới này đó thời gian, khoản đãi không chu toàn đâu, ta lại vẫn luôn sinh bệnh. Vân Viện nhàn nhạt cười nói. Bạch Vân Linh đang muốn tiếp được ngữ, liền nghe được cửa kính ngoại một trận chỉnh tề khấu ủng thanh âm, Đốc Quân hai chữ ngoại phân vang dội. Triền chi hoa văn pha lê, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài lờ mờ, cao lớn thân ảnh có vẻ trên cửa. Kéo kẹt một tiếng, cửa kính chậm rãi đẩy ra, Bạch Vân Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng hít thở không thông gấp gáp. Vân Viện có thể lý giải các nàng tâm tình, cũng không cảm thấy Bạch Vân Linh biểu tình thất thố. Đảo mắt nhìn Mộ Dung Họa Lâu khi, nàng thần sắc bình đạm, thon dài lông mi đem thần thái bao trùm, chất phác đến có chút quá mức với bình tĩnh. Vân Viện nhíu mày hơi giật mình, liền nghe được Bạch Vân về ha hả tiếng cười. Chương 31 dự thi. Nghe được Bạch Vân về thanh âm, Mộ Dung Họa Lâu đứng dậy, rũ mắt đứng thẳng. Thẳng đến Bạch Vân Linh một tiếng đại ca, nàng mới nhẹ dương mí mắt, tiêm nùng lông mi hơi lóe, ánh mắt từ Bạch Vân về trên người kinh tốc phong qua, cố tình đè thấp tiếng nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Đốc Quân." Hắn vóc người cao lớn rắn chắc, màu đen thường phục yếu bất quân nhân sắc khí, bình đạm hòa ái, trên mặt hình dáng thâm thúy tiên minh, đôi mắt mang nhận đôi lông mày chọn duệ, lệnh người không dám kinh thường, lộ ra người đường quyền lãnh khốc. Đều đứng làm gì, lại không phải duyệt binh? Bạch Vân về cười nói, trầm thấp thanh âm bị năm tháng lắng đọng lại, thô lệ có dễ nghe từ tính, đôn hậu văng rội. Hắn này một ngữ, Bạch Vân Linh mới thả lỏng một ít tinh thần, Vân Viện cũng vội vàng khuyên các nàng ngồi xuống. Viên bàn gỗ, Bạch Vân về ngồi ở Mộ Dung Họa Lâu bên người, Vân Viện cùng Bạch Vân Linh ngồi ở mặt khác một bên. Trên người hắn có thể ngửi được rất nhỏ cây thuốc lá hơi thở. Giơ tay gian còn có một sợi lan tử la mờ mịt mùi hương. Hắn người như vậy, không có khả năng dùng lan tử la hương vân, Vân Viện nước hoa cũng không là loại này hương vị. Hắn vừa mới xuống lầu, khả năng gặp người quen, người nọ trên người làn tử la hương vị, dính vào trên người hắn. 22 thế kỷ thời điểm luôn là ra nhiệm vụ, nàng đối bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể đều sẽ lưu ý đến, từ dấu vết để lại tìm ra bản thân muốn đồ vật. Hiện giờ sao, Mộ Dung Họa lâu bất đắc dĩ lắc đầu, thật là trời sinh lao lực mệnh, an nhàn xuống dưới còn như thế cẩn thận. Linh Nhi đã lớn như vậy rồi, ta nhớ rõ lần trước gặp ngươi thời điểm, còn với không tới mặt bàn, chắt sừng dê bím tóc, thẹn thùng trốn tránh ở nha hoàn phía sau đâu. Bạch Vân về hàn huyên cười nói, chợt nhớ tới chính mình nhiều năm chưa về phiền muộn, ánh mắt hơi liễm. Bạch Vân Linh lại mạc danh mà hai má hà phi, lẩm bẩm nói, kia đều là mười mấy năm trước lần trước đại ca trở về thời điểm, ta cùng Tam ca đi Anh Quốc, không gặp thượng đại ca không như thế nào biến, cùng nương đầu giường kia bức ảnh chụp giống nhau. Kia bức ảnh chụp là hắn 18 tuổi ở nước Đức khi chiếu. Bạch Vân về nâng chung trà lên, bàn tay một vòng nắm thương mài duỗi nhẹ kén, tươi cười mơ hồ, còn giữ kia ảnh chụp a. Vân Viện phát hiện không khí không khỏe, vội vàng ngắt lời, hỏi bếp hạ có cái gì tốt hải sản, mới đem tự chuyện cũ đề tài đánh gãy. Ở nước Pháp nhà ăn, ăn lại là kiểu Trung Quốc thức ăn. Sứ thanh hoa đĩa xứng với mùa hiếm thấy hoa tươi, được khảm kim ngọc mãn đường món ngon, sắc hương phồn thịnh, lệnh Mộ Dung Họa lâu đôi mắt đột nhiên sáng lên, mở mịt tham ăn dáng điệu thơ ngây. Vân Viện đem thanh mai rượu gạo rót ở nàng trước mặt mật sứ tiểu trảng, liễm diễm bích ba hơi đãng, ngọt thanh ám hương quanh quẩn chóp mũi, Họa lâu ưu tính con ngươi vầng sáng di động. Nàng ái rượu ngon, càng thêm ái mỹ thực, này đó rượu cùng thức ăn, đều là chính tông nhất cổ điển đồ ăn Trung Quốc. Chưa cầm đũa, Bạch Vân về thanh âm ở bên tai nói, nửa thừa tiến vào nhưng hảo thịnh kinh từ biệt, gần 20 năm chưa từng nhìn thấy hắn. Bạch Vân Linh ở bàn hạ đá Mộ Dung Họa lâu một chân, đã đến nàng không thể hiểu được. Nàng chuyển mắt nhìn hạ Bạch Vân Linh, cứ việc đối phương vẫn luôn ở đưa mắt ra hiệu, Mộ Dung Họa lâu vẫn là không rõ nàng rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Khá tốt, hiện giờ Mộ Dung gia sinh ý, đều là đại lao gia ở quản ở Lâm Thành cũng là số một số hai năng lực người, hắn nữ nhi đều mau 13 tuổi, bộ dáng cùng đại tẩu rất giống, thường xuyên đi nhà của chúng ta chơi đùa. Người trong nhà đều nói, cháu ngoại gái nhiều giống cô, tương lai còn dài, định là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Bạch Vân Linh cười ha hả nói, chân nhưng vẫn ở nhẹ nhàng chạm vào Mộ Dung Họa lâu. Nửa thừa, chỉ chính là nàng nhà mẹ đẻ đại ca Mộ Dung nửa thừa. Nguyên lai vừa mới Bạch Vân về nói là hỏi nàng. Thuê phòng xong cửa sổ nửa đẩy, ấm áp gió biển lay động một mạc màn tre, cũng rối loạn Mộ Dung Họa lâu con ngươi, nàng chưa từng ngẩng đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt, co quắp gác ở trên đùi, thấp giọng nói, khá tốt. Tiểu cũ khiếp đảm nữ tử, nơm nớp lo sợ đáp lời, dường như gió thảm mưa sầu một đóa kiều nộn đóa hoa, tùy thời liền phải bị mưa gió tồi đoạn. Bạch Vân về thấy nàng như vậy, rồi sau đó liền không bao giờ từng cùng nàng nói chuyện, sợ nàng chịu câu thúc. Hắn tưởng, đại để ở trong mắt nàng, chính mình là ác ma giống nhau đáng sợ người đi. Bạch Vân Linh ngay từ đầu câu nệ, máy hát mở ra, cũng hoạt bát khả quan. Uống qua mực tây nữ tử, đó là tự nhiên hào phóng, cùng Bạch Vân về cùng Vân Viện nói chuyện với nhau, lời nói cao nhã, cử chỉ ôn thủ, cùng túi đầu dùng bữa Mộ Dung Họa lâu hoàn toàn bất đồng. Vân Viện ánh mắt ở vẫn luôn đi theo Mộ Dung Họa lâu. Nàng tổng cảm thấy, nữ tử này bất đồng nàng khiếp đảm, nàng chất phác, dường như gại đúng chỗ ngứa. Đó là như vậy quen thuộc rụt rẻ, làm người không hiểu ra sao. Cùng diễn kịch giống nhau. Vân Viện đó là như vậy xuất thân, Bạch Vân về cùng Bạch Vân Linh khả năng nhìn không ra tới, lại không thể gạt được nàng đôi mắt. Mộ Dung Họa lâu chén rượu mới vừa không, nàng lập tức cho nàng bổ thượng, thái độ ân cần. Phu nhân thích này mơ chua rượu, Vân Viện đột nhiên hỏi. Mộ Dung Họa lâu đáy lòng một đốn, nàng đã thử cẩn hình. Cố tình Vân Viện không chịu buông tha nàng, này nữ tử thông minh phải gọi nhân khí bực, rồi lại không hảo bỏ mặc, giang gian lẩm bẩm, ân, thực hảo uống. Ta đại tẩu thích uống rượu đâu. Bạch Vân Linh vẫn luôn tưởng Bạch Vân về lưu ý đến Mộ Dung Họa lâu, thật vất vả có cái này dẫn đầu, tự nhiên không chịu bỏ lỡ, nàng yêu nhất rượu nho, thường xuyên thấy nàng đi mua tới uống. Mộ Dung Họa lâu cười khổ, nay tiểu nha đầu là hảo tâm, lại thật làm trở ngại chứ không giúp gì. Phải không? Bạch Vân về sườn di đánh giá nàng, trong mắt phủ quang chớp động. Nàng tố nhan không nhiễm son phấn, sạch sẽ không rảnh, chỉ là tuổi quá tiểu, như cũ nhìn ra được thiếu nữ ngây ngô, chạm triệt huỳnh mắt nhợt nhạt, một mạc như sơ hà. Uống đến quán rượu nho hắn lại hỏi. Mộ Dung Họa lâu cũng lười đến đáp lại hắn thử, lấy chất phác ứng và biến, còn hành, thực hảo uống. Bạch Vân Linh nụ trí, thường ngày cùng nàng ở một chỗ, cũng có thể nói giỡn hai câu. Ngẫu nhiên nâng cổ tay ngưng mắt gian, phong tình huyền chuyển, liền nàng đều mê muội. Như thế nào hôm nay như vậy câu nệ dường như thay đổi một người không nói bại bởi Di Thái Thái, ngay cả nàng đều điệu bộ lâu ưu nhã vài phần. Ta nơi đó có hai chi thực tốt bạch rượu nho, trước kia nước Pháp tham tán đưa đốc quân phu nhân nếu thích, quay đầu lại gọi người cấp phu nhân đưa đi Vân viện cười nói. Đa tạ ngươi lúc này, nàng nhưng thật ra không có thoái thác, dứt khoát liền ứng hạ. Bạch Vân về bưng lên chén rượu, chua ngọt rượu mơ xanh không đủ tư vị, hắn nhẹ nhấp một ngụm, dư quang đảo qua Mộ Dung Hòa lâu. Lại phát giác nàng ở nhàn nhạt lông mi đang run. Không giống như là sợ hãi, lại như là ở cực lực cố nén cười. Đôi tay gắt gao nắm lấy, mới đưa tinh thần căng thẳng, một lát khôi phục bình tĩnh, gợn sóng bất kinh mà dùng nữa. Bạch Vân Linh cùng Vân Viện đang nói chuyện, nàng dường như căn bản không có nghe được, nhưng là Bạch Vân Linh đột nhiên nói lên nhị hồ khi, nàng trong tay ngả voi đua dừng một chút. Bạch Vân về mày nhíu lại. Thoáng chốc, bên ngoài thượng một đạo trẻ, Lý Phó Quan tự mình bưng lên, nhẹ giọng nói, "Đốc quân, trẻ làm tốt." "Này vô nghĩa." Bạch Vân về lại khỏe môi một trọn, nhàn nhạt ý cười, "Phải không, ta nếm nếm." Vân Viện nghiêng trường con mắt sáng ở Lý Phó Quan trên mặt nhoáng lên, vô cớ đầu quả tim trễ bách, tươi cười phai nhạt. Một bữa cơm, Vân Viện nhạt như nước Úc, Bạch Vân về chậm không để tâm, Bạch Vân Linh thật cẩn thận. Ngược lại Mộ Dung Họa lâu đại hưởng thú vui ăn uống. Chương 32 đứng ngoài cuộc. Bá Luân Đặc Hào lầu 3 Bá Luân Đặc nhà ăn, bà rổ quẻ thức trang trí phong cách, hoa lệ xa hoa, đèn treo thủy tinh phức tạp chi chản chiếu rọi, ánh đèn sức sức gian, kim bích huy hoàng. Lý Phương Cảnh Huệ giai nhân nhập tòa, lập tức đưa tới một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đưa Nguyễn Nhi là Lý Phương Cảnh số tiền lớn phủng ra tới ngôi sao ca nhạc, Du Châu mọi người đều biết, này Dung Chu tiểu thư, trước mặt nhất hồng điện ảnh minh tinh, nửa tháng trước mới từ kinh đô đi vào Du Châu. Quả nhiên cao quý lãnh diễm, đem Du Châu quyền quý cự với ngoài cửa. Nàng càng thêm như vậy, càng là mê người, Du Châu phàm là có điểm giá trị con người, đều nóng lòng muốn thử. Cuối cùng không người có thể làm nàng váy hạ chi thần. Lại không biết trong nháy mắt, đầu nhập vào Lý Phương Cảnh ôm ấp. Lý Phương Cảnh nếu thân cư địa vị cao, hoặc sự nghiệp hiển đạt, cũng có thể dạy người thua tâm phục. Cố tình hắn chỉ là dựa vào tổ manh ăn chơi chắc táng công tử, bất quá xinh đẹp vài phần thôi. Hoan chàng nữ tử, có điểm kiến thức, đều sẽ không kết giao như vậy gầy yếu vô dụng phong lưu đại thiếu, tương lai mất cả người lẫn của. Này Dung Chu tiểu thư, sinh như vậy là lướt tinh xảo, lại là cái ngu rốt người đầu là nói, trong xương cốt bất quá là không cam lòng bị thua, ghen tuông mà thôi. Trong suốt thủy tinh trong ly, huyết hồng rượu ngon diễm sóng liên liên. Dung Chu đầu ngón tay thon dài tuyết trắng, bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp nửa khẩu, nhiễm đến môi sắc say hương liêu nhân. Đưa Nguyễn Nhi cùng Dung Chu bất đồng, nàng ánh mắt cơ linh lại giảo hoạt, ở trong đại sảnh đâu dạo qua một vòng, trong trẻo đôi mắt oánh oánh, đến không được nhìn một cái này mãn đường hương thịnh ghen ghét, sinh sôi muốn đem Lục Thiếu lột Dung Chu, ngươi chính là một yêu tinh. Dung Chu lạnh lùng ngước mắt, dương mặt gợi lên liễm quyệt tươi cười. Kinh tâm động phách mỹ lệ, có thể so với năm đó Vân Viện. Đối diện trên bàn nam tử xem đến như si như say. Thẳng đến Đường Uyển Nhi phụt một tiếng cười nhẹ, mới trở về thần, khoảnh khắc xấu hổ. Đường Uyển Nhi thấp giọng cùng Lý Phương Cảnh nói câu cái gì, liệt liệt môi đỏ chiều bên kia trên bàn nổ nổ, đôi mắt bấn cợt. Lý Phương Cảnh xoay mặt, thấy rõ kia nam tử dung mạo. Hắn hơi hơi mỉm cười, mặt mày phi dương, thần thái nếu điệp cẩm lưu vân, đẹp không sao tả xiết, thiếu soái, như vậy xảo. Người nọ kêu Ngô Thời Phú, là Đông Nam Hải quân tướng lãnh Ngô đại tướng quân đệ tứ tử, hiện giờ ở phụ thân hạm đội mưu trước. Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, thái độ ngạo mạn, coi thường Lý Phương Cảnh bực này chơi bời lêu lổng hạng người. Nếu là ngày xưa, hắn định là không chịu đáp lại Lý Phương Cảnh đến gần, giờ phút này lại tươi cười sáng sủa, Lục Thiếu, đích xác xảo a. Cùng Ngô Thời Phú cùng nhau, là một vị thuộc viện. Tư dung thanh tú, khí chất trung dung, tự nhiên vô pháp cùng Đường Nguyễn Nhi, Dung Chu yêu mị tương bế. Ngô Thời Phú đã sớm đối Dung Chu mê muội, chỉ là khó có thể tiếp cận. Hiện giờ cái này thời cơ, nơi nào chịu bỏ lỡ lập tức làm chính mình tùy tùng đưa bạn nữ trở về, hắn tác nhập vào Lý Phương Cảnh này bàn, ngồi ở Dung Chu bên người. Kia thuộc viện tức giận đến sắc mặt tím hôi, bạc răng toái cắn, mới đưa mãn khuông nước mắt ức trụ, xoay người lưu loát mà đi rồi. Nô Thời Phú ngửi được Dung Chu trên người như nước hân hương, mặt lộ vẻ đắc ý. Khai vị sữa bỏ trẻ mới thượng, Dung Chu ngạo khí đem khắc hoa bạc muống một gác, nhíu mày nói, thật khó ăn ta muốn đi bổ trang. Lục Thiếu, ngươi thả bồi ta đi. Lý Phương Cảnh đang muốn buông bộ đồ ăn, lại bị Đường Uyển Nhi ôm lấy cánh tay, nàng làm lũng chơi xấu, nhưng không thành Lục Thiếu hôm nay mời ta ăn cơm, sao có thể nơi trốn bồi ngươi vừa mới liền đi theo ngươi mua điểm tâm hiện giờ chính là ta, nửa bước không chuẩn ly ta tả hữu. Lý Phương Cảnh rất là khó xử, chỉ phải nhìn Ngô Thời Phú liếc mắt một cái. Ngô Thời Phú lập tức lĩnh nộ, đem khăn ăn tháo xuống, thái độ thân sĩ cung kính, Dung Chu tiểu thư, tại hạ bồi ngươi đi thôi. Dung Chu lạnh nhạt huỳnh mắt khó được tươi sáng cười, nói: Đa tạ thiếu soái. Bình thường cười, cũng khuynh quốc khuynh thành. Nô Thời Phú đi theo nàng đi, như đạp lên như lọt vào trong sương ngủ, thân mình lướt nhẹ. trước mắt chỉ còn lại nàng bóng hình xinh đẹp, kinh hồn treo chọc tiếng lòng. Đưa Nguyễn Nhi nhấp môi cười nhẹ, Dung Chu càng thêm lanh lợi. Nàng vốn chính là cực thông tuệ. Lý Phương Cảnh meo lại Tú Trường đôi mắt, hôm nay nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý muốn, đợi chút người cũng cơ linh điểm, đừng cùng nàng bực bội, lầm đại sự. Ta lại không phải ngày đầu tiên ra tới làm việc, Đưa Nguyễn Nhi viên mục trường, pha không vui. Ước chừng 10 tới phút, Dung Chu mới nét mặt tỏa sáng trở về, trên mặt tân phát hương phấn, trên môi trọng thêm đỏ tươi. Tuy rằng con ngươi cao ngạo thanh lãnh, mạn rượu dáng người chậm rãi đi tới, bước lui một thất phồn thịnh, chỉ có nàng tỏa sáng rực rỡ. Đi theo bên người nàng nam tử, màu đen áo bành tô, cao lớn anh tuấn. Chỉ là tươi cười rất là âm khắc, khí thế đốt đốt. Vừa mới ngồi xuống, Lý Phương Cảnh liền hơi hơi nhíu mày, trên tay rào nĩa hoan đỉnh. Đưa Nguyễn Nhi con mắt sáng mang ưu, Lục thiếu, có phải hay không không thoải mái? Lý Phương Cảnh khởi động tươi cười, nhàn nhạt nói, có chút. Trước đó vài ngày đi săn bị ngộ thương. Đến nay không thể khỏi hẳn, miệng vết thương này ẩn ẩn làm đau so vừa mới lợi hại vài phần. Sắc mặt của hắn quả nhiên tái nhợt một ít. Nếu không, trở về nghỉ ngơi đi, Đường Uyển Nhi săn sóc nói. Lời này làm Ngô Thời Phú rất là mất hứng. Dung Chu lại chạm mắt căng thẳng, liền trở về không phải đáp ứng chơi với ta đến nửa đêm sao Lục thiếu, ngươi cũng sẽ nói không giữ lời à. Đường Uyển Nhi phấn má nén giận, ngươi như thế nào không biết nặng nhẹ tốt xấu, nếu không phải ngươi nói muốn nhìn một cái bở chẳng hảo, Lục thiếu sao lại mang thương bồi ngươi. Hảo hảo, Lý Phương Cảnh vội vàng ngắt lời, tả hưu an ủi, nếu là vừa rồi, ta liền tính hôm nay chết ở bờ chẳng hảo, cũng không dám nhiều lời. Chỉ là hiện tại thiếu soái ở đây, không bằng hắn cùng các ngươi hai ở bờ trạm thượng đi dạo, ta cũng liền bất đắc chí anh hùng. Vừa không mất hứng, cũng tiện nghi ta. Lời này, làm Ngô Thời Phú vui mừng khôn xiết, không thành tưởng cư nhiên có bực này kỳ ngộ. Dung Chu nghiêng mắt, thu thủy tươi đẹp ánh mắt câu hồn, không chậm trễ thiếu soái đi, ngươi thân mình có thể hay không cũng không thoải mái. Sao lại Ngô Thời Phú vội vàng nói, có thể bồi Dung Chu tiểu thư, tại hạ thịnh cảm vinh hạnh. Tựa hồ đẹp cả đôi đàng. Lý Phương Cảnh cùng bọn hắn cáo biệt, liền muốn đứng dậy trở về, Đưa Nguyễn Nhi nâng hắn. Dung Chu lại tùy hứng nói, Nguyễn Nhi, ngươi không bồi ta a, ta một người cùng thiếu soái ở bên nhau, ngày mai còn không phải dư luận xôn xao, làm bẩn thiếu soái thanh danh. Ngô Thời Phú trong lòng cười khổ, hắn ước gì đâu. Liên như vậy, Lý Phương Cảnh toàn thân mà lui. Đưa Nguyễn Nhi đem hắn đưa rời thuyền, mới chậm gì gì trở về, ngồi ở Dung Chu cùng Ngô Thời Phú đối diện. Ăn cơm, Dung Chu liền nói muốn đi lầu một phòng khiêu vũ khiêu vũ. Xuống lầu thời điểm, hai xu sóng vai mà đi, nghiêng mắt liếc nhau, khó được ăn ý. Đưa Nguyễn Nhi thiệt tình mỉm cười, cuối cùng đối Dung Chu đổi mới không ít, nàng tuy rằng lãnh nạo, lại là băng tuyết thông tuệ. Nếu là chính mình, sợ là không có nhanh như vậy ứng biến bản lĩnh. Lầu một phòng khiêu vũ ánh đèn lũ đạm, địa bàn trương nhạc tửa gấm như hành vân. Lượn lờ ở giữa không trung, đèn treo thủy tinh ái muội nhu hòa ánh sáng vẩy lên người, triền miên lâm ly. Giai nhân ôn hương ở bạn, Ngô Thời Phú trong lòng hỗn loạn mừng thầm. Vô ý chi gian, nên diện gặp gỡ một người, thiếu chút nữa đem này đánh ngã. Người nọ dáng người mạnh mẽ, mũi chân chỉa xuống đất nhanh chóng tránh đi, cuối cùng đi ngang qua nhau. Là cái tuổi trẻ nữ tử, 17-18 tuổi tuổi tác, khổng tước lam sườn sám bao vây hiểu điệu thân hình, tuyết sắc áo choàng tua tua từ Ngô Thời Phú mu bàn tay lướt qua. Lạnh lẽo mềm hoạt. Một cái nam tử bước nhanh tiến lên, quân phục thượng huy chương quang hoa lưu chuyển, thấp giọng hỏi, phu nhân, không có việc gì đi ngược lại căm tức nhìn Ngô Thời Phú, sẽ không đi đường sao, trực tiếp hướng nhân thân thượng đông. Nàng kia vội vàng kéo hắn, đáy mắt toái mang oánh oánh, nói không có việc gì. Ngô Thời Phú dường như nơi nào gặp qua này nam nhân, đang muốn phản bác một câu, lại nghe đến Đường Nguyễn Nhi cười, phu nhân, lại gặp gỡ. Nàng kia hơi kinh ngạc, tiện đà điểm nhu đôi mắt nhàn nhạt, là các ngươi à? Các ngươi cũng khiêu vũ như thế nào không thấy Lục thiếu. Hắn không thoải mái, đi về trước Đường Nguyễn Nhi cười nói. Sau đó hàn huyên hai câu, nàng kia liền đi theo cái kia quân phục nam nhân đi ra ngoài, áo choàng tua tua kéo kéo, phiên nhược kinh hồng. Ngô Thời Phú lúc này mới linh quang chợt lóe, a một tiếng, vừa mới cái kia, là Bạch Đốc quân gần người phó quan. Đúng vậy, ngươi thiếu chút nữa đụng phải, là Bạch Đốc quân phu nhân đâu, Đường Nguyễn Nhi che miệng ha hả cười nói. Là nàng, Ngô Thời Phú ngưng mắt tìm kiếm. Cái kia lượn lờ bóng hình xinh đẹp đã không thấy tung tích. Hắn nghe nói qua Bạch Đốc quân phu nhân. Những cái đó danh viện phu nhân ghé vào cùng nhau liền sẽ nói chuyện thiếm, nói cái gì kiểu cũ quê mùa, vụng về chất phác, chưa bao giờ dám ra đây giao tế. Còn ngu muội keo kiệt, chính mình không dám gặp người, liên quan không chuẩn vân gì thái thái ra cửa. Ngô Thời Phú thoáng như cảm thấy, nhân ngôn nhưng bực nơi nào vụng về chất phác cẩm cửu cao búi tóc, nhìn quanh rực rỡ, khí chất mềm ấm đoan trang. Vừa mới cái kia nghiêng người, bước chân nhẹ nhàng mau lẹ, hoặc là chính là nhảy quán vũ, hoặc là chính là thân phụ võ học. Thiếu soái, hoàn hồn lạp đường Nguyễn Nhi linh hoạt đem nhỏ dài cổ tay trắng non ở hắn trước mắt đong đưa, thật như khí, ta cùng Dung Chu liền tại bên người, thiếu soái lại ở như đi vào coi thần tiên, thất thần. Nô thời phú lập tức chính chính nỗi lòng, cực lực lấy lòng giai nhân. Chương 33 bổ trang. Quỳnh Hoa như luyện, Mộ Dung Họa lâu nhàn nhạt mặt nghiêng dấu ở ngân huy, thần sắc bình đạm như nước, suy nghĩ lại mờ ảo xoay chuyển, tựa gió biển vén lên tua tua, khoản bãi lay động. Vừa mới từ nhà ăn xuống lầu thời điểm, nàng cùng Bạch Vân Linh đi ở phía trước, nghe được phía sau Vân Viện thấp giọng cùng dùng tiếng Nhật Bạch Vân về trêu đùa, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thanh tú khả nhân, đúng là đốc quân ái cái loại này phong tình đâu. Nàng vẫn là cái hài tử Bạch Vân về giờ khóc giờ cười, nếu ta là kiểu cũ nam tử, tuân cha mẹ chi mệnh niên thiếu đón dâu, hiện giờ nữ nhi cùng nàng giống nhau lớn lại nói, nàng biết cái gì. Hai người bọn họ đều nói một ngụm lưu loát tiếng Nhật. Nghe được Bạch Vân về kia khẩu khí, Mộ Dung Họa lâu căng câm vui mừng, trước một ngày ẩn ẩn lo lắng đều trừ khử vô tung. Nàng vừa không tưởng bị Bạch Vân về hưu bỏ, rời xa hiện giờ nhàn nhã xa hoa sinh hoạt, cũng không nghĩ bị hắn tò mò, thăm hỏi thân hình trong vòng một cái khác linh hồn. Hắn coi khinh nàng, nàng mới có thể tự do mau giật, hưởng thụ chính mình thanh xuân phồn hoa nở rộ niên hoa. Nam ở bong tàu lan can thượng, Mộ Dung Họa lâu thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trong không khí, màu tím hoa diên vĩ ngọt thanh mùi thơm hỗn hợp nước biển thoải mái thanh tân hơi thở, tô tô trêu chọc, nhẹ mổ nàng ra thịt, người cũng tinh thần không ít. Phu nhân, đầu còn đau không Lý Tranh Hồng đứng ở một bên hộ nàng, thấp giọng hỏi nói. Nguyệt Hoa hạ nàng tấn ti hơi loạn, cầm y lìa nhẹ nhàng, trơ trọi đứng một mình cũng tự thành ưu nhã khí khái. Vừa mới nàng nói uống nhiều quá rượu, đầu có chút đau, Lý Tranh Hồng mới bồi nàng ra tới trú gió. Hào chút. Mộ Dung Họa lâu ngoái đầu nhìn lại, chúng ta đợi chút lại trở về đi. Ta sẽ không khiêu vũ, ở nơi đó pha không được tự nhiên. Không biết là bạc xương rối loạn hắn trong lòng, vẫn là nước biển mị nàng con ngươi, Lý Tranh Hồng cảm thấy nàng giờ phút này khó được tiểu vũ. Vừa vặn tốt tựa Mỹ Ngọc Phủ đuổi trần, hiện giờ mới thả ra hoa trạch. Kia phu nhân ngươi lạnh hay không thuộc hạ gọi người cho ngươi lấy kiện quần áo, đừng bị gió biển thổi. Mộ Dung Họa lâu xì cười rộ lên, ngốc tử, này đều cái gì mùa. Một câu ngốc tử, dường như âu yếm nữ tử hờn dỗi, Lý Tranh Hồng trong lòng dùng mình. Hoàn hồn khi, mới cảm thấy chính mình khinh nhờn nàng, đầu quả tim bị sợi tơ quấn quanh, càng thêm lạc hẩn, vết máu chồng chết. Hắn ngượng ngùng nết miệng cười. Gió nhẹ từng đợt, phía sau có tiếng bước chân, thong thả lướt qua. Mộ Dung Họa lâu nghe thấy được Lan Tử La hương thơm, cùng nhà ăn khi Bạch Vân về trên người hương vị sắp xỉ, không khỏi chuyển di đi nhìn. Là một cô gái trẻ, màu đỏ tươi tơ lụa sườn sáng bị gió thổi đến khẽ nết, mạn rượu thân hình như nước văn nhộn nhạo. Trên đầu mang mềm đâu cháo màu đen mặt vòng thấp mái mũ, thấy không rõ bộ mặt. Kia ti trên mạng rơi một viên huyết sắc đá quý, cùng nàng liệt liệt môi đỏ tôn nhau lên, quyến rũ kiểu mị. Nàng nằm ở ly Mộ Dung Họa lâu cách đó không xa lan can, ngọc bạch bàn tay trắng lấy ra hộp thuốc, than chỉ sắc hương yên kẹp ở màu tím đầu ngón tay, lại quên mất mang diêm. Nàng kia nhàn nhàn sơn mặt, liền nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu phía sau Lý Tranh Hồng. Màu đen mặt vòng sau sâu thẳm con ngươi xoay chuyển, nàng bước đi lại đây, hỏi, có hỏa sao? Thanh âm mát lạnh lười biếng, cùng nàng đầu ngón tay thuốc lá giống nhau mất tinh thần. Lý Tranh Hồng tuy rằng không hút thuốc lá, lại mang theo hỏa, đây là đi theo Bạch Vân về bên người nhiều năm thói quen. Thấy nàng như vậy nhìn chính mình, Lý Tranh Hồng thực không được tự nhiên, tiến lên cho nàng bật lửa. Nhiều đốm lửa, lượn lờ khói nhẹ từ nàng đỏ tươi cánh môi giật ra, mở mịt ra sáng quắc quyệt liễm. Lý Tranh Hồng không mừng bực này phong trần nữ tử, lại sợ Mộ Dung Họa lâu bị yên khí sặc, liền nói, phu nhân, chúng ta trở về đi. Nàng kia nghe được phu nhân hai chữ, trên dưới đánh giá Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái. Tuy rằng thấy không rõ nàng cảm xúc, lại cũng cảm thấy nàng ánh mắt cao ngạo làm càn, đối Mộ Dung Họa lâu thực không kính trọng. Lý Tranh Hồng trong lòng hơi bực. Lan Tử La nước hoa rất dễ nghe Mộ Dung Họa lâu đột nhiên nói. Này nữ tử trên tay tuy rằng trắng thuần, lại có thể nhìn thấy ba lượng điều đạm hơi vết thương, cánh tay tinh tế trắng tinh, nâng lên thời điểm dị thường rắn chắc. Này nữ tử là chịu quá huấn luyện. Nàng còn cùng Bạch Vân về quen biết. Đa tạ. Nàng kia phun ra sương mù, nhàn nhạt nói. Vừa lúc trở về phòng khiêu vũ, liền nên diện gặp gỡ Vân Viện. Màu nâu nhà táo choàng tôn nhau lên tuyết ra, trang trọng cũng giấu không được phong tình chậm rãi. Phu nhân, bồi ta đi bổ bổ trang nhưng hảo Vân Viện nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu, cười nói thân thiết, lơ đãng giơ tay phất quá chính mình thái dương. Mộ Dung Họa lâu nhìn nàng sợi tóc chỉnh tề, giây lát mới phát giác là chính mình thái dương bị gió biển thổi tan vài sợi. Nhàn nhạt mỉm cười, hảo, ta trang cũng hoa. Toilet bên cạnh phòng nghỉ, ở bong tàu phía dưới một tầng. Dọc theo tấm ván gỗ thang lầu, Lý Tranh Hồng đi ở phía trước, Vân Viện kéo Mộ Dung Họa lâu sóng vai sau đó, mặt sau đi theo Vân Viện gần người người hầu. Phòng nghỉ ở hành lang cuối. Trắng thuần trên vách tường, treo nước pháp tranh sơn dầu, nồng đậm rực rỡ điểm xuyết hành lang đơn điệu. Dọc theo đường đi có chút nho nhỏ phòng, lại là trói chặt cửa sắt, mặt trên viết cái gì tạp vật thất linh tinh, ước chừng là người rảnh rỗi miễn tiến. Vân Viện nhẹ nhàng treo chọc bên thai kim cương khuyên thai, không giấu vết đem nó tháo xuống, tùy tay ném, liền nghe được một tiếng rất nhỏ len ken động tĩnh. A, ta khuyên thai rất Vân Viện thất thanh kinh hô. Kia khuyên thai không từ không hoãn, lăn nhập tạp hóa gian kẹt cửa phía dưới. Mộ Dung Họa lâu không có ngước mắt nhìn nàng, trong lòng thực cảm thấy tò mò, này khuyên thai lăn đến cũng quá có kỹ xảo, dường như cố ý ném quá khứ. Lý Tranh Hồng cùng Vân Viện phó quan đều lại đây hỗ trợ tìm kiếm, lại thấy kẹt cửa gian một chút tinh tê ánh sáng nhạt, như thế nào đều với không tới. Người đi tìm quản sự, làm cho bọn họ mở cửa, đem khuyên thai cấp Di Thái Thái tìm ra. Lý Tranh Hồng đối Vân Viện bên người phó quan nói. Kia phó quan vội vàng xoay người đô đô chạy đi rồi. Nên diện lại đây một người nam tử, người mặc kim sắc chế phục, là Bờ Trạm Hảo Thượng chiêu đãi. Thấy Vân Viện nóng nảy, liền nói, Thái Thái, yêu cầu hỗ trợ sao? Vân Viện sóng mắt một liễm, nói, ta khuyên thai rất ở chỗ này, lấy không ra. Người nọ cười cười, từ trong túi móc ra khai trảm biển khởi tử, chậm rãi quỳ trên mặt đất, kia khởi tử chậm rãi duỗi nhập môn phùng, sau một lúc lâu lại đều lộng không ra. Đi toilet người đến người đi, đều ở đánh giá rốt cuộc sao lại thế này. Vân Viện dường như nan kham, liền nói, không cần chờ quản sự tới mở cửa đi. Kia chiêu đái hoan thanh cười, Thái Thái không biết, nước pháp quản sự nhưng kéo dài, sau một lúc lâu đều tới không được. Ngay từ từ, ta này mau đủ tới rồi. Hắn vừa dứt lời, các hoàn mỹ đại viên nam phi thủy toàn khuyên thai từ kẹt cửa chậm rãi lôi ra tới. Vân Viện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chiêu đái cầm lấy khuyên thai, nịnh nọt giao cho Vân Viện trong tay, Thái Thái, như vậy kim cương khuyên thai quý trọng cực kỳ, ngài đến cẩn thận. Hai người bàn tay một tiếp, Mộ Dung Họa lâu nhìn thấy một mặt dị thường. Vân Viện tiếp nhận khuyên thai, thận trọng đem này bao vây ở lòng bàn tay, dán ở ngực nói, cuối cùng tìm trở về. Bình thường tình huống, hẳn là lấy ở trước mắt nhìn một cái hay không có hư hao, như vậy quý trọng khuyên thai. Vân Viện lại giấu ở trong lòng bàn tay. Mộ Dung Họa lâu liền khẳng định vừa mới chính mình không có nhìn kém. Kia chiêu đại tuy rằng cực nhanh, nàng vẫn là thấy hắn đem mặt khác một cái nho nhỏ đồ vật thuận thế nhét vào Vân Viện trong tay. Lý Tranh Hồng cho kia chiêu đái tiền thưởng, hắn cao hứng mà đi. Kim sắc chế phục bởi vì vừa mới quỳ xuống khi, sau nhăn hơi khởi, bên trái bên hông dường như cố lấy một khối. Nơi đó, thực thích hợp tàng thương. Mang thương chiêu đái Mộ Dung Họa lâu đáy lòng buồn cười. Từ đầu đến cuối, Vân Viện đều nhéo bàn tay, mãi cho đến nàng tiến vào toilet. Vừa khéo rất khuyên thai, vừa khéo cái kia chiêu đái đi ngang qua. Này Di Thái Thái đối Bạch Vân về hẳn là có điều giấu giếm đi. Chương 34 khắc nghiệt. Trở lại Y Hương Tấn Ảnh phòng khiêu vũ, Bạch Vân về bên người quay chung quanh mấy người. Hai gã nam tử, một người hơi béo, cười tủm tỉm bộ dáng hòa ái dễ gần, rồi lại lệnh người không thể khinh thường, một người trung đẳng vóc người thiên gầy, màu cà phê Âu phục quốc thiếp, cắt hợp. Còn có một người quyến rũ nữ tử, đó là vừa mới ở lan can nơi đó gặp được. Nàng ngũ đã trích, nồng đậm tóc đen cuốn khúc rơi rụng đầu vai, chợt nhìn lên uyển chuyển thức tha, chạm đến cặp mắt kia, liền lại trong lòng xúc động. Này nữ tử thanh lãnh, bất đồng với Dung Chu ra vẻ lạnh nhạt. Nàng thanh lãnh đó là từ trong xương cốt lộ ra tới ngạo khí cùng cao quý, lãnh phải gọi người không dám nhìn thẳng. Bạch Vân về cười cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Hơi béo nam tử là Du Châu Thương hội hội trưởng Kim Tứ Phát, thiên gầy nam tử là Hồng Công Phú Thương Phan Công Thiệu, nàng kia là Phan Công Thiệu Di Thái Thái Hồng Du. Hôm nay cũng không từng nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp được đốc quân, chưa bị lễ gặp mặt, mong rằng phu nhân cùng Di Thái Thái thứ lỗi. Phan Công Thiệu khẩu âm mang theo nam dương vị, cũng rất là dễ nghe. Không cần khách khí, Bạch Vân về nói tiếp nói, Vân Viện, ngươi ngày hôm trước không phải còn nói Hồng Công Châu đáo kim cương, Phan gia cửa hàng bạc tốt nhất sao? Vị này đó là Phan gia cửa hàng bạc thiếu đông gia. Mộ Dung Họa lâu rũ mắt đứng yên, dường như vô tồn ở cảm. Thẳng đến cảm giác Vân Viện ngón tay siết chặt trắng bệnh, nàng mới ngước mắt đi nhìn. Vân Viện đấy mắt liễm sóng dập dềnh một cái trước mắt, đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chút nào bất động thanh sắc. Đã sớm nghe nói Phan gia sinh ý đều là thiếu đông gia ngăn cơn sóng dữ, mới có hôm nay huy hoàng. Phan thiếu thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Phan Công Thiệu vội cười, Di Thái Thái quá khen. Ngài thích nhà của chúng ta châu đáo, vừa lúc lần này có mang chút lại đây, liền ở ta chỗ ở Di Thái Thái nhưng hánh diện đi nhìn một cái. Vân Viện trong lòng ngạc nhiên, tuy rằng cực lực khắc chế, lại đôi tay run lên. Phan thiếu một chút thuyền liền ở tại Bờ Trạm Hào Thượng, đại khái là ngại Du Châu khách sạn keo kiệt cũ nát. Bạch Vân về cười nói, hắn ở lầu 4 có phòng cho khách. Các ngươi đều đi nhìn một cái đi, nếu thích, liền đều chọn thượng hai kiện. Hắn tự mình mang lại đây, chính là Phan gia chân quý nhất cất chứa, trên thị trường mua không được. Phan Công Thiệu vội nói đốc quân chê cười, còn cùng Vân Viện cùng Mộ Dung Họa Lâu giải thích nói, này bờ chẳng hào, tuy rằng là người nước Pháp sinh ý, lại có gia phụ một nửa cổ phần. Không thành tưởng còn có bực này ẩn tình. Di Thái Thái cùng phu nhân có bằng lòng hay không đi nhìn một cái, ta lần này thực sự mang theo không ít ngôn ngữ bên trong, đối Vân Viện cùng Mộ Dung Họa Lâu nịnh bợ vô cùng. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc Du Châu là Bạch Đốc quân thiên hạ. Nghĩ đến nơi đây làm buôn bán, nhất định phải nịnh bợ quyền quý. Nhưng Vân Viện vì sao khẩn trương đến tận đây, Mộ Dung Họa Lâu không cấm ngước mắt đi nhìn Bạch Vân về thần sắc. Trên mặt hắn tươi cười nhợt nhạt, sắc bén ánh mắt hơi nặc, bình tĩnh không gợn sóng nhìn các nàng. Nhìn đến Mộ Dung Họa Lâu nhìn hắn, hắn liền cười nói, phu nhân cũng đi nhìn một cái. Phan gia châu báu nội địa không có, nếu có tốt, nhiều lấy vài món, quá đoạn nhật tử trở về hảo tạo ân tình. Muốn đưa nàng trở về sao? Mộ Dung Họa Lâu dịu ngoan túi đầu, đa tạ đốc quân. Một bên Di Thái Thái Hồng Du đột nhiên nhếch môi, khẽ cười nói, đốc quân, ngài này tiểu tức phụ thật đáng yêu, chồng già vợ trẻ, nội địa nam nhân đều thích như vậy sao? Phan Công Thiệu sắc mặt đột biến, quát lớn, Hồng Du. Hồng Du hoàng giác vừa mới ở bong tàu thượng gặp được Mộ Dung Họa Lâu cùng giờ phút này im miệng không nói nữ tử bất đồng, không khỏi liền tò mò đánh giá nàng, tô trong mắt lập lòe khiêu khích. Đại để Di Thái Thái cùng chính thất đều sẽ trời sinh thành thù đi. Bạch Vân về nheo lại đôi mắt nhìn Mộ Dung Họa Lâu. Trông ra vợ trẻ, nhưng thật ra một đoạn hương diễm giai thoại, chỉ là nàng tựa hồ quá tuổi nhỏ, nhút nhát giống cái hài tử giống nhau né tránh, phong lưu tình sự cũng trở nên không thú vị. Hồng Di Thái Thái thật xinh đẹp, Mộ Dung Họa Lâu thấp giọng lẩm bẩm, mềm ấm thanh thấu, Hồng Kông là tân phái xã hội, nhưng là phong trần nữ nhập hào môn làm thiếp, nhưng thật ra cùng nội địa giống nhau đâu. Nháy mắt tiến tĩnh. Những lời này lan đến pha đại, liền bắt diện Linh Lung Vân Viện cũng trong nháy mắt biến sắc mặt. Vừa vào phong trần, cuộc đời này liền đánh thượng như vậy dấu vết, chẳng sợ tu đến chính thất ghế, thân nhiễm bụi bặm lại cả đời tẩy không sạch sẽ. Phan Công Thiệu nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch Vân về Di Thái Thái cũng là diễm danh lan xa ca nữ, phu nhân lời này, rốt cuộc là bởi vì Hồng Du khiêu khích không mau vẫn là nhân cơ hội cấp Di Thái Thái lập quy củ. Không hiện sơn không lộ thủy, an tĩnh đứng ở một bên, tính xem tứ phương động tĩnh. Thời khắc mấu chốt lại nhất chiêu chí mạng, này nữ tử hơi có chút thời cổ nhà giàu chủ mẫu khí độ. Phan Công Thiệu ngượng ngùng, không biết nên hay không nên nói tiếp, thế khó xử. Lại nghe Bạch Vân về cười ha ha. Thật giống cái hài tử, một chút mệnh cũng không chịu ăn, hắn cười văng nói. Mắt nhận lại tựa lưỡi đao rừng ở Mộ Dung Họa Lâu trên mặt, lại thấy nàng đôi mắt thanh triệt nhìn hắn, dường như không hiểu hắn sắc bén. Người bình thường bị hắn như vậy nhìn, đều là sợ hãi sinh khiếp. Nàng lại dương mặt cười khẽ, phảng phất khi còn nhỏ làm đúng rồi một chút việc nhỏ được đến cha mẹ khen giống nhau. Mày đẹp tựa núi xa thanh đại, bên môi ý cười lại dường như ngọn lửa, tùy ý thiêu đốt ra liệt liệt phong lưu tư thái. Bạch Vân về nhíu lại như cũ đang cười, đôi mắt cũng phai nhạt vài phần. Hồng Di Thái Thái cả đêm đều không thoải mái, khẳng định là quái Phan thiếu chỉ lo nói sinh ý, đã quên khiêu vũ không bằng như vậy đi. Phan xin lỗi không hầu được phu nhân cùng Vân Di Thái Thái đi xem châu báu. Đốc quân đâu? Liền thỉnh Hồng Di Thái Thái khiêu vũ thương hội hội trưởng Kim Tứ phát trưởng tụ thiện vũ, giờ phút này ra mặt đánh giảng hòa. Nay đảo cũng không tồi, Bạch Vân về không có cái giá, thân sĩ mà hướng Hồng Du duỗi tay, mời nàng cùng múa. Hồng Du lúc này nhưng thật ra không có tùy hứng lột đốc quân mặt mũi. Phu nhân, Di Thái Thái, xin theo ta tới. Vân Viện cùng Phan Công Thiệu đi ở trước mặt, nàng phó quan đi theo. Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Tranh Hồng lạc hậu vài bước. Phan Công Thiệu, Di Thái Thái, Hồng Du. Bạch Vân về ăn cơm phía trước liền gặp qua nàng, mới vừa rồi lại làm bộ dường như lần đầu gặp mặt, nhắc tới Phan gia, Vân Viện liền thay đổi mặt, không biết ở sợ hãi cái gì, Phan thiếu phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là Phan gia sinh ý trụ cột, nhưng là hắn đứng thẳng tư thế lại cùng Bạch Vân về rất giống. Quân nhân trạm tư tuy rằng ở bình thường trường hợp sẽ cố tình thay đổi một chút, nhưng là cái loại này quán tính khí thế lại bất biến. Cái gọi là Phan môn đại thiếu gia, định là hàng năm toàn quân, mang thương người hầu trộm cấp Vân Viện tắc đồ vật. Xảo quyệt khắc nghiệt, Hồng Di Thái Thái là huấn luyện có tố đặc thù nhân viên, hơn nữa gặp qua Bạch Vân về. Công bố thương nhân Phan gia thiếu gia cũng là quân nhân xuất thân. Vân Viện tựa hồ đối Phan gia thực sợ hãi. Mộ Dung Họa Lâu ngưng mắt, trong óc trông chân như thế. Lúc này, nàng thật sự tưởng không rõ tựa hồ những việc này, đều có nào đó quan hệ đặc thù, chính là liên tiếp điểm ở nơi nào. Phu nhân Lý Tranh Hồng thấp giọng ở Mộ Dung Họa Lâu bên tai nói. Ngài vừa mới không nên nói câu nói kia, đốc quân hận nhất người khác nói Di Thái Thái đã từng thân phận không phải sợ chính hắn không có mặt mũi, hắn không thích Di Thái Thái chịu ủy khuất. Mộ Dung Họa Lâu dường như ngạc nhiên ngước mắt, môi đỏ hàm răng tôn nhau lên, nhẹ nhàng a một tiếng, như vậy à. Lý Tranh Hồng lời này, là nói cho nàng, Bạch Vân Vệ thực sủng ái Di Thái Thái đi. Nàng lại sao lại lô mãng? Bạch Vân Vệ đã minh xác nói qua Đoạn Nhật Tử muốn đưa nàng trở về. Như thế nào trở về? Như cũng là Bạch phu nhân, đưa đến Bạch gia từ trước nàng không có gặp qua Bạch Vân Vệ, tính tình lại ôn hòa, Bạch gia đãi nàng không tệ, hiện giờ lại trở về, lại vô có thai. Những cái đó đôi mắt danh lợi sẽ nói như thế nào nàng nhàn thoại cha mẹ chồng lại sẽ như thế nào đối đãi nàng. Hoặc là ly hôn đưa trở về Mộ Dung gia có thể nào bao dung nàng. Hơn nữa lại quá mấy năm, Hoa Hạ sẽ có nhiều hơn chiến hỏa. Nàng Viêm Hoàng con cháu, cũng từng trung thành hộ quốc, chính là lịch sử vô pháp thay đổi giang sơn tắm máu, trước mắt vết thương, nàng là chịu không dậy nổi như vậy sỉ nhục. Bảo vệ quốc gia loại này ý niệm nhưng thật ra thật sự không có đã từng làm được đủ nhiều, nàng đã mỏi mệt. Dự tính của nàng rất đơn giản, thừa dịp trước mắt bình tĩnh, hảo hảo hưởng thụ mấy năm, cũng nương đốc quân phu nhân tên tuổi, vì chính mình tu một cái đường lui. Chờ đến gió lửa nổi lên bốn phía, liền chạy trốn tới Mỹ Châu đi. Chỉ có lưu tại Du Châu, mới có thể thực hiện này đó tính toán. Nếu Bạch Vân về chú ý tới nàng, liền sẽ không dễ dàng đem nàng tống cổ trở về. Chất phác yếu đuối cũng muốn nhiều một phân tính tình, mới có thể gọi người nhớ kỹ. Loạn thế, muốn an nhàn cùng bình tĩnh, tiền tài vô dụng, chính trị vô dụng. Chỉ có tránh ở báng súng phía dưới. Bạch Vân về không ngã, nàng liền an toàn. Chờ đến Bạch Vân về đổ nàng đường lui cũng sửa được rồi. Chương 35 tay súng thiện xạ. Cùng Phan Công Thiệu Tiếu Ngữ doanh doanh nói chuyện với nhau, Vân Viện đấy lòng lại dường như bị thật mạnh va chạm, bên hai ong long xoay chuyển trói thai bén nhọn thanh. Kia mấy ngày cùng Bạch Vân về nói, nàng tưởng ở bờ trạm hào thượng thỉnh phu nhân ăn cơm, Bạch Vân về biểu hiện thực bình thường, chỉ là như mày nói, quá phiền thoái, tùy tiện tìm ra bình thường tiệm ăn là được. Nàng kiên trì, hắn cũng không nguyện ý vì điểm này việc nhỏ cùng nàng khắc khẩu, liền đáp ứng rồi. Cẩn thận hồi tưởng ngày ấy vẻ mặt của hắn, không có khác thường. Thu được quan trên mật điện, Anh Quốc Hoa Kiều góp vốn 300 vạn bảng Anh, thông qua nước Mỹ Hoa Kiều giúp đỡ, từ nước Mỹ chợ đen đặt mua 300 vạn bảng Anh súng ống đạn dược, bí mật vận hướng phương Bắc nội các, duy trì tổ quốc chống đỡ cường quốc. Chính là này phê súng ống đạn dược thuyền chở dầu, ở Philippines vùng mạc danh mất tích. Liên quan trên thuyền nhân viên, hư không tiêu thất không thấy. Nàng lần trước đi kinh đô, mặt ngoài giúp đỡ Bạch Vân về lấy được phương Bắc nội các duy trì, tác thảo quân lương 80 vạn đồng bạc, trên thực tế lại là đi cha này phê đạn rơi xuống. Nàng muốn tranh thủ ở phương Bắc nội các phía trước, tìm được này đó vật tư, không thể làm này rơi vào phương Bắc tay. Tình báo rơi sớm đã bay là tả, các màu nhân mã xuất động. Có người nói ở Hồng Kông, là phương Bắc nội các người đi tiếp ứng, có người nói ở Thanh Đảo nơi nào đó bến tàu, sớm bị phương Nam nội các đánh cắp, còn có người nói, ở Du Châu. Rơi vào Bạch Vân về trong tay. Lần trước Bạch Vân về giả chết khấu hạ những cái đó thuốc phiện sống, trên thực tế đó là súng ống đạn dược, cũng có người nói, ở Miến Điện, bị Tây Nam quân phiệt thượng tổ anh chặn lại. Vân viện quan trên ám tra mấy tháng, khẳng định này phê súng ống đạn dược hiện tại Hồng Kông, là phương Bắc nội các lục quân tổng trưởng bí thư bậc cha chú tự đi tiếp ứng. Hồng Kông vận hướng kinh đô, kinh thanh đảo hoặc là đại liền đường nhỏ nhanh và tiện, lại càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện, đại gia ánh mắt đều chăm chú vào nơi đó. Nếu bỏ gần tìm xa từ Du Châu đổ bộ, đã là kỳ chiêu cũng là hiểm chiêu. Phương Bắc nội các cũng sợ Bạch Vân về mưu đồ gây rối, trở mặt tướng quân hòa giam. Nay phê súng ống đạn dược, cũng đủ đánh hạ Hoa Hạ nửa giang sơn, mặc cho ai đều sẽ tâm động. Phương Nam nội các người càng là khuyến khích Bạch Vân về theo chân bọn họ hợp tác, chia đều này đó súng vắt vai, đạn lên nòng. Lời đồn sôi nổi, cuối cùng khẳng định này phê súng ống đạn dược sẽ từ Bạch Vân về trong tay áp hướng kinh đô người ít ỏi không có mấy. Vân viện cận thủy lâu đài, tự nhiên biết Bạch Vân về cùng phương Bắc nội các hiệp nghị. Hắn giúp đỡ vận áp súng ống đạn dược, Đông Nam năm tỉnh chính trị nhân viên nhận đuổi Bắc Bình nội các không được đúng tay. Nghiễm nhiên muốn độc lập môn hộ. Bạch Vân về suy nghĩ, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Quân sự luôn là bị dơ bẩn chính trị liên lụy, từ xưa đến nay, nhiều ít quân sự tướng quân vô cớ lâm vào quỷ quyệt chính trị đấu tranh, bị xấu xa chính khách làm hại. Du Châu là hải ngoại thông qua Hoa Hạ môn hộ, hắn yêu cầu tuyệt đối quyền lợi. Bảo đảm Du Châu an toàn, bảo đảm ra môn yên lặng. Hồng Kông chắp đầu người chưa gặp được Bạch Vân về, hơn nữa ẩn thân bở trảm hào thượng, là mấy ngày trước đây Vân Viện nhận được tin tức, chắp đầu người tự xưng Phan họ Nam Tử, Hồng Kông phú thương, là vừa rồi đồng bạn đưa cho nàng tin tức. Thẳng đến chính mắt gặp được Phan Công Thiệu, Vân Viện mới giật mình một thân mồ hôi lạnh, mấy tin tức này, là chân thật, vẫn là Bạch Vân về cố ý phóng cho nàng. Mộ Dung Họa lâu ngây thơ đi theo bọn họ thượng lầu 4, mau đến Phan Công Thiệu cửa phòng khi. Lý Tranh Hồng đột nhiên bước chân một đốn, che lại bụng cong hạ thân tử, thấp giọng rên rỉ. Làm sao vậy Mộ Dung Họa lâu mãn mắt kinh ưu, không thoải mái sao? Phan Công Thiệu khai cửa phòng, Lý Tranh Hồng đột nhiên đứng dậy, đem Mộ Dung Họa Lâu để ở trên vách tường, cao lớn thân ảnh đem nàng toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Họa Lâu nghe được Vân Viện kinh ngạc tiêm thanh gọi, lại rất mau bị người che lại, Phan Công Thiệu cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Nàng dồn dập hô hấp liền ở bên môi, tóc đen quấn quanh Lý Tranh Hồng cánh tay, bởi vì kinh ngạc nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy, sóng mắt doanh doanh dục thoái, mờ mịt nhìn hướng hắn. Lý Tranh Hồng nhẹ nhàng đem nàng buông ra, thấp giọng nói, "Phu nhân, cái gì đều đừng hỏi, đợi chút thuộc hạ mặc kệ nói cái gì, ngươi đều phải gật đầu đốc quân biết chuyện này." Mộ Dung Họa Lâu giữ chặt cánh tay hắn, đem chính mình gần sát hắn. Mềm ấm thân thể mềm mại nhẹ y y, nhỏ dài ngọc ngó sen hoàn thượng cổ hắn, nhón mũi chân đem là lướt xảo nhị ghé vào hắn khô ráo cực nóng bên môi, thanh âm nu mềm, "Nói cho ta." Nóng rực ngọn lửa ở Lý Tranh Hồng khắp người du tẩu, dường như đem hắn chấm tẫn, trong óc chỉ có nàng ôn hương cùng mị hoặc nhân tâm dò hỏi, hắn thanh âm ách, "Đốc quân muốn bắt gì thái thái đồng đảng?" Mộ Dung Họa Lâu buông hắn ra, đem chính mình áo choàng nhẹ hợp lại, rũ mắt đứng yên giây lát, mới ngước mắt, ánh mắt mềm mại, "Nhưng cái đó châu đáo ta đều không thích, chúng ta trở về khiêu vũ đi." Cùng nàng không quan hệ, nàng liền không hề hỏi nhiều. Lý Tranh Hồng nỗi lòng hỗn loạn, giờ phút này mới từ ngàn ti loạn chiến rút ra một sợi manh mối, ngơ ngẩn gật đầu. Trở lại phòng khiêu vũ, Bạch Vân về Huề giai nhân luyện chuyển khởi vũ, Kim hội trưởng cũng không tại chỗ. Chỉ có Bạch Vân Linh từ trong đám người bài trừ tới, giữ chặt Mộ Dung Họa Lâu tay, hoán trách nói, "Đại tẩu, ngươi đi nơi nào ta khiêu vũ trở về, liền không có nhìn thấy ngươi, đại ca lại có khách nhân, ta không hảo đi hỏi, chung quanh tìm ngươi nửa ngày đâu." Hơi hơi cân nhắc hẳn là như thế nào đi nói, Lý Tranh Hồng lại nói, "Vừa mới phu nhân nói không thoải mái, thuộc hạ bồi nàng đi phòng nghỉ ngồi ngồi." "Đại tẩu, ngươi nơi nào khó chịu a?" Bạch Vân Linh quan tâm, "Hảo chút sao?" "Vẫn là không tốt lắm, đợi chút thuộc hạ báo cáo đốc quân, đưa phu nhân đi về trước Lục tiểu thư là cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là cùng đốc quân cùng nhau." Lý Tranh Hồng thế Mộ Dung Họa Lâu nói, "Ta tự nhiên cùng các ngươi cùng nhau đại tẩu, ngươi thật không có việc gì đi. Tối hôm qua ngủ đến không tốt, lại uống nhiều quá rượu, đau đầu đến lợi hại." Mộ Dung Họa Lâu điểm sơn đồng mắt trong suốt loang loáng, lã chã chứ khóc. Như vậy giải thích lệnh Bạch Vân Linh thoải mái, cũng không biết nên khóc hay cười, biết uống rượu sẽ đau đầu người còn uống như vậy nhiều từ trước như thế nào không biết ngươi như vậy thèm ăn. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh lưu tại chỗ, bên người có hai vị gần hầu, Lý Tranh Hồng đi vào phòng khiêu vũ, ghé vào Bạch Vân về bên thai nói nhỏ. Một lát, Bạch Vân về liền chạy tới, nhàn nhạt cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, "Nếu không thoải mái, Lý phó quan trước đưa các ngươi trở về, tiểu tâm chút." Mộ Dung Họa Lâu vội nói là. Vừa mới đi ra khỏi phòng khiêu vũ, Bạch Vân Linh liền đoán giận, đại ca cũng không nói đưa đại tẩu liền câu khách khí lời nói đều không có. Tuổi trẻ nữ tử luôn là so đo rất nhiều. Mộ Dung Họa Lâu vừa định nói nàng không có việc gì, đột nhiên phía sau ầm ầm một tiếng vang lớn, hỏa dược khí thế bành trướng, hừng hực lửa giận từ bờ trạm hào lầu 4 phóng lên cao. Thân thuyền kịch liệt lắc lư, bạch lãng quần quần khởi gợn sóng. Lý Tranh Hồng đem Mộ Dung Họa Lâu hộ ở trong ngực, hai người té ngã ở bong tàu thượng, mặt khác hai cái phó quan hộ ở Bạch Vân Linh. Toàn bộ bờ tràng hào, trong lúc nhất thời dường như nhân gian luyện ngục, thân thuyền lắc lư không chừng, đẹp đẽ quý giá cẩm y khách nhân không hề phong độ, tranh nhau chạy trốn gian trò hề tất lộ. Lý Tranh Hồng nâng dậy Mộ Dung Họa Lâu, chưa đứng vững, lại là một tiếng vang lớn, cuồn cuộn khói đặc từ nơi đuôi thuyền phun ra. Nơi này gần biển, biết bơi tính người sôi nổi nhảy thuyền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A Bạch Vân Linh bỏ dậy giữ chặt Mộ Dung Họa Lâu tay, sợ tới mức khóc, đã xảy ra chuyện, đại ca có phải hay không còn ở bên trong? Trương Can, người đưa phu nhân cùng Lục tiểu thư trở về. Lý Tranh Hồng đem Mộ Dung Họa Lâu đẩy đến một cái khác phó quan trong lòng ngực, sắc mặt tím trướng, xoay người vọt vào phòng khiêu vũ. Bờ trạm hào thượng nước Pháp hộ vệ bưng lạnh leo ô quản trường thương, ý đồ duy trì trật tự, nước Pháp hoa hoa ở kêu, lại không có một người nghe bọn hắn. Vừa mới nổ mạnh, dường như là từ Phan Công Thiệu phòng phương hướng phát ra. Mộ Dung Họa Lâu đầu quả tim run lên, Vân Viện đã chết sao? Lên bờ lúc sau, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đều là chật vật bất ham, cả người ướt đẫm, bến tàu mở nhạt ánh đèn hạ tuổi trẻ thân mình là lướt mặn rượu. Hai vị phó quan cởi ướt rầm rề quân trang, khóa lại các nàng trên người. Ô tô mở ra, Bạch Vân Linh đã ngồi trên đi, Mộ Dung Họa Lâu lại đứng ở bến tàu, nhìn bờ chẳng hảo. Hoàng hốt nhìn thấy Lý Tranh Hồng nâng Bạch Vân về vọt tới bong tàu, phía sau đi theo năm tên gần hầu. Dày đặc mưa bom báo đạn đảo qua đi, Lý Tranh Hồng thân mình lung lay một chút, thiếu chút nữa đem Bạch Vân về ném đi xuống. Bạch Vân về dường như hôn mê. Phía sau mười mấy tên hắc y thích khách chấp thương quét ngang, Bạch Vân về hai gã gần hầu ngã xuống. Mau, mau trở về thông chi canh gác thính trương phó quan cũng nhìn thấy, cực lực áp chế chính mình phẫn nộ, phu nhân, mau lên xe. Lý Tranh Hồng đã ôm lấy Bạch Vân về lạc hải, nhấc lên bích lãng quay cuồng. Liền có hắc y nhân nhanh chóng nhảy vào trong biển, lại là một thương, đánh trúng Bạch Vân về đầu vai, huyết hoa ở trong nước biển nở rộ quỷ quệt lại quyến rũ phồn cảnh. Mộ Dung Họa Lâu biểu tình đột biến, dường như lạnh lẽo điêu khắc. Nàng đột nhiên xoay người, bay nhanh từ Trương phó quan bên hông rút ra hắn hộp thương, sắc nhọn ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, hộ tống Lục tiểu thư trở về, thông chi canh gác thính người tới tiếp ứng, nhanh đi. Trương phó quan vi lăng, liền nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu bước chân mau kinh người, dường như khinh công giống nhau, nháy mắt liền bay vọt tới rồi bến tàu, nhắm ngay trong biển Lý Tranh Hồng phía sau ba cái thích khách, tam thương đảo qua đi, kia ba điều cắn chặt thân ảnh chậm rãi chìm xuống. Những cái đó thích khách ngơ ngẩn, ánh mắt tập trung ở bến tàu, liền nhìn thấy to rộng than trì sắc quân trang hạ kia đơn bạc thân ảnh, yếu đuối mong manh nửa ngồi xổm bến tàu lan can sau. Trên thuyền có vị thích khách thương hướng nàng phương hướng bắn lại đây. Mộ Dung Họa Lâu lăn thân né tránh, những cái đó dày đặc viên đạn tựa hồ dài quá đôi mắt giống nhau tránh đi nàng, lại có một thương đánh vào Trương phó quan kia trên xe. Thân xe nhẹ động một chút, Trương phó quan mới hoàn hồn, đối đồng dạng kinh ngạc không thôi tài xế cùng một cái khác phó quan quát, lái xe. Đại tẩu Bạch Vân Linh há hốc mồm, nhìn tiếp như mau lẹ thân ảnh lẩm bẩm, như thế nào? Lại là mấy thương đảo qua đi, trong biển truy tung thích khách toàn bộ chìm ngịm. Bong tàu thượng lực chú ý đã toàn bộ bị nàng hấp dẫn, thật dài súng máy nhắm ngay nàng. Thuyền chở dầu ly bến tàu khoảng cách, vượt qua tầm bắn, những cái đó thích khách cũng không là tay súng thiện xạ, Mộ Dung Họa Lâu có thể nhẹ nhàng tránh đi. Lấy giết người mà sống nàng thương pháp lại sẽ không kém như vậy, thương không cần phải phát, một thương một cái mệnh, ước chừng kinh sợ còn lại thích khách. Lý Tranh Hồng đã tới rồi bên bờ, Mộ Dung Họa Lâu thả người từ bến tàu bong tàu thượng phi thân nhảy xuống. Phu nhân trên người chúng hai thương, nâng hôn mê Bạch Vân về, Lý Tranh Hồng sắc mặt trắng bệnh, đầy ngập chấn ngạc đem vết hầu lấp kín. Ám dạ lưu quang, nàng con ngươi phảng phất giống như cách một thế hệ nghe hồng, lệnh thời gian kinh đổi, dường như cũng không phải mưa bom báo đạn, mà là vũ hoan rượu hàm yến hội. Lý Tranh Hồng thân mình bị nước biển hàn ý xâm thấu, hô hấp ngưng trọng, thẳng đến Mộ Dung Họa Lâu mở miệng nói, mau lên xe. Nơi xa có canh gác thính quân cảnh bén nhọn tiếng còi vang lên, những cái đó thích khách lại kiêng kỵ vị kia bách phát bách chúng tay súng thiện xạ, sôi nổi ẩn vào bờ tràng hào, từ thuyền chở dầu mặt khác một mặt biến mất không thấy. Lý Tranh Hồng bước chân lảo đảo, ánh mắt dần dần mê võng, nàng bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt hóa thành một cái vòng sáng, chỉ có đơn bạc màu trắng, dần dần biến mất không thấy. Hắn vươn tay, ý đồ bắt lấy cái gì, lại bị vô biên hắc ám bao phủ. Chương 36 Oan có đầu nợ có chủ. 9 người lam sam nam tử chấn ngạc. Bọn họ đều là chúng ta võ bị đường ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, chưa bao giờ từng có lớn như vậy tổn thất. Thật là tổn thất lớn nhất một lần. Ngươi cẩn thận cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam Sam nam tử khiếp sợ lặng yên lấy đổi, nhẹ xương phúc mặt. Liên biết bến tàu có cái tay súng thiện xạ, thương thương chí mạng, toàn bộ đánh vào cái chán liệt sĩ di cốt bị Du Châu canh gác thính công khai thị chúng, nói muốn quất xác 3 ngày. Bến tàu ly bờ chạm hào khoảng cách Lam Sam nam tử trầm âm, như vậy xa. Là như thế nào làm được dùng chính là cái gì thương? Súng lục tay nhỏ thương. Thân hình một đốn, Lam Sam nam tử đột nhiên nhìn phía hắn, ánh mắt sắc bén, chuyện này không có khả năng súng lục tay nhỏ thương ngươi chưa từng dùng qua tầm bắn không có khả năng như vậy xa, uy lực không có khả năng như vậy đại. Chỗ tỏa, chính là súng lục tay nhỏ thương. Lam Sam nam tử sắc bén dần dần thu hồi, nhấp chặt môi tuyến, sau một lúc lâu nói, bắn súng người nọ không thể tưởng tượng cần phải điều tra rõ là ai. Nhất định phải đem hắn diệt trừ nếu Bạch Vân về bên người có bực này người tài ba, về sau muốn giết hắn, càng là khó càng thêm khó. Đúng vậy. Chỗ tòa, Vân viện tỉnh, nói muốn gặp ngài thị vệ chạy tới báo cáo. Lam Sam nam tử hơi hơi xua tay, ý bảo hắn đã biết, liền lại cùng bên người nhân đạo, liệt sĩ di cốt, nghĩ biện pháp mua được canh gác thính người, thần không biết quỷ không hay tiếp trở về cái kia sát thủ, cũng nhất định phải biết rõ ràng lúc này đây thật là ngươi đi đi. Vân viện tĩnh nằm ở trên giường. Bên trái bả vai miệng vết thương đã xử lý, lại ẩn ẩn làm đau. Một mạc trong phòng bày một con tế sứ, tuyết trắng hoa hồng khai đến phong thần lạnh thấu xương, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, màu lam nhạt thân ảnh đứng ở trước cửa phòng. Ngoài cửa sổ rót tiến vào phong treo chọc bức màn, linh hoạt tung bay bức màn tua lay động khoản bãi. Chỗ tỏa Vân viện dãy rủa muốn đứng lên. Đừng nhúc nhích, Lam Sam nam tử hòa ái cười nói, miệng vết thương còn đau đi. Vân viện không tỏ ý kiến, bình tĩnh nhìn hướng hắn. Thanh âm cường ngạnh, chỗ tòa, Du Châu sự vụ, vẫn luôn là ta phụ trách, vì sao lần này hạ can sự sẽ nhúng tay. Lam Sam nam tử cân nhắc như thế nào trả lời khi, Vân viện hùng hổ doa người, mấy năm nay, là ta thất qua tay vẫn là cung cấp tình báo phân lượng không đủ. Vân viện, người trước bình tĩnh, nghe ta nói Lam Sam nam tử ôn hòa cười nói, lần này việc, là thông qua cao tầng hội nghị quyết định, ta đưa ra qua phản bác, chính là mới nhậm chức quan trên tín nhiệm khắp nơi người, vẫn luôn không thích chúng ta nhị chỗ. Ngươi cũng là biết được đương nhiên, ra chuyện như vậy, ta tự nhiên sẽ kháng nghị, yêu cầu cho tương ứng khen thưởng cùng xử phạt. Vân Viện lặng im, tinh xảo dung nhan tái nhợt, Cát Thủy hai tròng mắt liễm quang ngủ đông, dường như vô sinh cơ. Vân Viện, Bạch Vân Về đã hoài nghi ngươi, Hạ Can Sự lần này đem ngươi từ hắn thủ hạ cứu ra, cũng coi như đối với ngươi có ân làm sam nam tử thuận lợi mọi bề, chỉ cần điểm này, ngươi hẳn là cảm kích hắn. Nếu là rơi xuống Bạch Vân Về trong tay, ngươi cũng biết hắn tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn ác độc, chỉ sợ ngươi đến lúc đó muốn nếm chút khổ sở. Vân Viện đột nhiên ha ha cười, thanh âm lại lạnh lẽo bức nhân. Làm sam nam tử tế xem nàng biểu tình, lời nói vừa chuyển, mấy năm nay hắn đối đãi ngươi cũng coi như không tệ, ta biết ngươi trong lòng không quá thoải mái. Lòng ta là không thoải mái. Vân Viện sơn đen con ngươi đạm quang bắt sái, buồn vui mặc biện, nhưng ta hiểu được đúng mực. Hắn rất tốt với ta, là Tư Huệ, ta giết hắn, là vì dân tộc đại nghĩa. Chỉ là vì sao này đáy lòng, dường như bị độn khí từng khối xé cắt, nhớ tới hắn phát giận khi nhăn lại mày cùng trên người nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở, lòng bàn tay nhẹ kén phất quá nàng thân mình mang đến dùng mình, Vân Viện liền dường như chết đuối người, thấu bất quá khí tới. Trong lòng nghĩ tới ngày này đã đến, lại không biết là như thế này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nước Đức giáo hội bệnh viện, trong một đêm bị quân cảnh vây đến chật như nêm tối, cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, đèn flash đối với bệnh viện tường ngoài một đốn mánh trụ, không ngừng tưởng hướng bên trong tễ. Quân cảnh huy động trong tay cảnh côn, lạnh giọng quát lớn phóng viên lui về phía sau, không thể tiến vào bệnh viện. Du Châu đốc quân bị ám sát, trong lúc nhất thời truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lý Tranh Hồng tỉnh lại, thấy cửa sổ lập một người, sắc màu ấm ánh sáng đem nàng khuôn mặt tẩn ấp, nhìn không rõ ràng. Hồng nhạt hộ sĩ phục cũng không vừa người, nàng ngón tay khẽ vuốt bức màn thượng một đóa thêu hoa, chuyên chú lại mở mịt. Chỉ là này mạn rượu bóng dáng, là cỡ nào quen thuộc. Phu nhân, ngươi tỉnh Mộ Dung Họa Lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm nhẹ nhàng, đôi mắt doanh doanh chiếu người, muốn hay không kêu bác sĩ. Lý Tranh Hồng lắc đầu, lại nói, ngại như thế nào ở chỗ này đốc quân hắn. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, Mộ Dung Họa Lâu đè lại hắn, nói, nước Đức chuyên gia đều ở đốc quân nơi đó, một giờ trước nghe nói làm xong giải phẫu, còn muốn quan sát một đoạn thời gian mới biết được tốt xấu. Đóng quân tướng lãnh đều tới, cửa phòng bệnh đổ đầy người. Người an tâm nghỉ ngơi, đốc quân sẽ không có việc gì. Bác sĩ nói giải phẫu thực thành công chỉ cần 48 giờ có thể tỉnh lại, liền vô tánh mạng chi ưu. Nàng đem sự thật nói tới. Lý Tranh Hồng hơi hơi nhắm mắt, gật gật đầu, lại nói, ngài đi đốc quân nơi đó bồi đi. Mộ Dung Họa Lâu dọn qua ghế dựa ngồi ở hắn mép giường, cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, lẳng lặng tước quả táo, nói, phòng bệnh như vậy điểm địa phương, thủ hơn 30 tướng lãnh, ta ngay cả địa phương đều không có bọn họ xem ta ở, đều thực câu nệ ta ở chỗ này đi. Có việc hộ sĩ sẽ qua tới nói cho ta. Lục tiểu thư đâu? Ta làm trương phó quan đưa nàng đi trở về. Hiện tại bệnh viện bên ngoài bị quân cảnh bảo vệ, không thể ra vào, nàng nghĩ đến cũng tới không được. Mộ Dung Họa Lâu nhưng thật ra tưởng đi về trước tắm rửa một cái đổi thân xiêm y gì, nước biển dính vào trên da thịt, đặc biệt khó chịu, này hộ sĩ phục không hợp thân, rất là quái dị. Bất đắc dĩ Du Châu canh gác thính nhân sinh sợ Bạch Vân về chết ở Du Châu trong thành, khiến cho bộ đội bất ngờ làm phản. Liền đem bệnh viện đều bảo vệ lại tới. Nước Đức bác sĩ kháng nghị mấy lần, thị trưởng liền tự mình tới cúi đầu không lưng, thỉnh bệnh viện phối hợp. Nước Đức bác sĩ tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể ăn ngạnh đồ vật, chỉ có thể ăn chút trái cây. Mộ Dung Họa Lâu đem quả táo tức hảo, cắt thành rất nhỏ khối uy hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, những người đó cùng đốc quân có cái gì thù hận sao? Có thể là cách mạng đảng đi. Lý Tranh Hồng thanh âm suy yếu, nói chuyện rất chậm, mấy năm trước nháo cách mạng nháo lợi hại, đóng quân chấn áp quá học sinh vận động, cũng tàn sát quá ngầm cách mạng đảng công nhân có cái ở Du Châu trú điểm đảng phái, bị đốc quân tóm được hơn 40 người, có công nhân có học sinh cũng có học giả, nội các nói tạm thời giam giữ, đường kích khởi xã hội dư luận. Đốc quân vẫn là đưa bọn họ toàn bộ xử bắn. Trong lịch sử, cách mạng đảng cuối cùng kết thúc hoa hạ hỗn loạn cục diện, lấy được dân chủ thắng lợi. Chính là ở dân quốc người đương quyền trong mắt, bọn họ chính là loạn thần tắc tử, xã hội không ổn định người chế tạo. Huyết tinh chấn áp ở đời sau xem ra hung bạo tàn nhẫn, đối đương cục mà nói, lại là giết một người dân trăm người cử chỉ chính cử. Bất luận cái gì sự tình kết hợp ngay lúc đó đại bối cảnh cùng người đương quyền đại cục ý thức, liền sẽ nhìn đến mặt khác một mặt. Hơn nữa dân quốc trong năm, cách mạng đảng chung, đảng phái đông đảo, phân mà phức tạp, cũng không phải sở hữu đảng phái đều vì nước vì dân. Bọn họ bất quá đánh chủ nghĩa cơ sĩ, hành từng người tư lợi. Vân Di Thái Thái cũng là cách mạng đảng Mộ Dung Họa Lâu hỏi. Lý Tranh Hồng biết được nàng thông tuệ, từ chính mình nói cùng lúc ấy tình cảnh, có thể suy đoán ra Vân Viện thân phận chẳng có gì lạ, nửa năm trước tóm được một cái cách mạng đảng, thẩm vấn thời điểm hắn công đạo ngủ đông ở Du Châu nhân viên danh sách, Vân Di Thái Thái đó là một trong số đó. Đốc quân không tin, liền bày ra một cái cục, Di Thái Thái quả nhiên mắc mưu nhưng đốc quân chỉ tự không đề cập tới, tưởng cho nàng hối cải cơ hội. Lần này cục bất quá là lại lần nữa thử nàng, nàng lại như cũ chấp mê bất ngộ, còn tỉ mỉ bố trí một cái khác cục, dục trí đốc quân vào chỗ chết nàng quá ngon độc. Chương 37 hảo tâm vô hảo báo. Đối với Vân Viện cùng Bạch Vân Bể, Mộ Dung Họa lâu bất trí một từ. Dùng một người chính trị thái độ hoặc là đảng phái tín ngưỡng đi đánh giá một người tốt xấu, là sự học gia công khóa. Đối với dân quốc thời kỳ mà nói, mặc kệ là đảng phái vẫn là phong trào công nhân, đều là tân triều đồ vật, trước nay chưa từng có. Nếu cảm thấy duy trì đó là vĩ nhân, trấn áp đó là tội nhân, không khỏi có thất công bằng. Ở thăm dò hoa hạ tiến bộ trên đường, cách mạng cuối cùng lấy được thành quả. Nhưng là làm dân quốc thời kỳ quân thiệt, bọn họ có chính mình chính trị tín ngưỡng, cách mạng cũng không phải bọn họ thờ phụng con đường. Đời sau đem từng có chân áp cử chỉ quân thiệt, toàn bộ quan thượng tội ác tẩy trời đều danh, Mộ Dung Họa lâu luôn luôn bảo trì trung lập thái độ, không tán đồng cũng không tiếc hận. Ngay lúc đó chân áp là chính trị siếp, đời sau nhục mạ lại làm sao không phải. Bạch Vân về giải phẫu sau ngày hôm sau liền tỉnh lại. Ở bệnh viện ở 3 ngày, liền dọn về biệt thự. Yên lặng bình thản giữa sườn núi tiểu viện, hiện giờ chạm gác dày đặc. Trước cửa con đường cây xanh thượng, đứng hơn 40 hà thương thị vệ, thủ vệ nghiêm ngặt. Bạch Vân về thân trung năm thương, vận khí rất tốt, đều không có đánh trúng yếu hại. Lại có một thương đánh vào xương sống. Cái này thời kỳ chữa bệnh thiết bị hữu hạn, nước Đức bác sĩ không dám lấy ra. Bạch Vân về tỉnh lại nghe nói chuyện này, ánh mắt thâm liễm, cùng bên người phó quan nói, lấy không ra cũng hảo, ở xương cốt lưu cái ký hiệu, miễn cho nào một ngày hồ đồ lại đã quên. Như thế tự dễ ước, phó quan lăng là không dám nói tiếp. Nhưng viên đạn lưu tại trong thân thể, chung quy là thai hoàng ẩm. Hắn nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, miệng vết thương khó khăn lắm kết vảy, chưa khỏi hẳn, lại một hai phải đi nơi dừng chân thị sát. Nghe nói nơi dừng chân đang ở luyện binh, vào một đám tiểu mới xuống ống, Bạch Vân về muốn đích thân đi giám sát huấn luyện, để tránh tướng sĩ lười biếng. Lý Tranh Hồng còn nằm ở trên giường, từ trước gần người phó quan đều ở bờ trạm hào sự cố chung hy sinh, mới tới phó quan không dám ngăn trở, chỉ phải đem chuyện này nói cho Mộ Dung Họa lâu, làm nàng đi khuyên nhủ đốc quân. Mộ Dung Họa lâu kinh ngạc. Nàng lại bất quá hai vị tuổi trẻ thẹn thùng phó quan tả cầu hữu cáo, chỉ phải bưng một ly phao tốt hồng trà, cấp Bạch Vân về đưa đi. Hắn phòng ngủ ở lầu 2 mặt sau cùng, cùng hắn thư phòng đối diện. Hành lang phô trường dương nhung thảm, lạc đủ không tiếng động, cuối trường cửa sổ rộng mở, gió thổi thanh rèn vải mảnh, hoặc mềm gấm vóc tựa tế lũ sóng gợn nhộn nhạo. Phó quan ý bảo nàng gõ thư phòng môn, chính mình lại tránh ở một bên không dám ngoi đầu. Này đó phó quan tân cùng Bạch Vân về, đều nghe nói đốc quân tính tình táo bạo, đại nhân nghiêm khắc, tự nhiên thật cẩn thận hầu hạ, sợ đi sai bước nhầm. Mộ Dung Họa lâu lắc đầu cười nhẹ, gõ gõ khắc hoa cửa phòng. Nghe được bên trong nói tiến vào thanh âm, Mộ Dung Họa lâu mới dùng thân mình đỉnh mở cửa, bước lên mà nhập. Thư phòng bày biện ổn trọng đại khí, cao lớn gỗ đàn kệ sách, tàng thư đông đảo, phân loại bày biện chỉnh tề, kệ sách mặt khác rửa cửa sổ một mặt, hoa lê mục trên giá, trưng bày tàng đao, nhiều mà đầy đủ hết, trên tường treo tam phúc bản đồ du châu, hoa hạ, thế giới. Màu nâu thổ nhĩ kỳ thảm, màu xanh đen vải nhung bức màn, ngồi ở án thư sau nam tử đang ở hút thuốc. Nhìn thấy nàng tiến vào, Bạch Vân về lười nhác nước mắt, trong tay cầm một phong điện văn, đang ở cẩn thận đọc, mặt khác một bàn tay kẹp xì gà đã chịu hơn phân nửa. Như thế trọng thương, hắn không nằm trên giường tĩnh dưỡng đã làm người đau đầu, cư nhiên còn hút thuốc. Có việc sao Bạch Vân về hỏi, thanh âm bình tĩnh, không phải thực hoan nên, cũng không là thực chán ghét. Nàng tơ lụa mềm hoạt tóc đen tán, sái lạc thon dài cổ, sấn đến khuôn mặt nhỏ so bạch ngọc còn non mịn ba phần, mượt mà trong ánh mắt, sơn đen con ngươi hơi lóe, ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiêm Tố khéo tay nâng sứ men xanh trung trà, lượn lờ trà hương mờ mịt. Mâu Nguyệt Bạch nghiêng khâm thượng sam, dường như cổ họa đi ra hiểu điệu sĩ nữ. Đốc quân uống trà Mộ Dung Họa lâu đem trung trà gác ở hắn trên bàn sách, nhìn thấy hắn thần sắc không tốt, đáy lòng cân nhắc như thế nào tận lực uyển chuyển mở miệng khuyên bảo. Bạch Vân về ánh mắt một lần nữa về tới điện văn thượng, chịu một ngụm xì gà, bạch mang dường như khói nhẹ mờ ảo, cây thuốc lá mùi hương hết sức cam liệt, hắn nói, ân, đi ra ngoài đi. Nàng đứng bất động. Bạch Vân về một lát ngước mắt, phát giác nàng còn ở, sóng mắt hơi liễm, nhìn nàng. Đốc quân, xì gà là thứ tốt, nâng cao tinh thần giải sầu nhưng là đối miệng vết thương khép lại có tổn hại đâu. Mộ Dung Họa lâu trong mắt cười khanh khách, hơi kiểu cánh môi giống cái hải tử giống nhau. Bạch Vân về nhìn nhìn chính mình trong tay nửa căn xì gà, nhíu mày nói, nơi nào có loại này cách nói chưa từng nghe thấy. Bỉ chi cam lộ này chi thạch tín sao. Mộ Dung Họa lâu thanh âm rất nhỏ, nha phiến nguyên bản hẳn là dược liệu, quá liều không phải cũng là hại nước hại dân. Bạch Vân về biểu tình dùng mình. Đảo không phải đem Mộ Dung Họa lâu nói nghe xong đi vào, mà là nhớ tới Du Châu Hắc Bang lại ở bắt đầu trộm bán nha phiến, nhiều lần cấm không ngừng. Lần trước hắn chặt đứt hơn bí mật con đường, hảo mấy ngày, hiện giờ lại hứng khởi. Dường như lão thử giống nhau, căn bản đánh giết bất tận. Hắn tùy tay đem xì gà khác, bưng lên nàng dâng lên nước trà nhấp một ngụm, nói, có thể, đi ra ngoài vội đi. Nàng vẫn là đứng bất động. Bạch Vân về lúc này không vui, ánh mắt sắc bén đảo qua tới, thanh âm cũng nghiêm khắc vài phần, có chuyện gì liền nói thẳng, ta không có tâm tư bồi người đoán tới đoán đi. Mộ Dung Họa lâu cảm thấy hắn đôi mắt hung lên thời điểm, dường như túc một đoàn hỏa, uy nghiêm lại không phải hung thần ác sát. Vì thế con mắt sáng hơi lãi, đốc quân, ngài cảm thấy mấy năm trong vòng, Hoa Hạ có thể thống nhất mấy năm trong vòng, có thể phồn vinh hương thịnh. Lời này hỏi đột ngột, cũng không thể hiểu được. Bạch Vân về ánh mắt hơi đốn, dừng ở trên mặt nàng. Nàng biểu tình rất là nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi nói đi, Bạch Vân về sau này một dựa, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Mộ Dung Họa lâu cười, ta là nữ tử, hiểu được rất ít, ngẫu nhiên xem báo chí mới biết được, Thiểm Ký dự vùng có Trịnh Hệ quân thiệt, Đông Bắc có Trương Thị phụ tử, Bình Nguyên có Tào Hệ, Đông Nam là Đốc quân độc đại. Phương Bắc nội các dựa vào Anh Mỹ, phương Nam nội các dựa vào Nhật Bản, sớm thành con rối, quốc nội một mảnh tán xa. Nếu muốn nước ngoại, nước Đức có kiểu mới súng ống đạn dược, trang bị hoàn mỹ, Anh quốc hải quân thực lực cường hãn, nổi tiếng thế giới, Nhật Bản lục quân tuy cũng là học tập phương Tây, lại tự thành nhất phái, Hoa Hạ khó có thể chống đỡ. 30 năm hoặc là 40 năm, khó khăn lắm đưa bọn họ đuổi đi. Nếu muốn ăn nội, hoặc hòa đàm, hoặc nội chiến, 10 năm 8 tái có lẽ có thể thái bình. Trước mắt vết thương, thống trị quốc thổ, phát triển kinh tế, lại là 2-30 năm thời gian. Mộ Dung Họa lâu bệ nghễ Bạch Vân về, thô sơ giản lược tính xuống dưới, nếu muốn ra quốc đoàn kết, phồn vinh hương thịnh, có lẽ 6-7 chục năm đi. Thế nhân tổng tán đốc quân lòng mang ra quốc, chỉ ở xã tắc nếu lời này là thật sự, đốc quân, ra quốc chi hương thịnh gánh nặng đường xa, bảo trọng thân thể, nhận nhất thời uống thuốc, nằm trên giường chi thống khổ, đổi sinh mệnh kéo dài chi lâu dài. Kia mới là chân chính lê dân chi phúc đâu. Bạch Vân về đôi mắt tiến tĩnh, sâu thẳm đến thấy không rõ cảm xúc, giây lát mới chậm rãi cười, khuyên người uống thuốc nói nghe qua không ít, ngươi này phiên nhưng thật ra mới mẻ ngươi dường như đối thời cuộc hiểu được không ít. Du Châu Nhật Báo có cái kêu không nói gì chú bút, này đó đều là hắn nói ta bất quá bắt chước lời người khác, đốc quân chê cười. Mộ Dung Họa lâu ánh mắt thản nhiên, tâm địa trong sáng. Chút nào bất đồng với lần đầu tiên gặp mặt khi thấp thỏm bất an. Bất quá, một phen lời bàn cao kiến qua đi, nàng đem mí mắt buông xuống. Lông mi che khuất chính mình cảm xúc. Không nói gì Bạch Vân về đột nhiên nói, người này ta biết được, là cái chủ chiến cuồng nhiệt phân tử, nhất không an phận bất quá hắn hành văn kiến thức nhưng thật ra nổi bật bất phàm. Tích tài chi niệm bộc lộ ra ngoài. Hắn đứng dậy nói, buổi sáng dược còn không có ăn đâu ngươi đi đi, Tiêu Trần phó quan đem dược bắt được ta phòng ngủ, ta nghỉ một lát đi. Mộ Dung Họa lâu nhướng mày cười, hắn cũng không phải thông thái dởm người. Bạch Vân về vòng qua Mộ Dung Họa lâu, mau tới cửa thời điểm, đột nhiên chít thân nói, phu nhân dưỡng ở Lâm Thành nhà cũ, đầu thứ ra cửa, lại đối thời cuộc rõ như lòng bàn tay, thương pháp càng là tinh vi tuyệt luân. Phu nhân thật là diệu nhân a. Mộ Dung Họa lâu chậm rãi mà cười. Bạch Vân về đi rồi, nàng nhún nhún vai, hảo tâm vĩnh viễn không có hảo báo. Cứu hắn, khuyên hắn uống thuốc, hắn lại hoài nghi thượng nàng. Chương 38 gián điệp. Không biết là Mộ Dung Họa lâu nói đánh trúng Bạch Vân về bảy tức, vẫn là chính hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, sau này nhật tử uống thuốc đổi dược nhưng thật ra không có khó xử phó quan. Lý Tranh Hồng biết chuyện này, xá nhiên sau một lúc lâu, đốc quân cái gì đều không sợ, cố tình trích uống thuốc muốn hắn mệnh, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy thuận theo phu nhân, ngài rốt cuộc cùng đốc quân nói gì đó. Mộ Dung Họa lâu nhấp môi cười khẽ. Bờ Trạm Hào ngày ấy phát sinh sự tình, dường như bị chôn sâu ở bụi bặm, Mộ Dung Họa lâu thương pháp, Vân Viện mất tích, Bạch Vân về chỉ tự không để cập tới. Bạch Vân Linh nhưng thật ra truy vấn vài lần, Mộ Dung Họa lâu qua loa lấy lệ, ta đã thấy người khác luyện biếng ngắm, cho rằng thực dễ dàng đâu, liền nổ súng không thể tưởng được thật sự rất dễ dàng. Nàng lại đơn thuần, thật đúng là tin. Lý Tranh Hồng thương không tính quá nặng, nghỉ ngơi một tháng liền tiếp tục đi theo Mộ Dung Họa lâu bên người. Ngày ấy tiếp một phong điện báo lúc sau, đóng quân tướng lãnh liền bắt đầu mỗi ngày lui tới đốc quân biệt thự, mỗi lần đều cùng Bạch Vân về mật đàm vài tiếng đồng hồ. Mộ Dung Họa lâu trực giác đã xảy ra chuyện. Ngẫu nhiên xem xét lịch ngày, nàng nhưng thật ra nhớ tới này một năm một chuyện lớn. Mới nhậm chức nội các tổng lý quyết định đối phương Nam dụng binh, vũ lực thống nhất Hoa Hạ. Chính là cuối cùng bởi vì chính trị thượng tranh đấu gay gắt, mấy tháng sau, vị kia tổng lý bị bắt xuống đài, kết thúc tạm đoạn chính trị kiếp sống, cái này đại kế cũng không từng thực thi hành động. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung sở ưu, chính là chuyện này. Biệt thự trọng binh gác, sớm vô ngày xưa ưu tĩnh. Lâu trước xun xuê cây bông gòn hoa kỳ sớm quá, lục hành cụ chi không thấy liệt hỏa hồng miên. Sắc sỡ hoàng hôn si quá tiếu chi, đầu hạ loang lổ quang ảnh, lóa mắt kim sắc lệnh người say mê. Chiên hoa cửa sắt kéo ra, ú lam sắc đường khắc xe Việt dã chậm rãi xử ra, chấp thương thị vệ cung kính hành lễ. Bạch Vân Linh rúc vào mộ dung họa lâu đầu vai, hì hì cười nói, đại tẩu, may mắn ngươi nói muốn đi ra ngoài xem diễn, nếu không ta thật là không dám mở miệng. Hôm nay là lục tỉnh trưởng Thiên Kim Lục Nhiễm 19 tuổi sinh nhật, lục phủ đại làm yến hội, Bạch Vân Linh đã sớm đồng ý nhất định sẽ đi. Chính là Bạch Vân về trụ nhập biệt thự lúc sau, cửa thủ vệ nghiêm ngặt, Bạch Vân Linh sợ tới mức không dám dễ dàng xuất nhập, chỉ phải năn nỉ mộ dung họa lâu. Tuần viện hôm nay có Bích Ngọc Trâm xem, danh giác mạnh hiểu thần lên đài, thập phần khó được, mộ dung họa lâu sáng sớm liền đính hảo vị trí. Nghe nói các nàng muốn ra cửa, Bạch Vân về không có phản đối, cùng Lý Tranh Hồng cùng Trương Căn phân phó nói, giáp hát ngư long hỗn tạp, Lý phó quan muốn cơ linh một ít, lục tỉnh trưởng ra yến, đáp ứng lời mời mà đi quyền quý rất nhiều. Trương phó quan muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm vãn chút trở về cũng không quan trọng, khó được đi ra ngoài một chuyến, muốn chơi đến tận hứng. Mộ dung họa lâu cùng Bạch Vân Linh vội nói tạ. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, đốc quân sẽ không quản chúng ta ra vào việc vặt. Mộ dung họa lâu cười nói, ngươi lần sau muốn ra cửa, còn cùng trước kia giống nhau đốc quân quản quân sự, chúng ta sinh hoạt, hắn tay sẽ không dối đến như vậy trường. Lý Tranh Hồng cùng Bạch Vân về đều cười. Xe xử đến ngã rẽ dừng lại, Bạch Vân Linh cùng Mộ dung họa lâu cáo biệt. Thượng đi theo phía sau xe, hướng tương phản phương hướng mà đi. Bạch Vân Linh xuống xe lúc sau, Lý Tranh Hồng liền cùng Mộ Dung Họa lâu nói, phu nhân, ngài nói không tồi. Vừa mới ngài cùng Lục Tiểu Thư lên lầu thay quần áo, đốc quân liền cùng ta cùng Trương Căn công đạo, nếu là phu nhân cùng Lục Tiểu Thư muốn ra cửa, chỉ lo đi, không cần chuyên môn đi xin chỉ thị, trong nhà lại không phải quân doanh. Mộ Dung Họa lâu nhẹ triển cười di. Trưa vào đêm, tuần viện môn khẩu đã đèn sáng cao chiếu, biển người tấp nập chen chúc bất ham. Nghe nói Mạnh Hiểu Thần hôm nay lên đài, Du Châu thành ái diễn người sôi nổi cổ động. Chỉ tiếp giạp hát chỗ ngồi hữu hạn, cũng không thể cất chứa toàn bộ. Này Lý Tranh Hồng nhìn này tư thế, khó xử cùng Mộ Dung Họa lâu nói, phu nhân, nếu không thủ hạ đi cùng giám đốc lên tiếng kêu gọi, ngài từ cửa hông vào đi thôi như vậy chen vào đi, quay đầu lại bị phóng viên chụp tới rồi, chỉ sợ muốn truyền nhàn thoại. Mộ Dung Họa lâu ngưng mắt, nàng là đốc quân phu nhân, ở trần cùng người khác tương tế, đích xác có phân. Nhưng nếu là làm giám đốc đã biết nàng là ai, về sau tới nghe diễn, chỉ sợ không đủ thanh tĩnh. Chính vì khó, liền nhìn thấy bên cạnh dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Nam tử đẩy ra cửa xe mà ra, màu cà phê Âu phục phát họa vai lưng ưu nhã đường cong, ôn nhã tươi cười, thong dong khí độ nói không nên lời lỗi lạc. Mỗi khi ngộ Lý Phương Cảnh, hắn luôn là không chút để ý nhàn nhã, võ lăng công tử phong lưu khoái hoạt. Không cần cùng giám đốc chào hỏi. Người đi theo Lý Phương Cảnh nói một câu có thể Mộ Dung Họa lâu đôi mắt bị cửa kính phản ảnh một ánh, bích sâu kín hết sức oánh oánh. Lý Tranh Hồng ước lượng nặng nhẹ, chỉ phải xuống xe. Lý Phương Cảnh thấy Lý Tranh Hồng lại đây, bất ngờ, chuyển mắt nhìn thấy đốc quân xe. Phu nhân hắn khẽ cười nói, đèn sáng huyến lệ quang mang thu hết hắn đáy mắt, chiếu ra bắt mắt quang hoa, ngài cũng nghe diễn. Người ngoài trước mặt, bọn họ như cũ khách khí, lẫn nhau mặt mày ám chỉ, lại có vẻ rất có ăn ý. Đi theo Lý Phương Cảnh, tự nhiên có ưu đãi. Từ cửa hông tiến vào hắn ở lầu 2 phòng thuê. Hắn mỗi lần ra cửa, hương xe bảo mã, giai nhân rượu ngon, định là không thể thiếu. Hôm nay lại là đơn độc cùng một vị ngoại quốc bạn bè đi ra ngoài. Lý Phương Cảnh giới thiệu nói, ta ở nước Đức nhận thức bằng hữu, Di Chát. Di Chát cao lớn anh Tuấn, tiêu chuẩn châu Âu Mỹ nam tử, chỉ là tả đủ hơi thọn, tay trái mang ra đen bao tay, mỉm cười dùng mới lạ tiếng Trung cùng Mộ Dung Họa lâu chào hỏi. Hắn đơn độc định ngày hẹn bạn bè, tự nhiên là có bí sự muốn nói. Mộ Dung Họa lâu liền nói chính mình xuống dưới đi, nàng ở đại đường định rồi chỗ ngồi. Không sao, ta cùng Di Chất là lão bằng hữu, Lý Phương Cảnh nói. Mộ Dung Họa lâu tưởng, bọn họ dùng nước Đức nói chuyện với nhau, lại cho rằng nàng nghe không hiểu, đích xác không tính quá gây trở ngại. Nếu là khiêm lượng, có vẻ không phóng khoáng, liền ngồi xuống. Lý Tranh Hồng ở cửa đứng gác. Sân khấu kịch thượng cờ thưởng pháp phối, tiếng trống ồn ào náo động, tuy rằng chưa chính thức bắt đầu diễn, lại cũng là náo nhiệt. Di Chát dùng nước Đức tán dương Trung Quốc trà cùng hí khúc, Lý Phương Cảnh phiên dịch cấp Mộ Dung Họa lâu nghe. Các ngươi nói chuyện, không cần cố ta nghe diễn thì tốt rồi. Nếu ngươi như vậy khách khí, ta nhưng thật ra không được tự nhiên, Mộ Dung Họa lâu nói. Lý Phương Cảnh cười nhạt, đảo cũng không hề cùng Mộ Dung Họa lâu khách khí, một mình cùng Di Chát nói chuyện thiếm. Chính đảng rất nhiều, chính kiến cũng phức tạp, có người thân Anh Mỹ, có người thân ngày, chủ trương biến cách hoa hạ chi tập tục xấu. Học tập ngoại quốc chính trị phương Bắc nội các đều là cũ kỹ quân nhân xuất thân, ra quá học tập quá quân phiệt pha thiếu, đối này đó đảng phái chen ép chi tàn khốc, lệnh người vô cùng đau đớn. Lý Phương Cảnh nói, Di Chát hơi tư, nhưng có chính đảng. Mộ Dung Họa lâu đáy lòng vừa động. Chính là ngươi hôm qua cùng ta theo như lời, Lý Phương Cảnh hơi hơi như mày, ngươi nói tác phẩm, ta tựa hồ không có xem qua. Ta hiện tại là nước Đức bí mật liên lạc viên, này đi nước Nga, đó là hiệp trợ ở đói thành lập Di Chắc nói, nếu ngươi đối này có hứng thú, quay đầu lại ta tới rồi nước Đức, thác lãnh sự quán bằng hưu cho ngươi mang tới một ít bí mật tư liệu. Ta ở lãnh sự quán bên kia có giao tình không tồi. Lý Phương Cảnh tựa hồ cũng không nhiệt tâm, nói, ta quá đoạn nhật tử còn muốn đi tranh nước Đức. Đến lúc đó tự mình đi lấy thác bằng hữu tiện thể mang theo, luôn là không tiện. Mộ Dung Họa lâu ngoái đầu nhìn lại đánh giá Di Chát, hắn u lam thâm thúy đôi mắt toái mang di động, lý tưởng làm hắn kiên cường lạc quan, cả người phát ra không giống bình thường khí độ. Mộ Dung Họa lâu nhớ tới một người, Di Chát. Ta hề ưa, thay đổi thế chiến 2 tiến trình Liên Xô gián điệp, tuy là nước Đức người, nhưng vẫn vì Liên Xô chính phủ làm việc. Hắn là 20 thế kỷ vĩ đại nhất gián điệp, Nam Kinh đại tàn sát khi, hắn vừa lúc ở Hoa Hạ. Chụp được rất nhiều chân quý ảnh chụp, chuyển hướng nước Đức. Cuối cùng, những cái đó ảnh chụp trở thành Nhật Bản ở Hoa Hạ phạm phải hành vi phạm tội bằng chứng, cũng là duy nhất bằng chứng. Hoa Hạ vĩnh viễn đều cảm hoài vị này anh hùng. Phương Cảnh, ngươi bằng hữu, họ gì? Mộ Dung Họa lâu con mắt sáng thanh triệt, sở sở nhìn Lý Phương Cảnh. Ta hệ vừa Lý Phương Cảnh cười nói, đã từng là bọn họ đặc công giáo trình nhất tôn sùng anh hùng nhân vật, cư nhiên làm nàng gặp gỡ. Chương 39 tự tiến trầm tịch. Ta hệ vừa lần này tới Hoa Hạ, gần là cùng Lý Phương Cảnh tư nhân chạm mặt. Hai người quen biết với nước Đức, ta hệ vừa đối Lý Phương Cảnh khen phương Đông truyền kỳ quốc gia cổ và mê, liền tưởng chính mắt vừa thấy. Đã nhiều ngày bọn họ nghe diễn, uống trà, kiếm di tích cổ tích, hai người ngôn ngữ đầu cơ, thích ý phi thường. Vừa mới tới trên đường, gặp được loại nhỏ học sinh du hành, mới nói đến chính trị. Ta hệ vừa trong miệng chính kiến, Lý Phương Cảnh chưa từng nghe thấy, nghe được nhập thần. Thời gian ám chuyển. Một khúc diễn nghe xong, Lý Phương Cảnh mới di một tiếng, mạnh hiểu thần đâu. Mộ Dung Họa lâu màu đen con ngươi mê võng, chưa từ trong phim phục hồi tinh thần lại, được mũ phượng khăn quàng vai, phu thề gương vỡ lại lành. Lý Phương Cảnh cười to, thảm, hồn đều câu dẫn đi, chúng ta hậu trường nhìn mạnh hiểu thần đi. Hiện giờ giống nàng như vậy tuổi trẻ cô nương, thích nghe cổ diễn người ít ỏi không có mấy. Rõ ràng một khúc kết cục tốt đẹp diễn, nàng lại đầy trời bi tình. Cuối cùng vẫn là không có đi xem mạnh hiểu thần. Trở về trên đường, Mộ Dung Họa lâu mặt nghiêng dung ở bóng ma, đôi mắt thâm liễm, nhậm suy nghĩ phi dương. Phu nhân, ngài có đói bụng không? Chúng ta trở về muốn đi ngang qua Bạch Nga người bánh kem cửa hàng, ngươi không phải thích nhất nhà bọn họ đậu đỏ điểm tâm sao? Lý Tranh Hồng quay đầu lại hỏi qua, mới phát giác nàng trầm mặc đến có chút dị thường. Lại gọi một tiếng phu nhân, nàng khó khăn lắm hoàn hồn, hỏi làm sao vậy? Lý Tranh Hồng lại đem vừa mới nói lặp lại một lần. Hảo à, thật lâu không có mua, nàng cười rộ lên. Thanh lánh con ngươi thêm một sợi diễm sắc, giống cái tham ăn hải tử. Kia ra cửa hàng không có đóng cửa, Lý Tranh Hồng giúp nàng mua 4-5 loại khẩu vị. Nàng im ắng ăn, ôn hòa an tĩnh. Có phải hay không Lý Phương Cảnh nói gì đó hỗn lời nói, chọc phu nhân không cao hứng? Lý Tranh Hồng thấy nàng thần sắc hơi tễ, mới dò hỏi. Mộ Dung Họa lâu sửng sốt, ý cười nhợt nhạt, ta suy nghĩ kịch nam nghe xong diễn, Lục thiếu nói, gương vỡ lại lành, là tốt đẹp kết cục. Lý Tranh Hồng cũng không thể hiểu được, đúng vậy. Gương vỡ lại lành đích xác dài đại vui mừng. Đậu đỏ thanh hương từ nàng răng má gian nhẹ kéo, tiêm đùng mặc lông mi hơi lóe, nàng đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng a một tiếng, phải không? Trở lại biệt thự, Mộ Dung Họa lâu thần sắc bình thường, không hề khác thường. Biết được Bạch Vân Linh chưa trở về, Mộ Dung Họa lâu ngồi ở trong phòng khách chờ nàng, trong tay phiên trên bàn trà một chương báo chí. Phương Bắc nội các là quân nhân đương quyền, chính cử rất là buồn cười. Hôm nay tổng lý lên đài, ngày mai lại xuống đài. Tổ chức nội các quả thực thành trò cười. Mộ Dung Họa lâu phiên không nói gì văn chương, tìm từ sắc bén, giải thích độc đáo, đem phương Bắc nội các kia tầng nội khố vô tình lấy ra, lộ ra mọi cách trò hề. Người này, sớm hay muộn phải bị ám sát. Mộ Dung Họa lâu trong lòng bóp cổ tay. Cửa sắt xôn xao mở ra, Bạch Vân Linh xe đã trở lại, Mộ Dung Họa lâu đem báo chí một lần nữa được hảo. Mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy Trương phó quan ôm Bạch Vân Linh. Phía sau đi theo trang phục lộng lẫy nữ tử. Bạch Vân Linh mảnh mai rửa sắt vào nhau Trương phó quan khuỷu tay, tuyết trắng tiêm đủ khóa lại băng gạc, làn váy vết máu loang lổ. Sao lại thế này? Mộ Dung Họa lâu thanh âm hơi khẩn. Bạch Vân Linh rụt mở miệng, lại bị phía sau Lục Nhiễm đoạt trước, nàng huỳnh mắt lã chã chứ khóc, phu nhân, đều là ta sai. Thịnh nước sôi pha lê ly tạc, nước sôi cùng pha lê phiến rất ở Lục tiểu thư mu bàn chân. Trương phó quan giải thích nói, đã thượng dược phu nhân, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Bạch Vân Linh môi sắc tái nhợt, cười nói, đại tẩu, ta không có việc gì. Hôm nay trong nhà người hầu đều rối ren, mới ra lớn như vậy sai lầm. Lục Nhiễm Ngân nha nhẹ nhàng cắn hạ hàm răng, phu nhân, thật là thực xin lỗi. Nàng một bộ màu hồng đào phồn thêu sơn sám, ánh đến mặt nếu đào hoa kiểu diễm, tuy rằng thần sắc hoảng loạn, điểm sơn con ngươi dục thoái, thái dương lại một tia không loạn, trang dung hoàn chỉnh. Mộ Dung Họa Lâu tu mi hơi ngừng, đáy mắt âm trầm hiện lên. Bạch Vân Linh nói, đồ ngốc, lại không phải ngươi sai, nhà ai người hầu không phải chân tay vụ về. Mộ Dung Họa Lâu mới nói, Lục tiểu thư đừng tự trách, ngoài ý muốn luôn là khó có thể tránh cho Trương phó quan, ngươi tự mình đưa Lục tiểu thư trở về đi. Bóng đêm dần dần dày, Lục Nhiễm cũng không có kiên trì, giữ chặt Bạch Vân Linh tay, nước mắt doanh với lông mi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Ô tô thanh xa dần, Bạch Vân Linh ngồi ở trên sofa, tấn ti hơi loạn. Mộ Dung Họa Lâu nhìn nàng bị phỏng lại cắt vỡ chân, đau lòng hỏi, còn có đau hay không? Bạch Vân Linh con ngươi tức khắc một tầng mây mù, thanh âm ngạnh trụ, pha lê cắm vào đi, đau vô cùng, về sau nhất định phải lưu lại đại vết sẹo, pha lê vớ cũng không thể xuyên. Mộ Dung Họa Lâu không biết nên khóc hay cười, nàng khóc, cư nhiên là bởi vì cái này. Bạch Vân về nghe nói chuyện này, cũng xuống lầu tự mình nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không yên tâm, gọi điện thoại đi nước Đức bệnh viện, kêu bác sĩ lại đây giúp Bạch Vân Linh rửa sạch miệng vết thương. Bạch Vân Linh hai má hà phi, vội nói không cần. Nghe lời Mộ Dung Họa Lâu nhẹ hợp lại nàng ngu bàn tay, miệng vết thương dễ dàng nhất uốn ván, không cẩn thận liền mệnh đều không có chuyên môn bác sĩ đến xem, tổng so trong nhà người hầu băng bó hiếu thắng chút. Ước chừng nửa cái giờ, bác sĩ liền tới, trước đánh một châm, mới một lần nữa cho nàng đổi dược. Mộ Dung Họa Lâu đem Lý phó quan kêu lên nhà ăn, hạ giọng nói, đi cha cha, Lục tiểu thư chân rốt cuộc là như thế nào thương. Lý Tranh Hồng nói là, vội đến quá nửa đêm mới nghỉ ngơi, Mộ Dung Họa Lâu nằm ở trên giường, tràn trọc khó miên. Lục Nhiễm kia một tia không loạn trang dung luôn là ở nàng trước mắt hoảng. Nàng không lo lắng Lục Nhiễm mục đích, gần sợ Bạch Vân Linh kết quả là thất vọng cực kỳ. Thiệt tình tương đại khuê mật, lại đem chính mình coi như quân cờ, phản bội sẽ tồi suy sụp Bạch Vân Linh kia hoa quý yêu ớt thiếu nữ tâm, lưu lại khói mù sợ là nhiều lần trải qua cả đời cũng khó có thể xua tan. Uống xong rượu, Lục tiểu thư nói dạ dày lạnh, kêu người hầu bưng ly nước gấm lại đây. Bạch Vân về thư phòng, tới gần đêm khuya như cũ đèn sáng, hắn ngồi ở to rộng mềm ghế, nghe phó quan tự báo tới, vừa lúc Lục tiểu thư đứng ở một bên. Ly nước quá năng, Lục tiểu thư không có cầm chắc, liền rất ở Lục tiểu thư mu bàn chân. Lục tiểu thư nói nữ tử nói nhỏ, không cho thuộc hạ theo bên người đứng ở mặt khác một bên Trương phó quan khẩn trương nói. Ánh đèn hơi đạm, gió cuốn xa mảnh lưu luyến. Bạch Vân về con ngươi lệnh hai vị phó quan tâm sinh chất bách, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, đem chuyện này nói cho Tranh Hồng, miễn cho phu nhân làm hắn lại đi hỏi thăm, nghỉ ngơi đi thôi. Hai vị phó quan khấu ủng hành lễ, mới lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Trương phó quan chính miệng đem chuyện này nói cho Lý Tranh Hồng, nói đốc quân gọi người hỏi thăm ra tới. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Tranh Hồng liền đem nguyên lời nói cho Mộ Dung Họa Lâu. Phu nhân, kia Lục tiểu thư chỉ sợ là cố ý mà làm Lý Tranh Hồng nói, thuộc hạ lần trước cùng nàng khiêu vũ khi nói chuyện với nhau vài câu, nàng không phải bực này ngu dốt lô mãng người. Mộ Dung Họa Lâu gật đầu, đáy lòng cười lạnh. Ngoại giới thịnh truyền đốc quân bị ám sát đêm đó, Vân Di Thái Thái bị nổ chết, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đốc quân quyền cao chức trọng, lại Đoàn Ôn bị giai nhân, có tự tiến trầm tịch giả chẳng có gì lạ. Thả phu nhân là tiểu cũ nữ tử, không được đốc quân niềm vui, nếu có thể bị đốc quân ưu ái, cẩm tú vinh hoa dễ như trở bàn tay. Muốn mỗi ngày xuất hiện ở đốc quân biệt thự, có cái gì so tham bệnh càng thêm thích hợp. Ta đã sớm nói qua, thông minh nếu là không cần ở chính đồ, liền sẽ xấu xa dơ bẩn Mộ Dung Họa Lâu một bên ăn gạo cây cháo, một bên lật xem hôm nay báo chí, thất thần nói. Lý Tranh Hồng đang muốn nói cái gì, liền nghe được Mộ Dung Họa Lâu gì một tiếng, đốc quân muốn bắt thượng sao. Báo chí thượng có một cái phương Bắc chính phủ mở điện cả nước điện văn. Nội các lại đổ, trước tổng thống lên đài bất quá 3 tháng, liền bị dư luận thảo phạt, chật vật xuống đài. Tân tổng thống vừa mới tiền nhiệm, nội các chưa tổ kiến, dục mời các nơi đốc quân bắc thượng, cộng thương cộng hòa đại kế. Lý Tranh Hồng nghẹn lại, không biết như thế nào trả lời, đốc quân không có phân phó chuyện này báo cho phu nhân. Đúng vậy, phía sau vang lên nam tử thanh âm. Bạch Vân về hôm nay thanh bố áo dài, đôi lông mày sát khí thu liễm, khí độ ung dung nho nhã. Chính phủ mở điện, triệu tập các nơi đốc quân về kinh đô thương thảo quốc sự. Mộ Dung Họa Lâu bĩu môi, điệu hổ ly sơn, sau đó bắt ba bà trong giỏ, không hưởng một binh một tốt liền có thể thống nhất hoa hạ. Tân nhiệm tổng thống, như vậy nhìn như cao minh ngu muội thủ đoạn, là như thế nào nghĩ ra được nàng túi đầu uống cháo, nga một tiếng. Phu nhân cảm thấy ta ứng không ứng đi Bạch Vân về hỏi nàng. Mộ Dung Họa Lâu nước mắt, nhìn hắn hơi mang ý cười mặt, ôn nhu cười nói, ta ngày mai nói cho đốc quân. Vì sao phải ngày mai? Ngày mai không nói gì khẳng định sẽ như vậy sự làm ra bình luận văn chương, ta đọc, nhặt hảo câu lại nói cho đốc quân Mộ Dung Họa Lâu nghiêm trang nói. Bạch Vân về con khỏe môi, tiếp nhận nàng trong tay báo chí, cũng nhìn lên. Chưa ăn xong buổi sáng, người hầu liền nói, Lục tiểu thư tới. Chương 40 đặc phái viên. Nghe nói người hầu nói Lục tiểu thư tới chơi, Bạch Vân về mày rậm hơi ninh, biệt thự là quân chính trọng địa, nếu vô chuyện quan trọng, thỉnh nàng trở về, đốc quân phủ không phải hắn Lục gia hoa viên. Mộ Dung Họa Lâu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm sấn Bạch Vân linh dưỡng bệnh trong lúc, làm nàng cùng Lục Nhiễm mới lạ lên, lại chậm rãi giới thiệu một ít tân phái tiểu thư cho nàng nhận thức. Tâm mắt trống trải một ít, trong lòng bướng bỉnh cũng ít chút, có lẽ nàng có thể nhìn ra Lục Nhiễm lòng mang ý xấu. Người hầu lui ra, Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, Linh Nhi nếu là cảm thấy nhàm chán, ngươi liền bồi nàng khắp nơi đi lại ngọt nhạc. Nàng đơn thuần, không dành thế sự hiểm ác, tổng cùng kết giao bên ngoài bằng hữu, dễ dàng bị người trở thành thương xử. Đồn đại nói trắng ra Vân về thực không thích Lục tỉnh trưởng, Lục gia tiểu thư kết bạn Bạch Vân Linh mục đích, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ. Mộ Dung Họa Lâu gật đầu, ta đã biết. Bạch Vân về đốn một cái trước mắt, lại nói, ngươi cũng là giống nhau. Lời này, là đang nói nàng cùng Lý Phương cảnh sao. Trong lòng dường như nóng bỏng nước sôi lan quá, nàng phúc lông mi cung kính nói, ta đã biết. Bạch Vân về thấy nàng thông tuệ, một chút tức phá, sắc mặt hơi đổi. Người hầu lại tới bẩm, Đường tiểu thư tới. Mời vào đến đây đi. Bạch Vân về thanh âm lãng sảng. Mộ Dung Họa Lâu hơi ngạc, lúc này không màng quân chính trọng địa Lục Nhiễm tiểu thư còn không có đi ra đại môn đâu. Nàng vỗ chán, nếu Lục Nhiễm là tuổi trẻ không hiểu chuyện tiểu cô nương, chỉ sợ đương trường khí nước mắt đều rào rạt rơi xuống. Đánh giá Đường tiểu thư là cái gì muốn khách, Mộ Dung Họa Lâu buông bạc muỗng chuẩn bị lên lầu đi, liền nghe được dịu dàng tiếng cười, "Đốc quân, phu nhân, cái này điểm các ngươi còn không có ăn xong cơm sáng a, có phải hay không phụ dung chướng ấm độ, lầm canh giờ nha." Theo lý Lục thiếu, hoặc một ngụm hoang đường vô lý Bạch Vân về lanh lảnh cười, thanh âm hòa nhã. "Đường tiểu thư, cư nhiên là Lý Phương cảnh hồng nhan Đường Nguyễn Nhi." Ngọc Nhan thi đạm phấn, mày đẹp đại mặc miêu, anh đào hồng hàng theo Tô Châu như ý khâm sườn xám liễm diễm bắt mắt. Phấn má mỉm cười, con mắt sáng giật màu. Đốc quân lại sau lưng phỉ báng Lục thiếu, thật là tiểu nhân Đường Nguyễn Nhi lớn mật quen thuộc cùng Bạch Vân về nói giỡn, hơn nữa đối Lý Phương cảnh giữ gìn vô cùng, phu nhân, ngài bình phân xử. Mộ Dung Họa Lâu rũ mắt cười khẽ, hỏi nàng ăn qua không có. Đường Nguyễn Nhi ngồi ở Mộ Dung Họa Lâu bên trái, nói ăn qua, lại đem chính mình buổi sáng liền tới bái phòng ngọn nguồn nói một lần, nước Đức bạn bè là tưởng từ Đông Bắc nhập Bạch Nga cảnh nội. Chính là một đường bắc thượng, chỉ sợ nhiều có khúc chiết. Tưởng thảo đốc quân thủ dụ một phần. Hắn luôn là làm chút không đầu không đuôi sự tình. Bạch Vân về nghe xong, thần sắc nghiêm túc một phần, biết rõ bằng hữu là đi nước Nga làm việc, lại biết hoa hạ náo động, còn mời hắn tới này nếu như bị chậm trễ, chẳng phải lầm người tiền đồ. Dường như răn dạy hài tử giống nhau, Đường Nguyễn Nhi xấu hổ rũ mắt. Bạch Vân về đứng dậy lên lầu, Đường Nguyễn Nhi vội vàng theo đi lên. Mộ Dung Họa Lâu đạm cười, Bạch Vân về cùng Lý Phương cảnh. Kinh đô người tìm được tin tức, liền lập tức đã phát mật điện Bạch Vân về thư phòng nội, hắn túi đầu trên giấy sàn sạt viết chữ, trường cửa sổ rộng mở, kim sắc tia nắng ban mai đổ ở hắn mặt nghiêng, thu ngày xưa nghiêm khắc cùng sắc khí, rất mũi môi mỏng anh tuấn chiếu người. Đưa Nguyễn Nhi đứng ở một bên, thấp giọng nói tới. Phương Bắc chính phủ tân thay đổi tổng thống, nội các lại không chí. Tân tổng thống tổ chức nội các danh nghĩa chiêu các nơi đại quân phiệt hồi kinh báo cáo công tác. Người sáng suốt đều biết, đây là có đi mà không có về. Mở điện mau nửa tháng, trừ bỏ nguyên lai tới gần kinh đô 3 năm cái tiểu quân phiệt trở về, các nơi quân phiệt sôi nổi bất động, chờ đợi thời cơ. Mà tân nhiệm tổng thống cư nhiên phái đặc phái chuyên viên Nam Hạ, chuyên môn tiếp phương Nam Bạch Vân trở về kinh. Súng bắn chim đầu đàn Bạch Vân cộng lại kết nói. Đốc quân nếu là hồi kinh, Đông Nam chỉ sợ một lần nữa giao cho phương Bắc chính phủ trong tay, thật vất vả bình tĩnh thế cục lại muốn dung chuyển lên, chính là tổng thống đặc phái chuyên viên tới đón. Đốc quân nếu là không đi, tổng thống khả năng lấy ủng bình tự trọng lấy cớ mở điện cả nước thảo phạt đốc quân. Những cái đó mơ ước Đông Nam địa bàn người tự nhiên sẽ vây quanh đi lên. Đường Nguyễn Nhi tuấn mi nôn nóng, Lục thiếu nói, đặc phái chuyên viên hôm qua đã khởi hành, ước chừng 15 thiên tới Du Châu. Lục thiếu còn hỏi, Hồng Kông hóa muốn hay không để chút trở về, để người vặn nhất. Bạch Vân về tức khắc ngẩng đầu, sơn mắt hàn quang sắc bén, Hồng Kông kia phê hóa, một phân đều không thể động, đó là hoa kiểu quyền cấp chính phủ đồ vật, chúng ta trong lén lút chặt được. Nguyên bản là vì phòng ngừa phương Bắc chính phủ dùng võ lực thống nhất hoa hạ, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than chính là hoa kiểu không rõ ràng lắm quốc nội tình thế, nếu chúng ta lộ chân tướng, dư luận sẽ thực đáng sợ, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Anh quốc hoa kiểu quyên tiền 300 vạn bảng Anh, từ nước Mỹ chợ đen mua sắm súng ống đạn dược, vận hồi tổ quốc, duy trì tổ quốc chống đỡ ngoại cường, tiếng hô pha cao. Chính là này phê hóa ở Philippines vùng mất tích, ngoại giới sôi nổi đang tìm kiếm. lại là bị Bạch Vân về trộm thiệt hạ, dùng chính mình thế lực, giấu ở Hồng Kông. Phương Bắc chính phủ người đương quyền thổ phỉ quân phiệt xuất thân, muốn chính là địa bàn, không phải quốc gia cường thịnh. Đưa Nguyễn Nhi màu hồng phấn gương mặt hơi cương, vội nói là. Bạch Vân về đã đem thủ dụ viết hảo, đắp lên đại ấn, đưa cho Đường Nguyễn Nhi, nói, đặc phái viên sự, trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi thả nói cho Phương Cảnh, kêu hắn ăn nhậu chơi bời, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nếu là cũng lâm vào hiểm cảnh, ta phía sau căng thẳng, đến lúc đó thông thiên mưu kế cũng thi triển không được. Đúng vậy, Đường Nguyễn Nhi cung thanh nói. Đúng rồi đốc quân, Dung Chu ngài biết đi đương hồng điện ảnh minh tinh, nàng là tam thiếu gia mật thám. Bên ngoài thượng thăm súng ống đạn dược rơi xuống. Trên thực tế tam thiếu gia đã hoài nghi Lục thiếu thân phận. Nàng dường như thực gái mộ đốc quân, mặc kệ là thiệt tình vẫn là sách lược, đốc quân ngài nhận lấy nàng làm di thái thái, nhưng hảo Đường Uyển Nhi bỡn cợt cười nói. Bạch Vân về sắc mặt liễm khẩn. Đường Uyển Nhi hướng hắn le lưới, xoay người chạy. Bạch Vân về chợt xuống lầu, đi đến cửa thang lầu liền nghe được Đường Uyển Nhi cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, Trương phủ là Du Châu thuyền trùm, nhà hắn đại công tử cưới đến là Du Châu quân pháp nơi trốn trưởng gia Thiên Kim. Tự mình đưa thiệp mời bị đốc quân ngăn cản. Trong lén lút thác ta hỏi một chút phu nhân, có thể hay không hánh diện xem lễ đi. Dung Chu tiểu thư cũng đi, Lục tiểu thư không phải ái Dung Chu điện ảnh sao, kêu lên Lục tiểu thư cùng nhau đi. Mộ Dung Họa Lâu mặt lộ vẻ khó xử. Nghe nói Dung Chu tư dung tuyệt sắc, hồng biến đại giang nam bắc Bạch Vân về thanh âm đột ngột ở cửa thang lầu vang lên, phu nhân nếu là thấy, đúng lúc mời nàng tới trong nhà ngồi ngồi. Đưa Nguyễn Nhi cùng Mộ Dung Họa Lâu đều là cả kinh. Đây là đồng ý phu nhân đi Trương phủ tham gia hôn lễ. Đưa Nguyễn Nhi đi rồi, Bạch Vân về nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu ngồi ở trên sofa, rũ mắt xem báo chí. Nồng đậm tóc đen sái lạc đầu vai, tuyết trắng hàng chủ phồn theo kiểu cũ thượng quái, tay áo rộng thâm khâm, nàng tinh tế vòng eo là lướt mạn rượu, tựa tế bút bê sứ. Hôm nay báo chí còn không có xem xong Bạch Vân về ngồi ở bên người nàng hỏi. Còn có một tiểu khối Mộ Dung cổ tay trắng nón nhẹ hợp lại thái dương, hình quạt lông mi đầu hạ nồng đậm bóng ma. Trên tay mang huyết ngọc vòng tay, càng thêm chiếu rọi ra thị tuyết trắng không rảnh. Bạch Vân về chậm rãi rút ra xì gà, điểm lên, cây thuốc lá mát lạnh mùi hương tràn ngập ở Mộ Dung Họa Lâu chóp mũi, nàng nghe được hắn dường như trêu chọc hỏi, hôm nay báo chí lại nói ta cái gì? Mộ Dung Họa Lâu rất là nghiêm túc mở ra đệ tam bản, chỉ châm chọc truyện tranh, để sát vào cấp Bạch Vân về xem, nặc, bán nước quan liêu, tài sát quân thiệt, thổ phỉ đốc quân, hung bạo tàn nhẫn mỗi ngày đều là này đó tử, lan qua lộn lại dùng. Hôm nay nói ngươi tham tài háo sắc. Nàng bằng phẳng nghiêm túc biểu tình. Lệnh Bạch Vân về sửng sốt, tùy tay đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, cười ha ha, ngươi thật đúng là cái hài tử. Trên người nàng ôn hương ám động, dường như gợn sóng từ Bạch Vân nỗi nhớ nhà đầu một lượt mà qua. Lý Tranh Hồng vào cửa thời điểm, nhìn thấy đốc quân đem phu nhân ôm vào trong ngực cười to, bước chân đốn ở nơi đó. Bình tĩnh nhật tử, còn có mấy ngày A Bạch Vân về nghĩ đến đây, thâm mắt thu liễm, lộ ra liệp báo hung tàn. Lục gia hoa viên, người hầu bưng giải nhiệt ướp lạnh chè đậu xanh, xuyên qua sau huyện. Vừa mới đi đến thư phòng cửa sổ hạ, liền nghe được ly quăng ngã mà nứt sứ thanh. Lục tỉnh trưởng bạo nộ thanh âm chấn đến song cửa sổ rào rạt, đi con mẹ nó biệt thự, còn quân chính trọng địa đó chính là hán Bạch Vân về dưỡng nữ nhân địa phương ngươi chính là cái phế vật, liền Bạch Vân về cái loại này đói sắc nam nhân đều bắt không được. Đại tiểu thư tiếng khóc có chút réo rắt thảm thiết, ba ba, ngài lại cấp một chút thời gian. Cho ngươi thời gian ai cấp lao tử thời gian, Lục tỉnh trưởng rít gào nói, kia họ Hàn, hiện tại lắc mình biến hóa. Tổng thống bí thư trưởng hắn tưởng bóp chết lao tử, còn không phải dễ như trở bàn tay chờ lao tử đã chết, các ngươi cũng toàn bộ uống gió tây bắc đi. Ba ba, ngài tin tưởng ta, đại tiểu thư khẩn thiết nói, hắn thích ta, lần trước cùng hắn khiêu vũ, hắn xem ta ánh mắt liền bất đồng bất hạnh, Vân viện kia tiện nhân che ở trung gian, hiện tại Vân viện đã chết, cái kia phu nhân chính là cái kiểu cũ chất phác nữ tử, hắn không thích, ta có cơ hội Bạch Vân về bên người, như thế nào thiếu được giỏi về giao tế nữ nhân, ba ba, cầu xin ngài đừng đưa ta về quê. Lại cho ta điểm thời gian. Đại tiểu thư là di thái thái sinh nữ nhi, sau lại dưỡng ở thái thái bên người, vẫn luôn đến lao gia thái thái thích. Vẫn là lần đầu tiên nghe được lao gia mắng đại tiểu thư người hầu bưng chè đậu xanh, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Chương 41 tài nghệ. Ngày ấy buổi sáng Đường Nguyễn Nhi đã tới lúc sau, đóng quân tướng lánh lui tới biệt thự liền càng thêm thường xuyên. Báo chí mỗi ngày đều sẽ đăng phương Bắc chính phủ điện văn, chiêu các nơi đốc quân hồi kinh, pha tựa năm đó 12 kim bài chiêu nhạc phi. Bạch Vân về ở nhà, Mộ Dung Họa Lâu không dám ngủ nướng, sớm lên bồi hắn ăn cơm sáng. Buổi sáng luyện tự, sau giờ ngọ kéo nhị hồ. Tuy rằng đã kéo thực lưu sướng, nhưng nhị hồ réo rất thảm thiết điệu, bi thương ai thiết nghe trong lòng không mừng. Bạch Vân về không khách khí, trực tiếp nói cho nàng, nhị hồ không chuẩn lại kéo, quả thực tra tấn người. Ngày hôm sau, liền gọi người nâng một trận tam giác dương cầm cho nàng, còn hỏi nàng muốn hay không thỉnh cái gia đình thanh nhạc lao sư. Mộ Dung Họa lâu không dám nói tiếp. Bạch Vân Linh trên chân thương không kịp gân cốt, tĩnh dưỡng 7-8 ngày, liền có thể chính mình xuống đất đi đường. Ngày ấy Mộ Dung Họa lâu ở trong phòng luyện tự, hạ bút tối nghĩa, càng thêm khó viết, tức giận đem bút pháp mặc hàm bút lông sói một ném, bắn đầy bàn hỗn độn. Như thế nào khí thành như vậy? Bạch Vân Linh một tay sử quả trượng, đứng ở nàng cửa phòng cười khẽ, tuyết sắc tạp phu chủ váy dài phết đất, thanh màu đen tóc quăn kề sắt trắng non gương mặt, vui mừng mỉm cười, tựa bút bê bà bi. Mộ Dung Họa lâu nhìn đầy bàn vết bẩn, khí thế cũng đã tắt, kêu hầu gái đi lên thu thập cái bàn, liền nâng Bạch Vân Linh xuống lầu. Nàng luôn là nằm, yêu cầu một ít hoạt động, Mộ Dung Họa lâu ngẫu nhiên sẽ bồi nàng ở đốc quân phủ sau huyển đi một chút. Một phú dung chi đầu phồn hoa cầm thốc, trước liệt diễm dã. Tung hoành bùi hoa, hoa rụng đầy đất. Đại tẩu, ta tưởng tiếp Lục Nhiễm tới trong nhà chơi. Bạch Vân Linh cẩn thận mở miệng, biệt thự là quân chính trọng địa luận điệu, nàng hiển nhiên là nghe nói qua. Nàng đều không phải là cố ý bị phỏng ta chân, như vậy trốn tránh không thấy, nàng cho rằng ta sinh khí, ăn không hương ngủ không được nàng viết tới tin thượng, nước mắt hãy còn thấy đại tẩu. Tạp phu chủ to rộng tay háo lay động, phập phòng gian ôn hương di động, Mộ Dung Họa lâu bị nàng giữ chặt cánh tay lay động, đầu đều hôn mê, chỉ phải đồng ý, hảo hảo cấp Lục tiểu thư gọi điện thoại, viết thư nhiều phiền toái liền ước nàng ngày mai tới ăn cơm chiều đi. Ta đi theo đốc quân nói. Cơm chiều qua đi, Bạch Vân trở lại biệt thự trước đường mòn tàn bộ. Mộ Dung Họa lâu liền ân cần theo đi lên. Màu cam ánh sáng bao phủ nàng màu nguyệt bạch nghiêng khâm tiểu cũ thượng sam, cao vút tựa chi đầu ngạo nghệ kết lập bạch ngọc lan, tóc đen bị gió đêm thổi đến rối loạn, nàng dùng tay đè xuống. Bạch Vân về đã rút ra xì gà, lượn lờ cây thuốc lá hương khí tập người. Mộ Dung Họa lâu ngước mắt nhìn hắn, màu xanh lơ áo dài nho nhã, kiên nghị cảm thành cha có thể thấy được, bóng đêm thu sắc khí, cũng thu vòng tuổi, phong thái đốt đốt. Người đứa nhỏ này nào có ngươi như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Nhìn Bạch Vân trở về mắt nói, ánh mắt không chút để ý từ trên mặt nàng sẽ qua, nhìn thấy nàng thần sắc có chút xấu hổ, liền nhấp môi cười. Bất quá là vui đùa lời nói, nàng đi theo cười, đốc quân không nên tự hào sao? Bạch Vân về biết nàng khen, lại cố ý vặn vẹo nàng ý tứ, cưới cái ngốc tức phụ, có gì nhưng tự hào? Mộ Dung Họa lâu sửng sốt, tiện đà xì cười, môi đỏ hàm răng, thần thái phi dương, ở ánh đèn hạ đẹp không sao tả xiết. Hai người dọc theo ưu tĩnh đường mòn thong thả mà đi. Mộ Dung Họa lâu đem Bạch Vân Linh muốn nhờ việc nói cho Bạch Vân về, nói: ta coi kia Lục tiểu thư tài mạo song toàn, lại tâm tư kín đáo, Linh Nhi có đốc quân cái này ca ca, Lục tiểu thư chỉ sợ cũng không dám hại nàng. Hai người nếu thân mật, làm Linh Nhi học học nàng khôn khéo, cũng là chuyện tốt. Bạch Vân về nhíu mày không nói, vừa mới nhẹ nhàng thần sắc căng thẳng. Đốc quân thống soái thiên quân vạn mã, chí dũng vô song, còn sợ Lục tỉnh trưởng nho nhỏ mỹ nhân kế Mộ Dung Họa lâu nói thẳng không cố kỵ. Bạch Vân về chăm chú nhìn nàng một lát, thần sắc dần dần nhu hòa, nhàn nhạt cười, đại khách là việc nhà, phu nhân làm chủ liền hảo, không cần hỏi ta. Trở về đem đốc quân ý tứ nói cho Bạch Vân Linh, nàng cao hứng đến ôm vào Mộ Dung Họa lâu cổ, ở trên mặt nàng hôn lại thân. Thỉnh chính là tiệc tối, nửa buổi chiều Lục Nhiễm liền tới. Đạm tím thêu mẫu đơn sơn sám, cắt mạn rượu, tuổi trẻ thân mình đầy đà hiểu điệu, tinh xảo gương mặt tinh tế miêu tả, tựa tạo hình vô số lần sau hoàn mỹ không tì vết. Lục Nhiễm nguyên bản lớn lên liền mỹ lệ, hơi trang điểm liền càng thêm kinh diễm. Bạch Vân Linh cũng cực kỳ hâm mộ. Lục Nhiễm trong tay phủng một cái túi, đưa cho Bạch Vân Linh, đây là ta phụ thân bằng hữu từ Nhật Bản mang về tới cà phê đậu, nghe nói là ra Maca Lam Sơn núi non sản, thiếu chi lại thiếu vật lấy hi vi quý, ngươi nếm thử hương vị nhưng hảo. Mộ Dung Họa lâu đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Chờ đến 22 thế kỷ thời điểm, Lam Sơn núi non bị băng tuyết hàng năm bao trùm. Lúc ban đầu hưởng dự thế kỷ cà phê đậu, không còn có. Lục Nhiễm cấp Mộ Dung Họa lâu cũng chuẩn bị lễ vật, là một lọ rượu vang đỏ. Bạch Vân Linh nhìn đại tẩu mặt mày ý cười đạt đáy mắt, liền biết Lục Nhiễm gãi đúng châu ngứa, trong lòng cũng cao hứng. Nàng hy vọng, bất quá là chính mình bằng hữu bị người nhà khẳng định. Têu người hầu nấu cà phê, làm bánh kem, ba người ở phòng khách sofa uống xong ngọ trà. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua gen lưới cửa sổ, đầu hạ loang lổ bóng ma. Ngoài cửa sổ xanh um rừng cây sàn sạt mà động, bãi ở góc tường dương cầm cháo mặt theo gió nhấc lên một góc. Cà phê u hương mùi thơm ngào ngạt, Mộ Dung Họa lâu phân phó người hầu, cấp đốc quân đưa một phần đi. Lục Nhiễm du mắt, trong lòng mừng như điên. Người hầu lui ra tới gót Mộ Dung Họa lâu nói, đốc quân nói cà phê thực hảo uống, đà tạ phu nhân. Mộ Dung Họa lâu thần sắc bất biến, nheo lại đôi mắt nhấm nháp chính mình. Lục Nhiễm đấy lòng ảo não, nhìn Mộ Dung Họa lâu kia đơn thuần lại vô tri gương mặt tươi cười, trong lòng pha khí. Có chút người có được người khác tha thiết ước mơ bà bối, lại coi như không thấy. Gì, thật xinh đẹp. Dương Cầm Lục Nhiễm đột nhiên nói. bất quá là bị Phong nhấc lên một góc, lộ ra Lượng Sơn Cầm cái, liền ngắt lời Dương Cầm xinh đẹp, Mộ Dung Họa lâu sao lại không biết dự tính của nàng, liền cười nói, đốc quân tân mua, muốn cho ta luyện luyện. Đáng tiếc ta thiên phú không hảo. Bạch Vân Linh vội vàng tiếp lời, đại tẩu, Lục Nhiễm nói một tay hảo Dương Cầm, làm nàng giáo giáo ngươi đi. Lục Nhiễm con mắt sáng tùy nhiên, lại khiêm tốn nói, ta bất quá học quá mấy năm, tạm được. Ta nghe nói phu nhân đã từng ở Lý Phủ đạn quá một lần Dương Cầm, diễm kinh bốn tòa. Lâm Truyền Chi ngôn nàng cũng không nhiều giải thích, thấy Lục Nhiễm thu thủy đôi mắt chờ đợi gọn sóng, trong lòng buồn cười, xem ở nàng cà phê đậu cùng rượu vang đỏ phân thượng, trợ nàng một tay, Linh Nhi đều nói Lục tiểu thư Dương Cầm đạn đến hảo, Lục tiểu thư không cần quá khiêm tốn. Không bằng đạn tới chúng ta nghe một chút. Lục Nhiễm dư quang đảo qua mái nhà, Bạch Vân về liền ở lầu 2. Nàng giả ý thoái thác, lại ai bất quá Bạch Vân Linh kiên trì cùng Mộ Dung Họa lâu quạt gió thêm tuổi, ưu nhã ngồi ở cầm ghế, xanh nhạt ngón tay ở Dương Cầm kiện khởi vũ. Là thư mạn khúc, nhưng là cầm nghệ trung đẳng thiên hạ, gần là lưu sướng vài phần, suy diễn không ra thư mạn khúc thần thái. Bạch Vân Linh không tốt với Dương Cầm, tự nhiên không hiểu, còn một cái kính trầm trồ khen ngợi. Lục Nhiễm hai má ửng đỏ một mảnh, đáy lòng cũng rào rạt đắc ý. Mộ Dung Họa lâu dùng ly cà phê ngăn trở cánh môi, nhịn không được nở nụ cười. Bạch Vân về gần người phó quan xuống lầu, hỏi, phu nhân, đốc quân hỏi là ai đang khải đàn. Mộ Dung Họa lâu chỉ Lục Nhiễm, nói là Lục tiểu thư. Phó quan xoay người lên lầu, Bạch Vân Linh giữ chặt Lục Nhiễm tay, suy cười nhạo, ta đại ca cũng cảm thấy dễ nghe, cố ý kêu phó quan tới hỏi nàng ý tưởng đơn thuần, vì chính mình bằng hưu đa tài đa nghệ cảm thấy cao hứng vạn phần. Có lẽ là cảm thấy khó nghe, khả năng quấy dày đến đốc quân Lục Nhiễm đào bột mì hồng, thẹn thùng nói, con ngươi lại le lói lóa mắt oanh quang. Nàng bất quá là khiêm tốn chi ngữ, ý nghĩ trong lòng đại khái cùng Bạch Vân Linh giống nhau. Mộ Dung Họa lâu thập phần vất vả, mới nhịn xuống không cười ra tiếng tới. Tuổi trẻ cô nương, đích sắc đáng yêu. Nàng lần đầu tiên kéo nhị hồ thời điểm, Bạch Vân về chính là kêu phó quan đi hỏi, là ai ở kéo, ngày hôm sau liền mình sắc nói cho nàng, không chuẩn lại kéo. Chương 42 đào hôn. Bạch Vân về bước chân vững vàng xuống lầu, nhìn thấy ngồi ở bích nhung trên sofa cùng Bạch Vân Linh thì thầm Lục Nhiễm, lễ phép mỉm cười. Tươi cười bằng phẳng hắn đuôi lông mày lanh khốc, thêm lỗi lạc khí chất. Lục Nhiễm trái tim mãnh hãm, cực nóng hô hấp nháy mắt rối loạn tiết tấu. Như vậy nam nhân, quân trang khi kiên nghị lanh khốc, thường phục khi khí chất ung dung, kham nữ tử cả đời phó thác. Chẳng sợ không chiếm được hắn trong lòng quan trọng nhất vị trí, cũng cam tâm cùng chi nhĩ tấn tứ ma. Càng thêm hâm mộ Mộ Dung Họa lâu hảo vật khí. Đại ca, đây là Lục Nhiễm, ta tốt nhất tỉ muội nhập tòa lúc sau, Bạch Vân Linh giới thiệu Lục Nhiễm. Lục Nhiễm tiếu cười xinh đẹp, hào phong khéo léo. Đạm phấn tân trang dung nhan tinh xảo vũ mị, nàng dịu dàng cười nhẹ, ta đã thấy đốc quân một lần chỉ sợ đốc quân đã quên. Bạch Vân Linh hơi kinh ngạc. Bạch Vân về thấy nàng hai má ửng đỏ, lưu sóng trong trẻo, không mất phong thái lóa mắt, nhàn nhạt cười, như thế nào đã quên lần đó đi Đức Ninh thị sát, Lục tỉnh trưởng đón gió, Lục tiểu thư vũ kỹ kinh diễm toàn trường. Lục Nhiễm chỉ cảm thấy má thượng đồng một đoàn hỏa, chưa kinh phong nguyệt nàng bị mê người mong đợi quân quanh. Hắn nhớ rõ nàng, hắn quả nhiên đem nàng ghi tạc trong lòng. Đốc quân quá khen thanh âm kiều mị, xảo mục đảo mắt, Lục Nhiễm gấp không chờ nổi triển lãm nàng phong lưu nghiên thái. Kể từ đó, nhưng thật ra tục khí, Mộ Dung Họa lâu vì này tiếc hận. Bạch Vân về lại thần sắc bất biến, thâm thúy đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lục Nhiễm ngươi luôn là như vậy khiêm tốn, ngươi vũ kỹ nguyên bản liền rất hảo a. Bạch Vân Linh thiên chân thiện lương, trong lòng cao hứng ca ca cũng thích Lục Nhiễm. Tiệc tối vừa mới bắt đầu, phó quan đưa tới một phong điện báo. Bạch Vân về cầm ở trong tay tinh tế đọc, sắc mặt trầm đi xuống, sóng mắt sắc bén lạnh nhạt. Ta trước xin lỗi không tiếp được, các ngươi từ từ ăn. Bạch Vân về đã đứng dậy, bàn tay nhẹ dừng ở Mộ Dung Họa lâu đầu vai, phu nhân hảo hảo khoản đãi Lục tiểu thư, đừng chậm trễ Linh Nhi bằng hữu. Mộ Dung Họa lâu phẩm rượu ngon, tâm tình kỳ giai, môi sắc hồng nhuận tươi sáng, nhướng mày mỉm cười khi phong tình trầm rãi. Đốc quân yên tâm, ta sẽ đợi chút kêu người hầu cho ngài đưa ăn khuya ngài mới ăn một chút. Ngưng mắt ngáy mắt, nàng tố nhan tựa băng phách chiếu người, thấm nhuần nội tâm tiểu mị. Bạch Vân về ánh mắt hơi trệ, nói, vậy làm phiền phu nhân. Bạch Vân về đi theo phó quan lên lầu, Lục Nhiễm thần sắc tức khắc hôn hối. Bạch Vân Linh tò mò hỏi Mộ Dung Họa lâu, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Họa lâu nước mắt, sáng trong mặt mày có ti sắc bén, nhìn ngươi hỏi, quân sự thượng sự tình, chúng ta nơi nào hiểu? Rất nhỏ gõ. Bạch Vân Linh liền biết chính mình càng ký, hướng Mộ Dung Họa lâu phun phun hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, cùng hai đồng giống nhau khả nhân. Chỉ chốc lát sau, liền có phó quan cầm Bạch Vân về thủ dụ ra cửa. Mười điểm tả hữu, phó quan nói đốc quân muốn ăn khuya, Mộ Dung Họa lâu kêu người hầu nấu chè hạt sen, trưng bánh bao nhân nước, xứng với một đĩa tương dính dưa chuột, cấp Bạch Vân về đưa đi. đẩy ra thư phòng khắc hoa cửa gỗ, Bạch Vân Về đứng ở bản đồ trước, khoanh tay ngưng mắt. Gió đêm ám tiềm, hắn và táo khẽ nhếch, đầu trên mặt đất bóng dáng cô lập mà thon dài. Như thế nào còn không ngủ? Bạch Vân Về thấy là nàng tự mình đưa lại đây, đạm nhiên nói, lần sau không cần như vậy, những việc này người hầu làm là được. Uống lên cà phê, ngủ không được, Mộ Dung Họa Lâu cười nói. Lam Sơn cà phê hương thuần tham ăn nàng muốn ngừng mà không được, cơm chiều sau lại uống lên một ly, giờ phút này không hề buồn ngủ. Hắn ngồi xuống ăn cơm, nàng ghé vào kệ sách bên xem. Hơn phân nửa Đức Văn Quân Sự thư tịch cùng Ngày Văn Quân Sự thư tịch, còn có tiếng Anh bản các loại tiểu thuyết. Nhất bên trái có một bộ nguyên khúc, ngươi nếu là thích liền cầm đi xem đi. Bạch Vân Về thấy nàng giống hải tử giống nhau ghé vào kệ sách trước từng hàng nhìn, liền nhắc nhở nàng nói. Mộ Dung Họa Lâu rút ra một quyển Đức Văn Lục Quân Phép Huấn Luyện Tác, mặt trên rậm rạp bút ký. Cách cổ tiếng Đức nàng xem ra rất là tối nghĩa, có chút câu đọc không thông, liền cảm thán nói, đốc quân Đức văn học không tồi. Bạch Vân Về bật cười, đó là giáo tài ta ở nước Đức đọc mấy năm thư, tốt nghiệp khi chính là đệ nhất danh thành tích. Đốc quân thật là lợi hại. Mộ Dung Họa Lâu nịnh hót. Cái gì lợi hại? Bạch Vân Về dừng lại, ánh mắt tự do, dường như về tới cô đèn khổ đọc năm tháng, vừa mới đi nước Đức, một câu tiếng Đức đều nghe không hiểu, mỗi ngày chỉ ngủ 4 cái giờ, quả thực thành con một sách, nửa năm mới đem Đức văn nói lưu sướng. Mộ Dung Họa Lâu y kệ sách cười khẽ, hắn uy nghiêm mặt mày hòa hoan rất nhiều. Nói chút nhàn thoại, hai người dường như thân cận vài phần. Ngươi ở nhà thời điểm, cùng Ngũ Đệ giao tình như thế nào? Bạch Vân Về đột nhiên hỏi nàng. Ngũ Đệ A. Mộ Dung Họa Lâu cười khẽ, nhớ tới chính mình vừa mới trọng sinh ngày hôm sau, Bạch gia lão Ngũ Bạch Vân triển tóm được một cái thật lớn con rết, trang ở trong suốt bình thủy tinh, ném đến nàng rổ kim chỉ. Mộ Dung Họa Lâu tò mò cầm lấy tới, vạch chân bình thủy tinh cái, niết ở trong tay thưởng thức, cười đến thoải mái. Bạch Vân triển sắc mặt đều tím. Đánh kia về sau, hắn cũng không dám nữa trêu cợt nàng. Khá tốt. Hắn chọc nương tức giận thời điểm, luôn là ta giúp hắn cầu tình hắn liền sẽ trốn học mang ta đi ra ngoài ăn cái gì, xem diễn đi dạo phố. Mộ Dung Họa Lâu đáy mắt oánh nhiên di động, nhớ tới Bạch Vân triển kia phóng đạn không kềm chế được tính tình, liền cảm thấy hảo chơi. Bất quá nương nói, tuổi lớn, luôn là đi theo chú em đi ra ngoài chơi, người ngoài muốn nói nhàn thoại, liền phai nhạt một ít. Trong nhà gửi thư, nói hắn đào hôn chạy Bạch Vân Về đôi mắt thâm lẫm, ta đã gọi người đi tìm hắn. Đến lúc đó ngươi giúp đỡ khuyên bảo vài câu, cha nói hắn chỉ nghe ngươi lời nói. Đào hôn? Mộ Dung Họa Lâu hơi ngạc, hắn cùng Vi Nhi cảm tình thực hảo, vì sao phải đào hôn? Lư Vi là Bạch Vân triển vị hôn thế tử, hai người lại là đồng học, trai tài gái sắc thực xứng đôi. Bạch Vân triển mang Mộ Dung Họa Lâu đi ra ngoài chơi thời điểm, thường xuyên là Vi Nhi tiếp khách. Đến lúc đó ngươi chính miệng hỏi một chút hắn. Bạch Vân Về ánh mắt từ Mộ Dung Họa Lâu trên mặt sẽ qua, da như ngưng chi, tươi cười sáng sủa. Trong lúc lơ đãng ngưng mắt nâng cổ tay, thần thái tựa vân cẩm trùng trùng điệp điệp, mơ hồ nghĩ đến một ít niên thiếu khinh cuồng tình sự, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Ngày thứ hai Mộ Dung Họa Lâu đem việc này nói cho Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh nhưng thật ra dự kiến bên trong, hắn từ nhỏ liền hôn trướng, ai biết lần này lại phát cái gì điên. Buổi chiều thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, trên bàn thủy tinh bình hoa dưỡng nước hoa bách hợp. Tuyết sắc cánh hoa u hương ám đưa, kim sắc ánh mặt trời sái lạc điểm điểm, chiếu rọi đến trong bình nước trong diễm sóng lưu chuyển. Nghe được ô tô thanh âm, nàng không có để ý, một lát dưới lầu liền có tiếng giống giận. Nàng đi đến lầu một cửa thang lầu khi, liền nhìn thấy thanh đâu Âu phục cao gầy nam tử, sợi tóc hỗn độn, đối với Bạch Vân Về giận đều, dựa vào cái gì bắt ta lại đây, ngươi quả thực là thổ phỉ hoa hạ cũng luật, ta có tự do thân thể. Chương 43 lấy chiến ngăn chiến. Bạch Vân Về sắc mặt không vui, nghe được Bạch Vân triển cuối cùng câu kia giận đều, đột nhiên ngước mắt, hàn quang mãnh trán. Hắn nhanh chóng rút ra phó quan bên hông súng thương, đen nhánh nòng súng đứng vững Bạch Vân triển cái chán, lạnh lùng nhìn gần đôi mắt hơi hàm trầm biếm, tự do ở hiện giờ hoa hạ, không có thương cùng thực quyền, nói chuyện gì tự do. Ngươi một thương đánh chết ta hảo. Bạch Vân triển cơn giận còn sót lại không giảm, phong kiến quan liêu, thổ phỉ lý luận vì tự do, vì dân chủ, ta cam nguyện lưu làm một khang nhiệt huyết. Nòng súng tới gần một phân. Huynh đệ hai người một cái tựa liệt báo, hung lệ đến hận không thể đem đối phương xé nát, một cái tựa vây thú. Hấp hối dây rủa móng đuốt mang theo ba phần sắc bén. Mộ Dung Họa Lâu một tiếng cười khẽ, đi xuống lầu thang, Ngũ Đệ, ngươi đã đến rồi. Tiện đà vòng đến Bạch Vân Về bên người, nhẹ nhàng nắm súng của hắn quảng, đốc quân, thương chỉ chính mình huynh đệ, cũng không phải là anh hùng hành vi. Bạch Vân Về sắc mặt mỏi mệt, khẩu súng thật mạnh còn tại trên bàn trà, thanh âm cũng trầm, ở chỗ này trụ hai ngày, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về, ngươi tuổi cũng không nhỏ, với quốc vô thành tựu, với gia vô hiếu đạo, hảo hảo tỉnh lại tự thân. Bạch Vân triển kinh giận, dục cãi lại, lại bị Mộ Dung Họa Lâu kéo lại góc áo. Nhà ăn một góc, tuyết lụa thêu hoa khăn trải bàn nhiễm nghiêng chiếu, hỏa hà kiều diễm, dưới hiên gió nổi lên, bức màn rào rạt, thấm nhập phồn hoa ám hương từng đợt từng đợt. Bạch Vân triển vùi đầu ăn cơm, Bạch Vân Linh cùng Mộ Dung Họa Lâu nhàn ngồi ở một bên nhìn hắn gió cuốn mây tan. Ngũ ca, người ăn từ từ, Bạch Vân Linh đau lòng nói, đệ một ly nước trong cho hắn. Bạch Vân triển tiếp nhận, thầm thì uống lên hai khẩu, hỏi Bạch Vân Linh, ngươi chân làm sao vậy? Tiểu thương Bạch Vân Linh nói, nếu mày nhìn hắn, ngươi làm gì đào hôn A Vi Nhi tỷ như vậy hảo, đối với ngươi hôn đản hành vi một nhẫn lại nhẫn, ngươi nhưng thật ra không biết đủ. Bạch Vân triển đem đũa đầu nạm vàng ngà voi bông, nghiêm túc khuôn mặt nói, ta trốn, là phong kiến ép duyên, không phải Vi Nhi nàng là thực hảo, nhưng nếu không phải bởi vì phong kiến ép duyên, ta cùng nàng có quan hệ gì này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Gì, ngươi còn một đống ngụy biện? Bạch Vân Linh chán nản, ngươi không thích nàng, luôn là cùng nàng hẹn hò làm gì.